Chương 2871 đột nhiên có một nam tử treo trang sức đầy màu sắc bên hông bước ra, từ một gian xương phòng, hắn quát mọi người đứng lên. Uy thế này khiến cho đám người Trần Dương sợ hãi lui sang một bên. Nam tử này lại đi thẳng đến trước mặt Diệp Chân, bình tĩnh nhìn Diệp Chân rồi hỏi, ngươi đến từ Hồng Hoang. Diệp Chân gật đầu, ngươi còn từng làm quân nhân và chém giết trên chiến trường. Lời này vừa nói, Diệp Chân không khỏi ngẩng đầu lên đánh giá nam tử này lần nữa. Còn từng làm quân nhân và chém giết trên chiến trường rồi. Vấn đề này trong chớp mắt đã làm Diệp Chân trở nên có cảnh giác, ánh mắt hơi mang vẻ bất thiện mà dò xét nam tử vài lần. Nghĩ đến, đối phương hẳn vì thấy vừa rồi khi mình ra tay, mang khí sát phạt quân lữ quá nặng, mới có phán đoán như vậy. Thấy Diệp Chân chậm chạp không trả lời, đám người nam tử tự xưng là Khương Thiên Ấp, này mới đột nhiên cười với Diệp Chân một tiếng. Tại hạ đã từng quấy phá trong quân doanh và một nhóm huynh đệ, chỉ là khi trở về từ chiến trường, nhiều huynh đệ ngày xưa không gặp, hôm nay lại chợt gặp lại khí tức quân doanh từ trên người huynh đài, thì cảm thấy rất thân thiết, không biết ngươi có muốn tụ hợp uống rượu một lần. Diệp Chân vừa nghe cái gì mà khí tức quân doanh, tất cả cũng đều là nói nhảm, đều là lấy cớ thôi. Quan trọng nhất vẫn là câu tụ hợp uống rượu một lần kia, người này muốn đơn độc mà tâm sự với Diệp Chân sao? Diệp Chân lại không đồng ý ngay lập tức. Mà khẽ nâng ánh mắt nhìn về phía ba người Lữ Thanh Trúc, Đinh Trì, Lữ Tử Đồng bên cạnh. Ba người này vẫn còn được vây quanh lấy bởi mấy con em quý tộc mà Trần Dương cầm đầu. Khương Thiên Ấp lập tức hiểu ý, hơi sầm mặt lại, đứng lấy làm gì? Vẫn chờ ta mời các ngươi uống rượu. Thế tử nói đùa, cáo từ, cáo từ. Thời gian một câu nói vừa thốt lên, một nhóm năm người Trần Dương đã biến mất khỏi Thất Thải Lầu. Khương Thiên Ấp cũng khẽ làm ra một dấu tay xin mời với Diệp Chân. Chờ ta ở đây. Lữ Thanh Trúc ngọt ngào mà cười, xem như đáp lại, Diệp Chân lúc này lại theo sau Khương Thiên Ấp tiến một nhã gian. Lữ Thanh Trúc vô cùng hiền lành, đã có thể giúp Diệp Chân giấu giếm những chuyện kia trước mặt gia gia nãi nãi của nàng, đến nay vẫn còn ẩn núp, như vậy Diệp Chân đương nhiên sẽ có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho của nàng. Một bên, Đinh Chỉ còn đang sợ run người, bị Lữ Tử Đồng đạp thêm một cước, lập tức ở trước mặt mà giận mắng. Ngươi nhìn tên rác rưởi nhà ngươi, ngay cả muội muội ta cũng không bảo vệ được. Ngươi nhìn lại địch khoát hải người ta, nhanh như vậy đã thân quen với Khương Thế Tử. Một cước này làm Đinh Trì rất uất ức, chuyện bảo vệ Lữ Thanh Trúc, đó cũng là của địch khoát hải. Sao hắn chỉ đứng thôi cũng bị đánh? Diệp Chân vừa đi vào nhã gian thì lắc đầu, Lữ Tử Đồng và Đinh Trì này, quả nhiên, hai người cứ ầm ĩ như thế. Đương nhiên, chủ yếu vẫn do Lữ Tử Đồng mắng Đinh Trì. Đinh Trì này cũng sắp tựa như rác rưởi rồi. Mấy đạo kết giới cách âm được dựng lên, Khương Thiên Ấp thăm dò khả năng ngăn cách với ngoại giới. Lại rót một chén rượu cho Diệp Chân. Ta nhìn ra được, ngươi ra tay thật sự rất lăng lệ quyết tuyệt, ra tay là tấn công thẳng vào chỗ yếu hại, đơn giản mà trực tiếp, ngươi hẳn là đi lên từ chiến trường, ngươi là phục dịch trong bộ đội nào của Đại Chu? Hơn nữa nhìn qua thân thủ ngươi khá là bất phàm, tại sao còn muốn tới Hoàng Linh giới? Khương Quảng Ấp cũng là người thức thời, lúc này đã trực tiếp khai môn kiến sơn nói, bộ đội không đáng nhắc tới, ta là tháo chạy khỏi nhân ma chiến trường, về chuyện muốn đến Hoàng Linh giới, đơn giản chỉ là muốn sống an ổn, không muốn giống như mấy đồng liêu kia nữa. Nói đến đây, âm thanh của Diệp Chân cũng khó hiểu mà hơi trầm thấp xuống. Mới vừa nghe thân phận người này chính là Hữu Thế Tử, nghĩ đến vị trí trong hoàng thành hẳn cũng không thấp, hiện tại Diệp Chân còn không muốn trêu chọc phiền phức vô vị, miễn cho hắn nghi ngờ mình mới đi giải thích một câu. Nhân ma chiến trường, quá tốt. Khương Quảng Ấp một mặt hưng phấn, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút tình thế ở nhân ma chiến trường, và tình thế trước mắt của Đại Chu. Còn có tình huống của Hoàng Linh nhất tộc đại quân ta và cả thế cục xung quanh không? Vấn đề này, ngươi không phải nên hỏi quân đội các ngươi sao, đến hỏi ta làm gì? Diệp Chân hỏi lại, ta muốn tìm hiểu từ nhiều phương diện khác nhau. Nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Diệp Chân hỏi lại, để Khương Quảng Ấp khẽ hơi ngạc nhiên, hình như đúng là hắn vẫn chưa cân nhắc đến vấn đề này. Dưới tình huống bình thường, lấy thân phận của hắn, hỏi ai cái gì, không phải đều phải đáp cái đó sao? Việc giúp các ngươi giải vây vừa rồi có tính không? Ngơ ngác một chút, Khương Quảng Ấp lại nói. Diệp Chân chậm rãi lắc đầu, mấy bọn gà đất chó sành mà thôi, cũng có thể được xưng là giải vây. Bọn hắn 5 người, nhưng tất cả đều là tu vi giới vương cảnh. Trong các ngươi, trừ Lữ Tử Đồng ra, ba cái tất cả còn đều là huyền cung cảnh. Khương Quảng Ấp lần nữa ngạc nhiên, nếu như việc so tu vi có ích, vậy còn phải chiến tranh làm gì? Bằng không, tất cả mọi người đứng một loạt, tỏa ra khí thế so tài tu vi một chút, tu vi thấp thì nhận thua về nhà, chẳng phải xong rồi sao? Khương Quảng Ấp bị Diệp Chân hỏi cứng họng, tưởng tượng thế này, đạo lý thật đúng là như vậy, nhưng sự thật lại không phải. 5 tên vớ va vớ vẩn không có kinh nghiệm thực chiến gì, dù tu vi có cao hơn ta, ở nơi chật hẹp không gian như Thất Thải Lâu này, đánh ngã chỉ là chuyện làm trong vài phút. Diệp Chân nói, đúng thế, Khương Quảng ấp nhẹ gật đầu, vậy làm sao ngươi mới nguyện ý nói tin tức đó cho ta? Nhìn ánh mắt mong đợi của Khương Quảng ấp, Diệp Chân lại khẽ lắc đầu, ta mới đến, cũng không biết ở Hoàng Linh giới thì cái gì mới được coi là tốt. Lời này lập tức để Khương Quảng ấp ánh mắt sáng lên, Diệp Chân nói như vậy, chính là có thể bàn bạc lại được. Việc này như thế nào? Khương Quảng ấp đưa ra một khối lệnh bài chứng minh thân phận. Ta chính là Hữu Hiền Vương của Hoàng Linh tộc, khối lệnh bài thân phận này, ở Hoàng Thành hẳn là sẽ có tác dụng. Hơn nữa, nếu như ngươi có việc khó gì giải quyết không được, có thể cầm lệnh bài này tới gặp ta, trong phạm vi năng lực của mình, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ. Khương Quảng ấp tự giới thiệu, để Diệp Chân khẽ hô to may mắn trong lòng, bởi vì ngay vừa rồi, Diệp Chân còn đang cân nhắc có cần ra cái điều kiện thu thập tình báo hay không. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để có thể hỏi Khương Quảng ấp một chút xem họ Khương Hoàng tộc của Hoàng Linh nhất tộc đã xảy ra loại chuyện lớn gì trong những năm này. Này nếu là hỏi, coi như không phải tự chui đầu vào lưới, vậy cũng sẽ tăng khả năng bị lộ lên. Được. Diệp Chân tiếp nhận lệnh bài, dù không nhất định phải cần dùng đến, nhưng cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Sau đó, Diệp Chân lại kể chút thế cục trước mắt của Đại Chu cho Khương Quảng ấp, còn có tình cảnh Hoàng Linh tộc quân đang viễn chinh ở Hồng Hoang Đại Lục. Dù sao này ở Đại Chu cũng không tính là chuyện bí mật gì, hơi điều tra chút là có thể có được kết quả. Tin tức có liên quan đến cuộc viễn chinh của Hoàng Linh tộc quân, Diệp Chân cũng hơi giải thích thêm chút theo ý của mình, cho rằng trước mắt quân viễn chinh Hoàng Linh tộc là đang lấy hạt rẻ trong lò lửa, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống đỡ nổi mối nguy, một khi bị phương nào đó toàn lực tiến công tới, nhất định sẽ không chống đỡ được bao lâu. Vẻ mặt Khương Quảng ấp càng nghe càng âm trầm, thẳng đến khi Diệp Chân kể xong, lúc này mới chắp tay về phía Diệp Chân mà nói, đa tạ đã báo cho ta chân tướng, xin cáo từ. Hai chữ chân tướng này, làm lòng Diệp Chân chợt nảy lên một ý nghĩ khác. Chẳng lẽ nói, trong nội bộ Hoàng Linh tộc cũng có điểm khác nhau tương đối lớn? Hay lại là nói, thống soái quân viễn chinh Hoàng Linh tộc, là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đang lén giấu giếm cái gì trong nước? Nếu là như vậy, coi như cũng tương đối có ý tứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc trước đã bị quấy rầy, ý nghĩ muốn dùng cơm trong thất thải lâu của một nhóm bốn người cũng giảm nhiều, qua loa dùng một chút, đã quay về. Trên đường đi, Lữ Tử Đồng vẫn mãi không ngừng lải nhải với Đinh Trì, thỉnh thoảng còn thốt ra một câu rác rưởi. Dừng lại, ngay một góc rẽ trên đường đi, năm người Trần Dương lúc trước bị đánh, giờ lại đột nhiên xông ra. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm bật cười, cái bản tính một khi lỗ vốn, thì sống chết cũng phải tìm về của đám tử đệ quý tộc này, ở đâu cũng chả thay đổi. Vừa thấy Trần Dương xuất hiện, Lữ Thanh Trúc đã hơi lo lắng, khóe miệng Lữ Tử Đồng lại khẽ nở một nụ cười khó hiểu. Tất cả những này, đều đã bị Diệp Chân để ý đến. Trần Dương, ngươi chớ làm loạn, cẩn thận ta báo động về cho ra ra ta đó. Lữ Thanh Trúc lần nữa uy hiếp. Hừ, một tên tạp chủng ngoại lai hèn hạ, lại dám đánh ta, hôm nay nếu vẫn đánh hắn không chết được, thì ta không mang họ Trần. Vậy ta rất muốn biết, sau này ngươi sẽ là họ gì? Ngay chớp mắt mà âm hanh của Diệp Chân văng lên, mắt đất vốn bằng phẳng đã đột nhiên nổ ra một loạt cơn lốc nhỏ. Trong lúc ba người Lữ Thanh Trúc, Lữ Tử Đồng, Đinh Chỉ đang ngạc nhiên, đã thấy Diệp Chân xông thẳng vào trong năm người Trần Dương tựa như một tia chớp, còn không chờ bọn họ thấy rõ cái gì, năm người Trần Dương đã thốt ra tiếng kêu khổ sở thảm thiết. Ngay chớp mắt mà bóng người tách ra, năm người Trần Dương đã bị đánh ngã trên mặt đất, không thấy chút máu, cũng không bị gãy xương, nhưng từng người đều ngay cả đau cũng chưa cảm giác kịp, đã kêu thêm tiếng kêu thảm nữa. Lữ Tử Đồng và Đinh Trì đều cực kỳ khiếp sợ, một bên thần niệm khẽ lướt qua cạnh người Diệp Chân, là tu vi huyền cung cảnh nhị trọng, không có gì sai. Nhưng chỉ một người mang tu vi huyền cung cảnh nhị trọng, đã có thể trong nháy mắt đánh ngã năm giới vương cảnh sơ kỳ. Này quá không có tính hợp lý gì cả. Chúng ta đi thôi. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, năm thanh niên con em quý tộc từ nhỏ được tu luyện nhồi cho vịt ăn. Đừng nói trước mắt Diệp Chân đã có nhục thân của đạo cảnh, về kinh nghiệm và ý thức chiến đấu. Coi như vào 10 năm trước tu vi Diệp Chân thật chỉ mới huyền cung cảnh nhị trọng, nhưng dưới loại hoàn cảnh chiến đấu trên đường phố này, vẫn có thể tùy tiện lật đi toàn bộ. Từng người lập tức đều như cá muối, ngốc nghếch, chỉ biết kêu gào, ngay cả hộ thể linh cương và thần niệm cũng không thả ra, đây không phải muốn chết thì là cái gì. Vừa rồi Diệp Chân chỉ mới thả lật bọn hắn, kỳ thật vẫn có hơi khó khăn, nếu thẳng tay giết bọn hắn, vậy thì càng nhanh hơn. Mấy người Trần Dương kêu thảm cả ngày giờ cũng lờ mờ đi rồi, ngay cả thân ảnh của đối phương còn chưa thấy rõ, bọn hắn đã bị đánh ngã, còn đau đớn vô cùng. Này cũng không trách bọn hắn, thường ngày khi bọn hắn chiến đấu, nhất là khi ở trong Hoàng Thành Chi, phần lớn đều là đấm, cứng đối cứng, chưa từng gặp qua một thích khách có thân pháp như Diệp Chân thế này. Ghi nhớ, sau này ngươi không còn là họ Trần nữa. Khi đi ngang qua người Trần Dương, Diệp Chân còn đá Trần Dương một cước, để trong ánh mắt Lữ Trúc theo bên cạnh hắn càng lộ ra sao trời lấp lánh. Trên đường trở về, một bên Lữ Tử Đồng vừa có cơ hội, đã lập tức bóp Đinh Trì thật mạnh, đến mức Đinh Trì phải không ngừng hít ngụm khí lạnh. Trở lại Lữ phủ, khi Diệp Chân biết được từ trong miệng Lữ Thanh Trúc, tỷ tỷ Lữ Tử Đồng, nàng ấy đã hết sức căn dặn nàng không được nói chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm nay, cho Gia Gia biết, miễn cho sau này Gia Gia sẽ không cho bọn hắn ra cửa nữa. Diệp Chân đã biết, chuyện phiền phức bên ngoài mà hôm nay đám người Trần Dương vừa gặp, chỉ sợ có liên quan nhất định với Lữ Tử Đồng. Kiểu tranh đấu với người trong nhà thế này, nói thật là đẳng cấp quá thấp, ngươi muốn để Diệp Chân để tâm mà tranh đấu với nàng. Đây không phải là đùa giỡn sao? Những ngày tiếp theo, Diệp Chân lại tiếp tục cái ân ái với Lữ Thanh Trúc, chơi cờ uống chút trà, khi nào có thể, thì dành thời gian bắt đầu tu luyện công phu có tác dụng với Trấn Linh Tỏa. Ngày bình thường khi ở cùng với Lữ Thanh Trúc, hiểu rõ về lịch sử, chính trị, văn hóa hay những chuyện từng xảy ra được ghi lại trong Hoàng Linh Giới. Trừ mấy âm thanh hít một hơi khí lạnh và bị mắng là rác rưởi của Đinh Trì, thường xuyên vang lên trong lỗ tai kia, thời gian qua cũng khá im lặng. Nhưng vừa vào nửa tháng sau, ngày tốt lành của Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc lại được tuyên bố đã kết thúc. Bởi vì bên trong Lữ Phủ đột nhiên tuôn ra một tin tức vô cùng tốt, đại tiểu thư đã mang thai. Lữ Tử Đồng có tin mừng. Đinh Trì vui mừng muốn điên, còn phiền phức giữa hai người Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc cũng vừa bắt đầu. Bên trong chính đường của Lữ gia, Lữ lão phu nhân cầm tay Lữ Tử Đồng. Thỉnh thoảng lại sờ bụng Lữ Tử Đồng, miệng cười đến mức sắp không thể khép lại được. Theo lời của đại phu thì Lữ Tử Đồng đã có mang được hơn một tháng. Lữ lão gia râu tóc bạc trắng cũng vuốt râu, vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc là đứng ở nơi đó, hết sức lúng túng khó xử. Diệp Chân còn tốt, không bị mọi người chú ý nhiều, thế nhưng ánh mắt nhìn vào Lữ Thanh Trúc của mọi người đã để Lữ Thanh Trúc xấu hổ mặt đỏ đến mang tai. Không tệ, không tệ. Lữ lão gia tuổi già an lòng. Cười rồi lấy ra một phần ngọc giản cùng một bình đan dược, tự mình giao cho Đinh Trì. Các cô dâu mới biểu hiện không tệ, nhanh như vậy đã có hài tử, lão phu thật cao hứng, mặc kệ là nam hay là nữ, Lữ gia ta lại có thêm con cháu. Đinh Trì, đây là lão phu thưởng cho ngươi. Tiếp nhận ngọc giản cùng đan dược, trong đôi mắt Đinh Trì hiển hiện thần sắc kích động. Trong ngọc giản này là một phần công pháp có thể để ngươi tu luyện tới đạo cảnh, còn tự mang một môn thần thông uy năng cường đại. Ngày sau siêng năng tu luyện, chỉ cần có thành tựu, lão phu sẽ cho ngươi một phần tiền đồ không chỉ có cực hạn trong Lữ phủ. Lữ lão gia nói ra, lời hứa này làm cho Đinh Trì trở nên kích động. Tạ ơn gia gia, tôn tế tạ ơn gia gia. Xem tình huống trước mắt, Đinh Trì có như thế nào cũng chỉ là một người ở rể Lữ gia mà thôi, thân phận và tiền đồ đều xét trong phạm vi Lữ phủ. Thế nhưng Lữ lão gia hứa cho hắn một cái tiền đồ, không chỉ có cực hạn tại Lữ phủ, dụ hoặc này là vô cùng lớn. Nhất là đối với một nam nhân mà nói. Là một người ở rể bị người ta nuôi dùng để sanh người nối dõi, tuyệt đối là sự tình bất đắc dĩ nhất. Bây giờ có khả năng thoát khỏi thân phận này, Đinh Trì làm sao có thể không cao hứng. Còn có bình đan dược này dùng để chữa trị những hao tổn sau tu luyện, nhớ kỹ, một tháng dùng một hạt, không được dùng nhiều, sử dụng hết thì đến tìm lão phu. Phần ban thưởng này lần nữa khiến cho Đinh Trì mang ơn, cảm tạ không thôi. Lúc này, Lữ Thanh Trúc một mực xấu hổ cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Mở to mắt nhìn Diệp Chân, sau đó đột ngột hỏi Lữ lão gia, "Gia gia, chúng ta có thưởng không?" Diệp Chân khó hiểu, nha đầu này muốn làm gì? Sau đó, Diệp Chân nở nụ cười khổ, tiểu cô nương Lữ Thanh Trúc này làm như vậy nói cho cùng vẫn là vì Diệp Chân hắn. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, hắn nhiều ngày như gần như xa như vậy, chẳng lẽ nha đầu này vẫn chưa rõ sao? Nghe được Lữ Thanh Trúc hỏi, Lữ lão gia cười cười, lại lấy ra một phần ngọc giản cùng một bình đan dược nói, "Đương nhiên là có." Chỉ là, các ngươi lúc nào có thể cho Gia Gia một bất ngờ, giống như bọn họ, mang thai cốt nhục của Lữ gia đây. Nghe được câu hỏi này, Lữ Thanh Trúc đỏ mặt, cúi đầu cắn môi nói, Gia Gia yên tâm, chúng ta đang cố gắng. Bộ dáng thẹn thùng này làm Lữ lão gia cười lên ha ha. Đây là Thanh Trúc lần thứ nhất mở miệng cầu lão phu đây. Tốt, đã như vậy, phần thưởng này ta sẽ phát trước cho các ngươi. Nghe xong lời này, Lữ Tử Đồng cũng không quá cao hứng quay người lại, Lữ lão gia lại coi như không nhìn thấy. Giao ngọc giản cùng đan dược cho Diệp Chân. Ngươi cũng vậy, tu luyện cho tốt, nếu có thành tựu, lão phu cũng sẽ cho ngươi một tiền đồ bên ngoài Lữ phủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước hết các ngươi phải có hài tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Chân khẽ gật đầu, Lữ Thanh Trúc một bên thì xấu hổ mà gật gật đầu. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, đãi ngộ trong phủ của Đinh Trì tăng lên thành đãi ngộ hạng 2, chỉ thấp hơn một cấp so với Lữ Côn. Lữ Côn chính là tôn thiếu gia trong Lữ phủ. Đương nhiên, Địch Khoát Hải ngươi có thể phải thật nỗ lực, lúc nào các ngươi có hài tử, đến lúc đó đãi ngộ trong phủ của ngươi cũng sẽ tăng thành đãi ngộ hạng 2. Lữ lão gia này làm việc giọt nước không lọt, sau khi phát khen thưởng, trong nháy mắt lại hứa hẹn thêm cho hai đôi vợ chồng trẻ, lúc này mới khiến Lữ Thanh Đồng đổi giận thành vui. Ban đêm, Diệp Chân cùng Lữ Thanh Trúc vẫn không khác gì đêm tân hôn thứ nhất, Lữ Thanh Trúc ngủ ở giữa giường, mà Diệp Chân thì tĩnh tọa tu luyện ở một bên giường. Trong khoảng thời gian này, Lữ Thanh Trúc đã sớm không còn lăn lộn khó ngủ, đã quen chìm vào giấc ngủ trong lúc Diệp Chân tĩnh tọa tu luyện. Nhưng mà tối nay, Diệp Chân tu luyện thật lâu, Lữ Thanh Trúc vẫn không ngủ. Địch ca ca, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Cảm ứng được Diệp Chân tu luyện xong một lượt, Lữ Thanh Trúc một mực không ngủ đột nhiên mở miệng. Ngón tay Diệp Chân khẽ run một chút, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vậy mà không biết trả lời như thế nào. Gia gia nãi nãi thúc giục rất căng, mà lại, nãi nãi nói. Giọng nói của Lữ Thanh Trúc vừa run rẩy vừa sợ hãi. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, nói cái gì? Nãi nãi nói, nếu như trong vòng 2 năm mà chúng ta còn không có động tĩnh thì sẽ... Lữ Thanh Trúc tựa hồ đối với lời kế tiếp khó mà mở miệng, nhưng vẫn dũng dám nói ra, thì sẽ tìm kiếm linh tử một lần nữa, hoặc là tìm cho ta một. Nói, Lữ Thanh Trúc chảy nước mắt, tay khẽ ôm Diệp Chân, địch ca ca, ta thật không muốn như thế. Diệp Chân vẫn trầm mặc như cũ. Việc này có khả năng rất lớn, bởi vì Hoàng Linh nhất tộc khác biệt với Đại Chu, nhân tộc và những cổ thái cổ nhân tộc khác, xã hội Hoàng Linh tộc là xã hội nửa mẫu hệ, nữ nhân lo liệu việc nhà là chính. Tồn tại tối cao trong Hoàng Linh giới trừ Thất Thải Hoàng Thần trên danh nghĩa ra chính là Hoàng Linh Nữ Vương, trên thực tế Thất Thải Hoàng Thần cũng là nữ. Trong Hoàng Linh giới, địa vị của nữ nhân còn cao hơn nam nhân, mặc dù không có cao đến mức xuất hiện một nữ nhân có cả hậu cung, dù sao Hoàng Linh nhất tộc cũng thoát thai từ Đại Chu nhân tộc. Trong Hoàng Linh nhất tộc, nữ nhân tái giá là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn được. Cho nên, những gì nãi nãi của Lữ Thanh Trúc đã nói là uy hiếp cũng là sự thật. Chỉ là Diệp Chân không rõ ràng, vấn đề con nối dõi của Lữ gia đã nghiêm trọng đến mức độ này sao? Lấy hiểu biết hơn 2 tháng nay của Diệp Chân, Hoàng Linh nhất tộc quả thực gặp phải nguy cơ nhân khẩu, nhưng còn lâu mới đến mức độ khiến Lữ phủ coi trọng như vậy. Địch ca ca, là Trúc Nhi lớn lên không đủ xinh đẹp sao? Lữ Thanh Trúc nghiêng người, hai mắt đẹp đẫm lệ nhìn Diệp Chân. Nụ cười khổ trên mặt Diệp Chân càng sâu. Không, muội rất xinh đẹp. Vậy là địch ca ca không thích Trúc Nhi sao? Hay là Trúc Nhi làm gì khiến cho địch ca ca chán ghét? Lữ Thanh Trúc không có ý từ bỏ. Không, muội không có chút nào đáng ghét. Thần sắc Lữ Thanh Trúc hơi lỏng, cắn môi anh đào hỏi. Vậy sao địch ca ca một mực không chịu đụng Trúc Nhi, tỷ tỷ cùng tỷ phu đều đã có hài nhi? Diệp Chân lần nữa cười khổ, đơn giản đầu lớn như cái đấu, cái này bảo hắn phải trả lời thế nào đây? Chuyện này, đây thật ra là vấn đề của ta, về sau muội sẽ biết. Diệp Chân lừa dối một câu. Thế nhưng ra ra nãi nãi bên kia, không phải còn có 2 năm sao, vẫn còn sớm, đừng lo lắng, ngủ đi. Diệp Chân để Lữ Thanh Trúc một lần nữa nằm xuống, đắp chăn cho nàng. Lữ Thanh Trúc mở to mắt, bình tĩnh nhìn Diệp Chân, khẽ gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại. Diệp Chân lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng cùng lúc lại cảm thấy đau đầu. Chuyện linh tử này, vậy mà làm ra phiền phức lớn như vậy. Nếu là địch nhân thì chỉ là chuyện một đao giải quyết. Thế nhưng đối với Lữ Thanh Trúc, Diệp Chân phải đối đãi như thế nào đây? Thật sự là phiền phức. Dù là cơ trí như Diệp Chân, lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt. Tự làm tự chịu thôi. Thầm than một tiếng, Diệp Chân ném vấn đề này ra sau đầu, sau này hãy nói đi, thời gian còn dài. Sau đó, Diệp Chân lại chú ý đến việc tu luyện. Lần này Diệp Chân nghiên cứu bí tịch tu luyện mà ban ngày Lữ lão ra cho. Bí pháp này gọi là Tử Vân Thần Ngô Quyết, bí pháp kiêm tu thần hồn và linh lực. Bí pháp có uy năng không tệ, sau khi tu thành có thể tu luyện một thần thông uy năng không tầm thường. Còn có 3 loại bí pháp thực chiến, một loại bí pháp thực chiến trong đó là bí pháp có thể tăng thực lực lên trong thời gian ngắn lúc lâm chiến, rất thực dụng. So với các bí pháp Diệp Chân từng gặp, bí pháp này cũng thuộc về trung thượng, nếu chỉ xét từ uy lực, bí pháp này còn cường đại hơn so với bí pháp Ngũ Hành Âm Dương Thất Huyền Linh Bản Cung năm đó Diệp Chân chọn. Nếu Diệp Chân là huyền cung cảnh, nói không chừng sẽ tu luyện bí pháp này. Nhưng mà, khi Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu bí pháp Tử Vân Thần Ngô Quyết này xong, lông mày lại nhíu chặt, trên mặt thậm chí kìm lòng không được mà phủ lên một tia âm hàn. Tử Vân Thần Ngô Quyết này có vấn đề. Khi tu luyện Tử Vân Thần Ngô Quyết sẽ đề bạt thật nhanh, theo giới thiệu bên trong ngọc giản, cho dù là huyền cung cảnh phổ thông, 1 năm cũng có thể tăng lên 1 trọng. Nếu khổ tu lại có tư chất không tệ, nửa năm thậm chí 2-3 tháng tăng lên 1 trọng cũng có thể. Cho dù là tu vi đến giới vương cảnh, 1-2 năm cũng có thể tăng lên 1 trọng. Tốc độ này thật nhanh, nhanh gấp mấy lần tốc độ tu luyện của võ giả phổ thông. Nhưng lấy tu vi đạo cảnh, Diệp Chân lập tức đã nhìn ra cái giá phải trả. Quá trình tu luyện Tử Vân Thần Ngô Quyết là quá trình tiêu hao một bộ phận tiềm lực, trong lúc tu luyện trực tiếp kích phát ra tiềm năng thân thể của võ giả để tăng lên tu vi của tu luyện giả trên diện rộng. Đến lúc đó, thực lực của tu luyện giả được tăng lên, nhưng còn không đợi tu luyện tới đạo cảnh thì đã là đèn cạn dầu. Phần bí pháp này có thể nói là lấy tiêu hao thọ nguyên của võ giả làm đại giá cho việc nhanh chóng tăng cao tu vi. Võ giả giới vương cảnh bình thường có thể có 2.000 năm thọ nguyên, nhưng tu luyện phần này bí pháp có thể sống 500 năm cũng là kỳ tích. Đây là một phần bí pháp hố người. Lữ phủ Lữ lão gia đang hại Diệp Chân và Đinh Chỉ. Việc này khiến chút thiện ý cùng ý xấu hổ của Diệp Chân đối với toàn bộ Lữ phủ nhanh chóng biến mất. Xem ra, Lữ lão gia này cũng không có ý tốt gì. Chỉ là, hắn muốn mấy người Diệp Chân tu luyện loại công pháp tốc thành này để làm gì đây? Diệp Chân còn đang nghi hoặc, trong đạo cung đột nhiên truyền đến tiếng nói của Tiểu Yêu, phụ thân đại nhân, Thủy Lệ Đan Vương truyền đến tin tức, người muốn hắn cẩn thận kiểm tra thành phần cùng hiệu dụng của phần đan dược này, hắn đã kiểm tra hoàn toàn rồi. Tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân đã chìm vào không gian trong Thận Long Châu, biến ảo thành bộ dạng Diệp Chân, đi về phía Thủy Lệ Đan Vương phủ trong Thận Long Châu. Diệp Chân muốn biết Lữ lão gia không có hảo ý này sẽ giở trò gì trên số đan dược kia. Vương thượng, ta đã xác minh dược hiệu của đan dược này. Ngay khi Diệp Chân nhìn thấy Thủy Lệ Đan Vương, vẻ mặt của Thủy Lệ Đan Vương lại có chút kỳ dị. Đan dược này là đan dược cố bổn bổ nguyên, có thể tăng thêm thọ nguyên, thích hợp nhất với những võ giả giàu hết đèn tắt hoặc tiềm năng thọ nguyên tiêu hao quá độ, không có độc, trước mắt nhìn, dùng lâu dài sẽ không có độc. Nhưng tinh huyết của vương thượng dồi dào, hồn đầy tủy tràn, phục dụng đan này sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì. Đáp án này làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân vốn cho rằng, Lữ phủ lão gia tử cho đan dược, 89 phần 10 sẽ là loại đan dược có thể giúp tu vi tăng lên biên độ lớn, nhưng lại có hại đối với thân thể, không ngờ lại là đan dược cố bổn bổ nguyên. Ngươi xem cái này một chút. Diệp Chân cầm Tử Vân Thần Ngô Quyết trong tay đưa cho Thủy Lệ Đan Vương. Thủy Lệ Đan Vương là luyện đan đại tông sư, không chỉ tinh thông dược lý, càng tinh thông công pháp huyền lý, nhìn thoáng qua đã hiểu rõ. Vương thượng, tu luyện công pháp này sẽ giúp tiến cảnh rất thần tốc, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tiềm năng thọ nguyên. Nhưng nếu có đan dược này bổ sung, thọ nguyên sẽ được bồi bổ trở lại, nhưng vẫn không cách nào triệt để bồi bổ lại thọ nguyên đã hao tổn. Cường giả giới vương cảnh, thọ nguyên có thể bồi bổ được khoảng ngàn năm. Thủy Lệ Đan Vương nói một số lượng sơ lược. Nói xong, Thủy Lệ Đan Vương lại thuận miệng hỏi, không biết vương thượng từ đâu có được loại đan dược cố bổn bổ nguyên này. Tài liệu dùng để luyện chế đan dược này vô cùng chân quý, nhưng thủ pháp luyện chế lại tương đối kém. Nếu linh dược, luyện chế đan dược này ở trong tay lão phu, tuy không dám nói dược hiệu có thể để thăng lên 1/3, nhưng chắc chắn có thể luyện chế nhiều ra thêm mấy thứ linh đan nữa. Bệnh nghề nghiệp của Thủy Lệ Đan Vương lại phát tác, ba câu nói không rời nghề chính. Trong lúc vô tình có được, nếu như có thể, ta sẽ tận lực tìm kiếm linh dược cho ngươi. Diệp Chân dùng một câu trả lời tiêu chuẩn trả lời Thủy Lệ Đan Vương, đang phát tác bệnh nghề nghiệp, thần niệm lập tức rời khỏi, nhưng nghi hoặc lại càng nhiều. Lữ lão gia tử cho hắn và Đinh Chỉ một phần công pháp, tốc thành lại cực kỳ hao tổn bản nguyên, nhưng lại cho một phần đan dược cố bổn bổ nguyên có chút chân quý, nghe ý tứ của hắn, còn muốn cung cấp thời gian dài, đến cùng hắn muốn làm cái gì? Trước đó, Diệp Chân lấy được phần công pháp tốc thành, cảm giác Lữ lão gia tử này không có ý tốt đối với bọn hắn. Có thể hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn như thế. Hình như còn có mưu đồ khác đối với hắn và Đinh Chỉ. Nghĩ đến có thể đối mặt với kiểm tra thực hư, màn đêm buông xuống, Diệp Chân ngưng luyện ra một sợi linh lực Tử Vân Thần Ngô Quyết, tồn trữ ở trong cơ thể, chuẩn bị có thể bị Lữ lão gia tử xem xét. Mặc dù Lữ lão gia tử không thúc giục Diệp Chân và Đinh Chỉ tu luyện, nhưng nửa tháng sau, tu vi của Đinh Chỉ đã từ huyền cung cảnh tứ trọng đột phá đến huyền cung cảnh ngũ trọng, hắn rất mừng rỡ đối với chuyện này. Diệp Chân vì không quá làm người khác chú ý nên, cũng đem khí tức từ huyền cung cảnh nhị trọng buông ra đến huyền cung cảnh tam trọng, làm ra giả tướng đột phá. Trên thực tế, sớm một tháng trước, tu vi của Diệp Chân đã khôi phục lại huyền cung cảnh tam trọng. Đây cũng là chỗ tốt của chấn linh tỏa, chỉ cần chấn linh tỏa không hoàn toàn phá mất, chính là che giấu tốt nhất đối với khôi phục tu vi. Bình tĩnh như vậy đã qua hơn nửa tháng, cho dù là Đinh Chỉ trước có dòng dõi, tu vi đột phá ở trong miệng Lữ Tử Đồng vẫn như cũ là rác rưởi, trong toàn phủ, giống như cũng quen thuộc, thậm chí chính Đinh Chỉ cũng quen thuộc. Một ngày này, Lữ phủ lần nữa mời y sư phân biệt mời mạch cho Lữ Tử Đồng và Lữ Thanh Trúc, thai nhi trong bụng Lữ Tử Đồng đã đầy 2 tháng, thai thế bình ổn. Lúng túng là, bụng của Lữ Thanh Trúc vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Vợ chồng Lữ lão gia tử rất sốt ruột, tiếp tục thúc giục vài câu, còn xin y sư kê đơn thuốc cho Lữ Thanh Trúc. Chỉ có Lữ Thanh Trúc và Diệp Chân lại một mặt xấu hổ, trong lòng biết rõ nguyên nhân trong này. Cầm phương thuốc, Diệp Chân, Lữ Thanh Trúc, Đinh Chỉ, Lữ Tử Đồng cùng nhau rời khỏi trung viện, bọn người quay lại viện của mỗi người. Lúc 4 người đang muốn tách ra thì trong phủ đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, âm thanh quát lên, đại lượng quân đội thân mang áo giáp chế tạo đột nhiên, từ 4 phương 8 hướng trùng điệp tiến vào, Trong Lữ phủ, vây kín từ trên xuống dưới Lữ phủ. Bốn người Diệp Chân cũng có một bọn người gầm mấy trăm tên quân đội vây lại. Trung viện truyền đến tiếng giống giận dữ của Lữ lão gia tử, các ngươi làm gì? Đây là quốc công Lữ phủ, không phải chỗ các ngươi làm loạn. Lữ lão công gia, bản tướng nhận được báo cáo, quốc công phủ tư tàng đến từ cấm vật hồng hoang, bản tướng phụ mệnh đến đây điều tra, còn xin Lữ lão công gia thứ lỗi. Họ Trần, ngươi coi lão phu dễ lừa gạt có phải hay không? Lúc này, Lữ lão gia tử nổi giận đùng đùng nói, tùy tiện có người báo cáo là có thể lục soát phủ, vậy ngày mai lão phu báo cáo Trần gia ngươi có giấu cấm vật, có phải là cũng sẽ có thể đưa ngươi vào trong phủ lục soát hay không? Tướng lĩnh họ Trần lại cười hắc hắc, Lữ lão công gia nói đùa, sao có thể như thế được? Đương nhiên, nếu Lữ lão gia tử muốn báo cáo Trần gia ta, thì ngày mai có thể đi thử xem mà. À, đúng rồi, lệnh kiểm soát này là đến từ phủ thừa tướng ký phát, theo lệnh, nếu ngươi không phối hợp có thể giết chết bất luận tội. Trong lời nói của tướng lĩnh họ Trần tràn đầy sát khí. Rất hiển nhiên, sau khi Lữ lão gia tử nhìn thấy cái gọi là lệnh kiểm soát phủ thừa tướng ký phát này, rõ ràng không nói gì nữa. Lục soát. Một âm thanh ra lệnh như tiếng sét đùng đoàng, mấy ngàn binh sĩ lập tức vọt vào trong Lữ phủ. Cùng lúc đó, mấy trăm binh sĩ vây xung quanh bốn người Diệp Chân, Lữ Thanh Trúc, Lữ Tử Đồng, Đinh Chỉ cũng bắt đầu điều tra. Những binh lính này, sau khi được tướng quân dẫn đầu ra hiệu đã dẫn đầu lục soát hướng bốn người. Mấy tên binh sĩ đang lóng ngóng chân tay lục soát về phía Lữ Tử Đồng và Lữ Thanh Trúc, Diệp Chân đang muốn phát tác thì Lữ Tử Đồng lại tức giận mắng tướng lĩnh dẫn đội. "Họ Tử, ngươi dám?" Tên tướng lĩnh dẫn đội lại cười lạnh, "Lữ đại tiểu thư, ta chính là phụ mệnh điều tra, có cái gì không dám?" Dù sao Lữ Tử Đồng ta cũng là tám họ quý tộc của Hoàng Linh nhất tộc, còn là nữ thị, ngươi dám lóng ngóng chân tay với ta. Lữ Tử Đồng mắt hạnh trừng trừng. Có lệnh kiểm soát của phủ thừa tướng ký phát, bản tướng sao lại không dám? Vẻ mặt của tướng lĩnh nổi giận quát, còn đứng ngây ra đó làm, gì, chờ bản tướng tự mình lục soát sao? Một đám binh sĩ tiếp tục vây lại, nhất là binh sĩ hướng về phía Lữ Tử Đồng, lá gan phi thường lớn. Xem ai ta dám? Lữ Tử Đồng hét dầm lên, Đinh Chỉ cũng đề phòng. Khí thế của Lữ Tử Đồng dù thịnh, nhưng những binh lính kia không chịu nổi nghiêm lệnh quát lên của tướng quân nhà mình. Mấy tên sĩ quan cấp thấp dẫn đầu càng vô cùng to gan, trực tiếp đưa bàn tay về phía Lữ Tử Đồng. Lúc này, biểu hiện của Lữ Tử Đồng lại vô cùng mạnh mẽ. Cút đi! Một tiếng gầm thét vâng lên, mấy bàn tay đã tát ba sĩ tốt bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, tên tướng lĩnh hình như chỉ chờ chính là giờ khắc này. Một khi nhìn thấy Lữ Tử Đồng động thủ đã nổi giận quát một tiếng lớn mật. Quanh người linh lực phun trào, như thiểm điện một cước đạp về phía Lữ Tử Đồng. Một cước này chính là một cước toàn lực của vị tướng lĩnh giới vương cảnh thất trọng. Một màn này làm cho Diệp Chân giật mình kêu không tốt. Người này so với trước đó, vài ngày ta ngộ bọn người Trần Dương hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, mặc dù đều là cường giả giới vương cảnh, nhưng người này lại là ngoan nhân đã lên chiến trường. Một cước này, đạp vừa nhanh vừa độc. Lấy tu vi và phản ứng của Lữ Tử Đồng, căn bản không cách nào ứng đối và trốn tránh. Điểm chết người nhất là một cước này của hắn đạp thẳng bụng dưới của Lữ Tử Đồng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một cước này trúng vào, Lữ Tử Đồng có thể còn mạng sống hay không, Diệp Chân còn không rõ lắm. Nhưng Diệp Chân có thể khẳng định là thai nhi mới 2 tháng trong bụng Lữ Tử Đồng, chắc chắn sẽ không gánh nổi. Đây mới là nguyên nhân Diệp Chân khiếp sợ. Người này ra tay quá độc quá ác. Mà lúc này, Lữ Tử Đồng cũng ý thức được điểm này, lên tiếng thê lương hét dầm lên, không. Diệp Chân dưới tình thế cấp bách, cũng người của muốn cứu, dù sao hài tử vô tội. Nhưng, quá nhanh. Bản thân hắn ra tay vừa hung ác vừa đột nhiên, hơn nữa khoảng cách đến Lữ Tử Đồng cũng vô cùng gần. Ngược lại, giữa Diệp Chân và hắn còn cách mười mấy binh sĩ, làm cho Diệp Chân căn bản không có cơ hội cứu người. Ngay khi Lữ Tử Đồng vang lên tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế thì thân hình nàng bay ngược ra ngoài, nương theo lấy kêu thảm, tiên huyết điên cuồng phun ra trong hư không. Nhưng tiếng hét thảm này lại là một tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ, còn có âm thanh xương vỡ răng rắc, cùng với tiếng hét tê tâm liệt phế của Lữ Tử Đồng. Thấy cảnh này, Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên, đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía của Đinh Trì có chút không giống. Người ngăn lại một cước này cho Lữ Tử Đồng chính là Đinh Trì liên tục bị Lữ Tử Đồng mắng chửi thành rác rưởi. Thời khắc mấu chốt, Đinh Trì chỉ kịp lướt ngang, trực tiếp dùng thân thể ngăn tại trước người Lữ Tử Đồng. Con của ta, không sao rồi. Lữ Tử Đồng nhận dư lực chấn động đầu tiên là giật mình, sau đó đã thấy Đinh Chỉ trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Lúc này, trong miệng Đinh Chỉ đang điên cuồng phun trào ra tiên huyết, trong tiên huyết còn hỗn tạp mảnh vụn nội tạng, hiển nhiên đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lữ Tử Đồng ngây người. Nàng nằm mỡ cũng nghĩ không ra, vừa rồi lại là Đinh Chỉ cứu nàng, dùng nhục thân cản đòn cho nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Đinh Chỉ, trong lúc đó vô cùng trở nên kinh ngạc và phức tạp, giống như nhìn thấy một người lạ. Đinh Trì muốn nói cái gì, nhưng trong miệng vẫn liên tục phun ra tiên huyết và mảnh vụn nội tạng, không nói được một chữ nào, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chòng chọc vào bụng dưới của Lữ Tử Đồng. Một cước vừa rồi là một kích toàn lực, lực sát thương cực lớn, lại phần thuộc đột nhiên, căn bản không phải Đinh Trì tu vi chỉ mới huyền cung cảnh ngũ trọng có thể tiếp được. Một cước này, Đinh Trì lập tức rơi vào trạng thái trọng thương sắp chết. Lữ Tử Đồng nhìn Đinh Trì ánh mắt của chú ý, đột nhiên liền rơi lệ, ngồi lên nâng lên Đinh Trì gương mặt, linh lực trong cơ thể không muốn sống đưa vào trong cơ thể Đinh Trì, ngồi đó khóc lóc. Ngươi yên tâm, hài tử không sao đâu, hài tử không sao đâu. Vì sao ngươi lại ngốc như vậy? Tướng lĩnh vừa rồi tàn nhẫn xuất thủ nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bụng dưới của Lữ Tử Đồng, một mặt âm tàn. Nhìn một màn này, Diệp Chân lại thầm nói không tốt, cái tên này còn muốn xuất thủ. Thân hình khẽ động, nhào về phía trước người những binh lính kia, lần nữa xuất thủ, lần này, Tử Đô lại là một kích toàn lực, lấy một góc độ cực kỳ xảo trá, một cước đạp về phía phần eo của Lữ Tử Đồng. Một cước này vừa xuống, kết quả vẫn như lần trước, Lữ Tử Đồng sinh tử khó liệu, nhưng thai nhi trong bụng chắc chắn sẽ không còn sót lại chút gì. Tử Đồng, là ta rác rưởi sao? Đinh Trì cười một tiếng, miệng phun bọt máu và mãnh vụn nội tạng, dùng tất cả sức lực còn lại, dùng thân thể bảo vệ ở bên hông Lữ Tử Đồng. Tử Đồng, ta là rác rưởi sao? Trong miệng Đinh Trì vừa trào ra máu vừa hỏi câu này, làm cho Lữ Tử Đồng bị xúc động mạnh, nhưng lúc này, tuyệt cảnh lại, đến. Tử Đô kia lại vô cùng tàn nhẫn, lại hướng về phía hài tử của Lữ Tử Đồng. Lúc này Đinh Trì hết sức lực còn lại bảo vệ ở phần eo của nàng. Trong lúc nhất thời, Lữ Tử Đồng lại không biết lựa chọn ra sao. Là vì hài tử mà trơ mắt nhìn Đinh Trì chết trước mặt mình. Đinh Trì vừa rồi vì bảo vệ Lữ Tử Đồng đã bị trọng thương. Nếu lúc này lại trúng một cước của Tử Đô thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời gian quá ngắn, căn bản không cho Lữ Tử Đồng bất kỳ thời gian cân nhắc. Lữ Tử Đồng đã làm ra một loại phản ứng gần như bản năng. Muốn cứu Đinh Trì. Quanh người Lữ Tử Đồng bộc phát ra linh quang chói mắt, liều mạng xoay chuyển thân thể, ý đồ chuyển Đinh Trì đến phía sau nàng. Vào lúc này Đinh Trì chịu không nổi một chút tổn thương. Thế nhưng, Đinh Trì lại còn kiên quyết hơn Lữ Tử Đồng. Một chân giống như gốc cây, cắm chặt tại chỗ, không cho Lữ Tử Đồng quay người. Lữ Tử Đồng là một thiên kim đại tiểu thư, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, sao có thể so vượt qua sự kiên quyết của Đinh Trì. Tử Đồng, hài tử, không cách nào xoay chuyển thân thể bảo vệ Đinh Trì. Lữ Tử Đồng đã triệt để không để ý, chỉ có thể vô ý thức dùng tất cả linh lực chống lên một mảnh linh thuẫn, bảo vệ phần lưng Đinh Trì. Không. Lữ Tử Đồng phát ra một tiếng thét lên chói tai cuồng loạn, trong âm thanh chói tai, một hồn quang tứ sắc màu xanh biếc hừng hực giống như lợi tiễn đánh về phía Tử Đô. Thời khắc mấu chốt, Lữ Tử Đồng đã toàn bộ phát huy ra một chút trong những năm này nàng học được. Điều trùng tiểu kỹ. Tử Đô cười lạnh một tiếng, ngoài miệng thì cười lạnh, nhưng lại không dám coi thường hồn quang tứ sắc Lữ Tử Đồng liều mạng đánh ra. Cút đi. Khẽ quát một tiếng, một đoàn hồn quang tứ sắc giống như vậy lại là hồn quang tứ sắc tử quang huyễn dực, trực tiếp chôn vùi đoàn hồn quang tứ sắc của Lữ Tử Đồng. So sánh qua, khí tức thần hồn của Lữ Tử Đồng yếu hơn nhiều. Tất cả chuyện này lại làm cho động tác của Tử Đô thoáng dừng một chút, nhưng đối với Lữ Tử Đồng lại không có bất kỳ kết quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một cước như lôi đình đạp tới. Nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống, thời khắc mấu chốt, Lữ Tử Đồng lại từ bỏ chống cự. Trực tiếp ôm chặt Đinh Trì còn đang không ngừng ho ra máu, thì thầm, ngươi không phải rác rưởi, ngươi là anh hùng của ta. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng nghe được Lữ Tử Đồng nói như vậy, trên mặt Đinh Trì lại lộ ra nụ cười vô cùng sán lạn, dù trong miệng đang phun trào tiên huyết. Cũng ôm Lữ Tử Đồng chặt hơn, chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Nhưng ngoài ý muốn là, một hơi thời gian thoáng qua, thảm kịch trong dự liệu lại không xảy ra. Đinh Trì cũng không phát ra tiếng kêu thảm. Lữ Tử Đồng cũng không bị trúng một tổn thương chí mạng, hai người nhắm mắt ôm chặt nhau đều tốt. Chỉ là trước khi kình phong tới người thì tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lúc này, Lữ Tử Đồng mới mở to mắt, sau đó, chính là một mặt ngạc nhiên. Chỉ thấy ở giữa sân, đột nhiên xuất hiện 5-6 địch khoát hải. 4 địch khoát hải đang lôi kéo mười mấy binh sĩ bao vây chặn đánh Lữ Thanh Trúc, một địch khoát hải khác thì đang đại chiến với bọn người Tử Đô. Sát chiêu đột nhiên bị Diệp Chân ngăn lại, Tử Đô giận dữ. Người trẻ tuổi, dám phản kháng, ngươi muốn chết sao? Tử Đô giận dữ. Chỉ bằng ngươi. Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Kình phong gào thét, hai người như thiểm điện giao thủ mấy mấy chiêu, Diệp Chân lại bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu của Tử Đô này lại vô cùng phong phú, mặc dù kém hơn Diệp Chân một chút, nhưng chênh lệch cũng không quá nhiều. Quan trọng nhất là, tu vi giới vương cảnh, thất trọng có tuyệt đối áp chế đối với tu vi huyền cung cảnh tam trọng của Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân cũng có được một chiêu thủ đoạn chế địch, Nguyên linh tứ sắc hồn quang của Diệp Chân mới ra, Tử Đô hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nếu làm như vậy, Diệp Chân cũng bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn. Ai cũng không ngờ, lúc này Tử Đô đã kinh hãi đến con mắt cũng sắp rơi xuống. Đây mà còn là võ giả huyền cung cảnh sao? Đinh chỉ có tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng, dưới một chiêu của hắn đã trọng thương sắp chết. Nhưng Diệp Chân này thì sao, tu vi huyền cung cảnh tam trọng, liều mạng với hắn mười mấy chiêu mà chỉ rơi xuống hạ phong. Lấy chiến lực của hắn, giới vương cảnh tứ ngũ trọng giao thủ với hắn mười mấy chiêu cũng không tệ. Chấn kinh thì chấn kinh, Tử Đô vẫn nhớ tới một trong những nhiệm vụ quan trọng chuyến này của hắn. Người nhà họ Lữ dám phản kháng, đều lên cho ta, giết chết bất luận tội. Vung tay lên, Tử Đô lập tức hạ đạt mệnh lệnh giết chết. Diệp Chân lại nóng nảy. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, vận dụng hắn thận ảnh phân thân, phân ra bốn huyễn thân bảo vệ Lữ Thanh Trúc, một mình cứu Đinh Trì. Lúc này trên trăm binh sĩ tiến công, chỉ có bốn phân thân thì sẽ bảo không bảo vệ được Lữ Thanh Trúc, nhất là loại tình huống này, thủ đoạn Diệp Chân có thể sử dụng không nhiều. Nhất, định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Chân lập tức đã có quyết định. Tử Đô, nhận lấy cái chết. Diệp Chân nổi giận quát một tiếng, bước ra một bước, lại lần nữa đánh về phía Tử Đô. Thấy đông đảo thuộc hạ đã xông lên, lúc này, Tử Đô lại quyết tâm muốn thu thập Diệp Chân, hắn thật không tin tà. Lần nữa đón lấy Diệp Chân. Thế nhưng vừa giao thủ, Tử Đô đã cảm thấy không bình thường. Một quyền này của Diệp Chân không giống Mậu Thổ Thần Quyền. Một quyền bày ra, giống như núi hư của vô số dãy đang đánh về phía hắn, làm cho Tử Đô có một loại cảm giác đối nghịch với thiên địa xung quanh. Oanh! Một quyền, Tử Đô đã bị đánh bay ngược bay lên. Diệp Chân lại bước nhanh đuổi kịp, lần nữa oanh kích. Hai quyền. Âm thanh của xương cốt đứt gãy vang lên, hai tay Tử Đô đều bị bẻ gãy. Ba quyền, trong miệng Tử Đô đã điên cuồng phun ra tiên huyết, tại chỗ khô tàn trên mặt đất, còn không đợi hắn kịp phản ứng, nắm đấm của Diệp Chân đã đặt lên thiên linh của hắn. Dừng tay. Đều dừng tay cho lão tử, ai dám động thủ, lão tử sẽ giết hắn. Âm thanh của Diệp Chân giống như kinh lôi vang lên, Tử Đô bị chế trụ hắn yếu hại giống như cờ cao xí. Bị Diệp Chân dùng tay giơ lên cao, lập tức làm cho đám binh lính tinh nhuệ không dám nhúc nhích. Nhưng cho tới giờ khắc này, Tử Đô vẫn như cũ không chịu thua, vẫn như cũ tức giận chừng lấy Diệp Chân, uy hiếp Diệp Chân, người trẻ tuổi, nếu ngươi dám giết ta, toàn bộ Lữ gia đều sẽ bị giết tuyệt. Năm ngón tay của Diệp Chân hơi dùng sức, trực tiếp bóp nát một khối xương sọ của Tử Đô, làm cho Tử Đô phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng hoảng sợ. Lữ gia có thể chết hết hay không thì ta không biết, nhưng ta chắc chắn ngươi tuyệt đối sẽ chết trước chúng ta. Âm thanh của Diệp Chân lạnh nhạt mà chắc chắn, ẩn chứa một loại hàn ý làm cho cốt tủy của Tử Đô đều rét run, làm cho Tử Đô rõ ràng, người thanh niên trước mắt này còn quả tuyệt, còn muốn tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của hắn, tuyệt đối nói được thì làm được. Bảo bọn hắn lui ra, nếu như ngươi không muốn thiếu một tay chân nào. Diệp Chân hướng về phía Tử Đô quát. Tử Đô vốn còn muốn mạnh miệng, nhưng lại bị ánh mắt bình tĩnh, mà ẩn chứa vô tận sát khí của Diệp Chân nhìn chăm chú, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Tử Đô cảm thấy ánh mắt của Diệp Chân giống như đang nhìn một người chết, nếu như không phối hợp với hắn, Diệp Chân thật sẽ trước đánh gãy tay chân hắn. Lui ra, đều lùi xuống cho ta. Binh sĩ một đám lui ra, Lữ Thanh Trúc được bốn huyễn ảnh phân thân của Diệp Chân bảo vệ đến bên cạnh Diệp Chân, lúc này Diệp Chân mới thở dài một hơi. Chớ nhìn hắn đối phó Tử Đô đối phó nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi, linh lực của hắn đã sắp tiêu hao sạch. Vừa rồi vì đối phó Tử Đô, Diệp Chân dùng thần thông Mậu Thổ như sơn thi triển Mậu Thổ thần quyền. Điều động lực lượng địa mạch xung quanh ra chỉ lên quyền ấn, ba quyền trọng thương Tử Đô. Trước kia, nếu Diệp Chân thi triển Mậu Thổ thần quyền này, có thể đánh mấy ngày mấy đêm cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, lấy tu vi huyền cung cảnh tam trọng của Diệp Chân, bốn quyền, chỉ cần bốn quyền đã có thể tiêu hao sạch sẽ linh lực trong cơ thể. Dù sao thì thần thông này chính là thần thông của đạo cảnh, uy năng lớn, tiêu hao cũng cực lớn. Địch ca ca, ngươi không sao chứ? Lữ Thanh Trúc chạy tới, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Giống như nhận thức lại Diệp Chân, nàng biết Diệp Chân rất lợi hại, trước đó thu thập Trần Dương đã rất lợi hại, thật không ngờ lại lợi hại như thế, ngay cả Tử Đô đại danh đỉnh đỉnh trong hoàng thành cũng có thể dùng ba quyền thu thập. Ta không sao, nhanh, cho Đinh Trì ăn viên đan dược này vào. Diệp Chân lấy ra một viên đan dược bỏ mệnh. Đinh Trì bị thương rất nặng, nội phủ vỡ vụn, nếu không cứu kịp sẽ muộn. Nhưng cũng vào lúc này, phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ của Lữ lão gia tử, hẳn là nghe được động tĩnh bên phía này nên mới chạy tới. Ai dám cản ta? Cút ngay cho lão nương. Trong tiếng hô như hùng sư, Lữ lão gia tử và Lữ lão phu nhân xông phá ngăn cản dày đặc, đánh về phía bốn người Diệp Chân, Lữ Tử Đồng. Khí thế đó, Diệp Chân nghe được thực tình chấn động. Bình thường, Lữ lão phu nhân mặt mũi hiền lành, không ngờ còn có một mặt hung hãn như thế. Trong chớp mắt, hai đạo lưu quang đã phá không mà tới. Trong lòng Diệp Chân khẽ động, đầu vai nhoáng một cái, bốn thận ảnh phân thân lộn xộn khẽ động, gần như đồng thời biến mất trong cơ thể. Mặc dù Diệp Chân thu được nhanh, nhưng vẫn bị phu thê Lữ lão gia tử chạy tới nhìn thấy. Nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường, nhất là nhìn thấy Tử Đô bị Diệp Chân bắt sống trong tay, Lữ lão tử gia cũng bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đã nghe đến bên này gặp nguy hiểm mới không để ý tới lao đến. Không ngờ, nguy hiểm lại bị Diệp Chân chỗ giả trang địch Khoát Hải giải quyết. Trong lúc nhất thời, phu thê Lữ lão gia tử cũng không nói gì. Có vẻ như tu vi của Diệp Chân giả trang địch Khoát Hải mới huyền cung cảnh tam trọng, mà Tử Đô này đã là giới vương cảnh thất trọng. Chấn kinh thì, chấn kinh, hai tôn nữ không sao, lão vợ chồng hai người đều thở dài một hơi, nhưng khi nhìn thấy Đinh Trì trọng thương thì lập tức nổi giận. Ra ra, Tử Đô này lại muốn giết hài tử trong bụng ta, Đinh Trì không để ý tới bảo vệ ta, bị trọng thương. Lữ Tử Đồng trong thời gian ngắn nhất nói rõ tình huống đại khái. Nghe xong Tử Đô lại nhắm vào chắt chai cốt nhục chưa ra đời của mình. Trong chớp mắt, Lữ lão gia tử đã râu tóc đều dựng, sát khí nghiêm nghị. Họ Tử, dám đụng đến người của Lữ gia ta, hẳn là Tử gia các ngươi không có hậu nhân. Hừ, đây là các ngươi phá quy củ trước, cũng đừng trách ngày sau lão phu ra tay tàn nhẫn. Tử Đô bị Lữ lão gia tử uy hiếp, sắc mặt đại biến, vội vàng biện bạch, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, thì sau lưng đã vang lên âm thanh của Trần tướng lĩnh trước đó dẫn đội. Lữ lão công gia, ngươi vẫn là đừng vội uy hiếp người khác mà nên ngẫm lại chuyện Lữ gia các ngươi đi. Cấm vật kia đâu, ngươi tự giao ra, hay là để bản tướng tìm ra? Lữ lão công gia, nếu ngươi chủ động giao cấm vật kia ra thì chuyện này vẫn còn có chỗ chống cứu vãn, nếu như chờ ta tìm ra được, báo cáo phủ thừa tướng và nữ vương phán quyết, đến lúc đó, cả nhà trên dưới Lữ phủ các ngươi sẽ... Hắc hắc, tướng lĩnh họ Trần phát ra tiếng cười lạnh không có ý tốt. Lữ lão gia tử lạnh lùng liếc qua tướng lĩnh họ Trần, ánh mắt kỳ dị khẽ quét qua trên người Diệp Chân, trước hết xem lên thương thế của Đinh Trì. Gia gia, hắn thế nào rồi? Hai mắt đẫm lệ mông lung, Lữ Tử Đồng vội hỏi. Thương thế rất nặng, nội phủ nhiều chỗ vỡ vụn, gần như khó hồi phục, nhưng trong cơ thể hắn lại có một luồng sinh cơ cường đại đang bốc lên, nội phủ bắt đầu nhúc nhích khép lại, ngươi cho hắn ăn cái gì? Lữ lão gia tử một mặt kinh ngạc nói. Ta, Lữ Tử Đồng nghi hoặc. À, đúng rồi, vừa rồi muội phu để thanh trúc cho hắn dùng một viên đan dược bỏ mệnh. Lữ lão gia tử lần nữa nhìn Diệp Chân một chút, vẻ kỳ dị trong đôi mắt càng đậm. Lấy nhãn lực đạo cảnh hậu kỳ của hắn, lúc này Diệp Chân, cũng tức là địch Khoát Hải trong mắt hắn càng bất phàm. Lấy tu vi huyền cung cảnh tam trọng bắt sống Tử Đô tu vi giới vương cảnh thất trọng, đây cũng không phải là hai chữ nghịch thiên có thể nói rõ. Huống chi, lúc hắn đến còn chứng kiến Diệp Chân thu nhập phân thân vào trong cơ thể, pháp môn đó, lấy ánh mắt của hắn đến xem cũng cực kỳ huyền diệu. Mà vào lúc này, hắn cảm ứng được dược lực trong cơ thể Đinh Trì, tản ra vô tận sinh cơ cũng rất bất phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù là đan dược bảo mệnh cấp cao nhất trong tay hắn cũng có vẻ không bằng. Đan dược bảo mệnh, há lại một võ giả huyền cung cảnh tam trọng có thể có được. Lữ lão gia tử không kỳ mới quái. Chỉ là lúc này cường địch ở bên, hắn không tiện nhiều lời. Lại tỉ mỉ chọn lựa hai loại đan dược chữa thương cho Đinh Trì ăn vào, gọi Lữ Tử Đồng và Lữ Thanh Trúc chiếu cố. Lúc này, Lữ lão gia tử mới mặt trầm như nước đi đến trước mặt tướng lĩnh họ Trần kia. Trần gia vệ, hôm nay ngươi có lệnh kiểm soát phủ thừa tướng ký phát, chuyện ngươi lục soát phủ lão phu sẽ nhẫn. Nhưng ngươi hôm nay ngươi lại ở trong phủ của lão phu mạnh mẽ đâm tới, hành động xét nhà này, nếu ngươi có thể tìm ra cấm vật cũng thôi, lão phu tự có vương thượng xử trí, nhưng nếu ngươi lục soát không ra, hừ... Lão phu cho dù dùng hết thân lão cốt đầu này cũng sẽ đòi lấy một công đạo. Lữ lão gia tử từng tiếng rơi xuống đất như sấm, trong mỗi một chữ đều ẩn chứa có vô tận sát khí, làm cho sắc mặt của tên tướng lĩnh Trần gia hơi thay đổi. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, thoáng qua đã chấn định lại. Hừ, nếu không có chứng cứ rõ ràng, thì sao bản tướng dám đến lục soát phủ đệ của Lữ lão công gia, phủ thừa tướng càng sẽ không ký phát lệnh kiểm soát. Nói đến đây, Trần gia vệ đột nhiên cười gằn. Tới gần Lữ lão gia tử thấp giọng nói, không dối gạt lão công gia ngươi, ngươi còn không biết. Nội ứng của ngươi trong quân viễn trinh đã thừa nhận. Vừa nghe đến đây, âm thanh Lữ lão gia tử cũng hơi run rẩy, khóe mắt khóe miệng cũng không nhịn được mãnh liệt giật mấy lần. Một màn này làm cho Trần gia vệ đứng chắp tay cười lên ha hả. Hiển nhiên, phản ứng của Lữ lão gia tử đã bị hắn chú ý, Diệp Chân cũng nhíu mày. Cấm vật? Phải là cấm vật gì mới làm cho phủ thừa tướng của Hoàng Linh giới ký phát lệnh kiểm soát đến lục soát một lão quý tộc của Hoàng Thành. Còn có, loại chuyện lục soát phủ này, dưới đại đa số tình huống, trước mặt cường giả đạo cảnh, cơ bản không cần dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong cơ thể mỗi một cường giả đạo cảnh, đều ngưng đúc không gian tự thành một giới. Nhỏ đến không gian giới chỉ, lớn đến tiểu thế giới bình thường đều có khả năng. Thật muốn giấu một món đồ, chỉ cần quăng vào trong không gian giới chỉ hoặc là tiểu thế giới trong cơ thể của mình, ai có thể tìm tới. Về phần ngươi nói muốn lục soát cấm vật trong tiểu thế giới ngưng đúc, trong cơ thể một cường giả đạo cảnh. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Trước không nói tất cả trong tiểu thế, giới trong cơ thể mình đều tùy tâm, hoàng kim cũng có thể biến thành đá bình thường làm cho ngươi không nhìn ra. Càng quan trọng là, mỗi một không gian giới chỉ hoặc là tiểu thế giới trong cơ thể cường giả đạo cảnh, đều ngang bằng với tài sản tính mệnh của hắn, sao lại để người bên ngoài tiến vào? Tuyệt đối sẽ không có khả năng này. Hơn nữa, ngươi cho dù giết đạo cảnh này thì không thể, cũng tìm được không gian giới chỉ ở trong cơ thể hắn. Cho nên nói, dưới đại đa số tình huống, lục soát cấm vật đối với cường giả đạo cảnh là vô dụng, nhưng cũng có ngoại lệ. Chính là cấm vật có uy năng bất phàm, chỉ có thể tồn tại ở trong đại thế giới có được thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, không cách nào thu vào trong không gian chữ vật, hoặc là địa thủy phong hỏa chưa luyện thành, thiên địa pháp tắc chưa hoàn chỉnh trong tiểu thế giới. Diệp Chân suy nghĩ, trước mắt có thể chính là loại tình huống này, bằng không thì vừa rồi Lữ lão gia tử cũng sẽ không biến sắc dưới uy hiếp của Trần gia vệ. Đột nhiên, Trần gia vệ chỉ đầu mâu nhắm ngay Diệp Chân, chỉ tay về phía Diệp Chân nổi giận quát, ngay lập tức thả người cho ta, nếu không, giết chết bất luận tội. Vào lúc này, mạng nhỏ của Tử Đô vẫn còn nắm trong tay Diệp Chân. Trong chớp mắt, bộ hạ đi theo Trần gia vệ tới, khí tức từng người lập tức liền khóa chặt Diệp Chân. Lúc này, bị Diệp Chân bắt sống trong tay, Tử Đô lại vừa thẹn vừa xấu hổ, lật thuyền trong tay một con tôm nhỏ huyền cung cảnh tam trọng, bây giờ còn cần cấp trên tự mình mở miệng giải cứu, đơn giản. Một bên, Lữ lão gia tử đang muốn mở miệng thì Diệp Chân lại lung lay Tử Đô trong tay, sau khi Tử Đô nhịn đau không được kêu thảm thì cười lạnh nói, thả hắn, không thể nào. Vừa rồi hắn đã nhiều lần muốn trực tiếp sát hại đại tiểu thư Lữ phủ và thai nhi trong bụng nàng, chuyện này nhất định phải cho Lữ phủ chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe vậy, ánh mắt của phu thê hai người Lữ lão gia tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, càng cảm thấy Diệp Chân bất phàm. Trần gia vệ lại tức giận, chỉ Diệp Chân mắng, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách đại biểu Lữ phủ sao, còn muốn để chúng ta cho giao phó. Là hắn con rể của Lữ phủ ta, hắn đương nhiên có thể đại biểu Lữ phủ chúng ta. Lữ lão gia tử đồng đội này tức thời lên tiếng ủng hộ Diệp Chân. Gia gia, qua hôm nay, ngươi có thể đi phủ thừa tướng hỏi thừa tướng đại nhân một chút, thừa tướng đại nhân ký phát là lệnh kiểm soát quý tộc, hay là lệnh tru sát quý tộc. Nếu là lệnh tru sát quý tộc thì còn thôi, nhưng nếu mượn lệnh kiểm soát để đi tru sát, đến lúc đó, có phải toàn bộ quý tộc hoàng thành đều phải bị chém đầu dưới một tờ lệnh kiểm soát hay không? Vừa nghe đến đây ra, ánh mắt Lữ lão gia tử đột ngột sáng lên. Nếu hắn mượn đề tài như vậy để nói chuyện của mình, chỉ sợ Trần gia vệ này cũng có phiền phức. Lợi ích của quần thể quý tộc, cho dù hoàng linh nữ vương cũng không dám tùy tiện chạm vào. Trần gia vệ hiển nhiên ý thức được điểm này, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, sát ý đại thịnh. Nhưng vào lúc này, một thuộc cấp của Trần gia vệ lướt gấp đến, vọt tới trước mặt Trần gia vệ cấp báo nói: "Đại nhân, trong phủ ngoài phủ đều lục soát lần, nhưng không phát hiện cấm vật. Nhưng huynh đệ, của chúng ta phát hiện một chỗ bảo khố có trùng điệp đại trận thủ hộ 3.000 mét, dưới đất, đại trận phòng ngự đó quá mức lợi hại, các huynh đệ tạm thời còn không vào được. Bảo khố giấu ở dưới mặt đất 3.000 mét. Vẻ mặt của Trần gia vệ đại hỉ, xem ra, bản tướng đã biết đó cấm vật giấu ở đâu rồi. Đi, bản tướng tự mình đi lục soát, không vào được thì chúng ta sẽ mạnh mẽ công phá lục soát." Trần gia vệ cười lớn rời khỏi. Đi vài bước lại trở lại nói với Lữ lão gia tử, Lữ lão công gia, bí khố kia là chính ngươi mở ra, hay là chúng ta mạnh mẽ công phá? Lữ lão gia tử không nói một lời, Trần gia vệ lại càng đắc ý, mang theo thuộc cấp rời khỏi. Sau khi Trần gia vệ rời khỏi, Diệp Chân đã thấy, Lữ lão gia tử vừa rồi còn vô cùng tự tin, sắc mặt không chỉ càng thêm khó coi, lúc này cả ngón tay cũng đang run rẩy. Hiển nhiên đã bị Trần gia vệ nói đúng. Chẳng lẽ Lữ lão gia tử này thật có dấu cấm vật? Đối diện, Lữ lão gia tử và Lữ lão phu nhân liếc nhau, bùi ngùi thở dài, hình như muốn nói gì với bọn người Lữ Tử Đồng, Lữ Thanh Trúc, nhưng cuối cùng vẫn nhưng không mở miệng. Tử Đô còn bị Diệp Chân bắt sống trong tay bỗng nhiên lại phấn chấn lên tinh thần. Ha ha, lập tức sẽ tìm ra cấm vật, toàn bộ Lữ phủ các ngươi đều sẽ xong đời, còn không mau thả ta. Diệp Chân giống như nhìn đồ đần nhìn Tử Đô, tiện tay một bàn tay đã đánh Tử Đô này điên cuồng phun ra tiên huyết, lại bay ra mấy cái răng. Còn ồn ào nữa. Ta đảm bảo khi tìm ra cấm vật gì đó sẽ là tử kỳ của ngươi. T. Tử Đô kịp phản ứng bỗng nhiên bởi vì ngậm miệng lại thật chặt. Biết hắn, nếu thật tìm ra cấm vật, người nhà họ Lữ chó cùng rứt dậu có thể sẽ thật giết hắn trước. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lữ lão gia tử, Diệp Chân đột nhiên hướng về phía đạo cung quát nhẹ một tiếng, "Tiểu yêu, ngươi đi bí khố dưới mặt đất kia một chuyến." "Được rồi, phụ thân đại nhân." Tiểu yêu rời khỏi không bao lâu, hình như Lữ lão gia tử và Lữ lão phu nhân đã dùng thần niệm trao đổi. Sau đó làm ra quyết định gì đó, mặt vẻ đầy kiên nghị. Giao bọn hắn cho ngươi, ta qua bên kia xem. Nói xong, Lữ lão gia tử dứt khoát rời khỏi. Không được mấy hơi, tiểu yêu mang theo một sợi thần niệm của Diệp Chân đã xuất hiện ở ngoài bí khố sâu 3000 mét dưới lòng đất Lữ phủ. Lúc này, Trần gia vệ cũng vừa đuổi tới, không cách nào xông qua trận pháp, hắn đang triệu tập lực lượng chuẩn bị mạnh mẽ phá trận, mạnh mẽ xâm nhập bí khố. Phụ thân đại nhân, có thể ta đi vào? Thoáng nghiên cứu một chút, tiểu yêu đã cho Diệp Chân đáp án khẳng định. Trong cơ thể trở ngại chỉ có mộc hệ linh lực, tiểu yêu không cách nào tu tập tiên thiên ngũ hành thần độn bản đầy đủ, nhưng tiên thiên ngũ hành thần độn mộc hệ, tiểu yêu đã sớm vô cùng thuần thục. Vừa lúc, trận pháp bảo vệ bí khố trước mắt này từ đại lượng lực lượng kim, thổ, mộc, hỏa, thủy rút ra trong địa mạch, bày ra một ngũ hành đảo chuyển sát trận cao minh, sát cơ bắn ra bốn phía. Nhưng ở trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn, sát trận này của Lữ lão gia tử lập tức không có quá nhiều tác dụng. Ngay khi Trần gia vệ vô cùng phí sức dẫn theo một đám bộ hạ cường công trận pháp này, thì tiểu yêu đã lặng yên không một tiếng động trốn vào trong trận pháp, sau đó vô cùng dễ dàng tiến vào cái gọi là bí khố kia. Lúc này, Lữ lão gia tử cũng đi tới bí khố này, ánh mắt đờ đẫn nhìn bọn người Trần gia vệ mạnh mẽ phá trận. Bí khố cũng không lớn, chỉ khoảng 100 mét, phần lớn đều là một chút thiên tài địa bảo tu luyện bình thường, cũng không phải là đặc biệt chân quý. Dạo qua một vòng, tiểu yêu cũng không tìm được bảo bối, không cách nào thu nạp được vào không gian trữ vật mà Diệp Chân giao phó. Tiểu yêu, coi trọng bên cạnh. Tiểu yêu ngẩng đầu, đã thấy trong năm dạ minh châu khảm nạm trên đỉnh chóp chiếu sáng bí khố, có một viên dạ minh châu không giống nhau lắm, có dị quang yếu ớt thoáng hiện. Bản thân ánh sáng của viên dạ minh châu lấp lóe, nếu không phải quan sát kỹ thì đúng là không phát hiện được. Lục quang dâng lên, tiểu yêu trực tiếp móc viên dạ minh châu đó xuống, thoáng thử một lần, sau đó kinh hỉ nói, phụ thân đại nhân, vật này quả thật không cách nào thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hẳn là nó. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào và tiếng nổ tung, lấy tức vang lên âm thanh của Trần gia vệ, đánh cho ta, phá cửa chính bí khố này, tìm được cấm vật, tất cả mọi người đều có thưởng, còn có thể thăng quan. Lại là qua 100 hơi thở ngắn ngủi, Trần gia vệ và mấy trăm tên bộ hạ tinh nhuệ của hắn đã công phá ngũ hành đảo chuyển sát trận mà Lữ lão gia tử dùng để bảo vệ bí khố này. Dù sao thì bất kỳ sát trận nào, nếu không cao thủ tọa trấn chủ trì, thì sẽ không cách nào phát huy ra uy năng phải có của nó. Tiểu yêu, nghĩ cách mang đồ chơi này ra khỏi đó. Diệp Chân nói, lúc tiểu yêu đi vào là thi triển độn pháp nên đi vào rất dễ dàng, thế nhưng lúc ra ngoài, thì phải mang theo một cấm vật không thể thu vào không gian giới chỉ, trở nên vô cùng phiền phức. Nhanh, các huynh đệ thêm chút sức nữa, lập tức sẽ có thể phá vỡ. Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục vô cùng vội vàng của Trần gia vệ. Phương xa, Lữ lão gia tử bất đắc dĩ yên lặng quan sát tất cả, trong đôi mắt lại toát ra vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Dưới gầm trời này, hơn 9 thành bảo khố, sức mạnh thủ hộ chân chính vẫn như cũ là người, là cường giả, trận pháp chỉ có thể dùng để cảnh báo. Bí khố này của Lữ phủ cũng giống như vậy, cho nên, Lữ lão gia tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần gia vệ mang theo bộ hạ dưới trướng, từng giờ từng phút oanh mở bí khố dưới lòng đất này. Mắt thấy Trần gia vệ sắp xông vào bí khố, Lữ lão gia tử không khỏi thầm than một tiếng. Lấy nhãn lực của đám chó săn này, chắc chắn có thể tìm được cấm vật kia. Đáng tiếc, thứ này liên lụy nhiều lắm. Đến mức đến loại tình trạng này, bản thân Lữ lão gia tử bởi vì các loại trói buộc, cũng không cách nào buông tay đánh cược một lần. Thậm chí, lát nữa còn phải thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, Lữ lão gia tử lại âm thầm thở dài một tiếng. Đáng tiếc một thân tu vi đạo cảnh hậu kỳ mạnh mẽ của hắn. Nếu không phải vì vô số tộc nhân và bàng chi họ Lữ, sợ liên lụy đến sinh tử của bọn hắn thì lúc này hắn muốn làm nhất chính là toàn lực ra tay, chém giết Trần gia vệ, lại giết Tử Đô kia. Sau đó lại xông về phía Hoàng Linh Sơn, chất vấn vị Hoàng Linh nữ vương cao cao tại thượng kia một phen, nói hết suy nghĩ trong lòng, cuối cùng chiến tử trước Thất Thải Hoàng Thần Điện, đó sẽ thật thống khoái, dù chết cũng không tiếc. Đáng tiếc. Trong tay Lữ lão gia tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện một ngọc giản, tiếp theo, hắn bóp nát ngọc giản, thông báo thê tử của mình, bảo vệ mấy đứa bé kia thoát đi. Hy vọng bọn hắn có thể sống sót rời khỏi Hoàng Thành. Tất cả chuyện này, tất cả bất đắc dĩ đều hóa thành một tiếng thầm than, ngay khi Lữ lão gia tử đang muốn bóp nát ngọc giản, thì đột nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Lúc này, Lữ lão gia tử vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở trong cảm ứng của hắn, món cấm vật hắn giấu trong bí khố dưới lòng đất lại đang di chuyển. Đang lấy tốc độ thật nhanh rời khỏi bí khố dưới lòng đất, còn đang nhanh chóng rời xa. Một khắc này, Lữ lão gia tử muốn đuổi theo. Đây chính là bảo bối hắn hao hết thủ đoạn mới lấy được. Vậy mà bị người khác đánh cắp như thế, hắn thật có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ lại, vật này bị đánh cắp vào lúc này cũng coi là trời không tuyệt Lữ phủ. Hơn nữa, trên cấm vật đó có cấm chế tự tay hắn làm ra, bất kỳ người nào muốn bạo lực phá vỡ đều cần tiêu hao thời gian rất dài. Chỉ cần phong cấm của hắn trên cấm vật kia không bị phá mất hoàn toàn, thì hắn vẫn sẽ có cơ hội tìm lại được, cho nên, Lữ lão gia tử đột nhiên không vội, trên mặt còn nở nụ cười. Ầm ầm, một âm thanh vang lên, đại môn còn sót lại của bí khố bị phá vỡ, Trần gia vệ thấy thế, khóe miệng nhếch lên thật cao. Tìm kiếm cho ta. Nói xong, Trần gia vệ còn quay đầu nhìn thoáng qua Lữ lão gia tử. Lữ lão công gia, bây giờ đã lấy được tăng vật, ngươi có gì muốn nói không? Cái gì mà lấy được tăng vật, lão phu không rõ ngươi đang nói cái gì. Lữ lão gia tử cười nói, ồ, đúng rồi, Trần tướng quân, lão phu tu kiến tàng bảo khố dưới lòng đất này tốn hao một số tiền khổng lồ, bây giờ lại bị ngươi dùng bạo lực phá hủy. Đương nhiên, nếu ngươi tìm ra cái gì thì lão phu không có lời nào để nói, nhưng ngươi nếu lục soát không ra thì phải phục hồi trùng kiến như cũ, không thay đổi chút nào cho lão phu. Lục soát không ra. Phục hồi trùng kiến như cũ. Có thể sao? Trần gia vệ cười lạnh một tiếng, mang theo người trong bộ lạc xông vào bí khố dưới lòng đất. Mặc dù tự tin, nhưng ngay khi tiến vào bí khố trong lòng đất, trong lòng Trần gia vệ vẫn dâng lên một loại cảm giác không ổn, không thích hợp. Biểu hiện của Lữ lão đầu không thích hợp, quá chấn định. Chắc là hắn đang ra vẻ thanh thế. Trong chớp mắt, Trần gia vệ lại tìm được lời giải thích cho mình. Lục soát cẩn thận cho ta, không cho phép bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nửa ngày sau vẫn không thu hoạch được gì, sắc mặt Trần gia vệ đột nhiên trắng bệch, tìm khắp toàn bộ bí khố, đừng nói là cấm vật, ngay cả một chút cái bóng khả nghi cũng không thấy. Trần tướng quân, lệnh kiểm soát của phủ thừa tướng chỉ để cho ngươi lục soát, cũng không để ngươi đến phá quốc công phủ của ta. Ngươi nói danh sách vật tư trùng kiến này là ta đưa đi phủ thừa tướng, hay là trong phủ của ngươi? Thấy Trần gia vệ kinh ngạc, Lữ lão gia tử hài lòng cười ha hả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tâm tình có một cảm giác thư sướng chưa từng có. Quá thoải mái. Hơn nữa, càng làm cho Lữ lão gia tử nghi ngờ là khí cơ trong cảm ứng của hắn, cấm vật bị người thần bí đánh cắp vẫn còn ở trong lòng đất Lữ phủ, mà còn không cách xa. Lục soát. Còn đứng im ở đó làm gì? Tiếp tục tìm kiếm cho ta, vò nát mỗi một tấc đất nơi này đều cho ta, xem đến cùng có dấu trong đó hay không. Dưới sự buồn bực, Trần gia vệ giống giận về phía người trong bộ lạc của hắn. Thế nhưng, dù người của Trần gia vệ phá nát toàn bộ bí khố thì cũng không tìm được bất kỳ cái bóng của cấm vật nào. Thất vọng đi ra, Trần gia vệ lại dẫn theo bộ hạ giày vò gần một canh giờ trong viện, ngoài viện Lữ phủ, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, con mắt của Trần gia vệ đều sắp đỏ. Còn có thể làm sao, hắn đã sắp lật ngược Lữ phủ lên, còn có thể lục soát thế nào? Chúng ta đi. Trần tướng quân, trên triều hội ngày mai, nếu ngươi không thể cho ta một lời giải thích về việc này, vậy ngày mai người của ta cũng báo cáo Trần gia ngươi có dấu cấm vật, sau đó đi phủ thừa tướng xin lệnh kiểm soát, lục soát úp sấp Trần gia các ngươi một lần. Trước khi ra cửa, Lữ lão gia tử trả thù, vô cùng hài lòng. Tướng quân, còn có ta, tướng quân, còn có ta. Mắt thấy Trần gia vệ muốn rời khỏi, Tử Đô bị Diệp Chân bắt sống lại nóng nảy. Nếu ném hắn lại trong Lữ phủ, kết quả của hắn có thể nghĩ. Thả hắn. Ánh mắt của Trần gia vệ âm lãnh nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân lại không buông tay ngay mà nhìn về phía Lữ lão gia tử. Mày trắng của Lữ lão gia tử dương lên, nói, thả hắn. Nhưng nếu họ Tử này không thể cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng về chuyện mưu hại một thai nhi trong phủ Lữ gia ta, vậy thì tính mệnh ấu tử của Trần gia và Tử gia các ngươi, Lữ gia ta chắc chắn sẽ ra tay ác độc, lấy một đổi một. Vừa nghe đến đây ra, trên mặt Tử Đô vừa bị Diệp Chân buông ra lại càng thêm u sầu, đứng chết chân tại chỗ. Sắc mặt Trần gia vệ lại khó coi mấy phần, càng thêm buồn bực, tên rác rưởi nhà ngươi, còn không đi, chờ Lữ phủ nuôi cơm sao? Khí thế của một đoàn người rào rạt thừa cơ đến, cuối cùng lại giống như gà trống chiến bại ủ rũ rời khỏi. Thật ra thì theo ý tứ của Diệp Chân, không thể tùy tiện thả Tử Đô này rời khỏi. Nhưng người làm chủ nơi này vẫn là Lữ lão gia tử, hơn nữa trước mắt tình huống của Lữ phủ như thế nào thì chỉ có Lữ lão gia tử rõ ràng nhất, cho nên Diệp Chân mới thả người theo lời của hắn. Hoàng Linh nhất tộc đương nhiên có quy tắc chính trị nội bộ của bọn hắn. Ba canh giờ sau khi bọn người đến lục soát phủ Trần gia vệ rời khỏi, bọn người nhận lỗi đã đến. Trừ 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm phí tổn trùng kiến bí khố Lữ phủ ra, Trần gia và Tử gia còn các đưa tới 1.000 tên nô lệ thanh niên trai tráng. Nguy cơ nhân khẩu của Hoàng Linh nhất tộc đã xuất hiện thời gian rất lâu, bây giờ, ở trong Hoàng Linh giới, thứ có giá trị nhất chính là nhân khẩu. Nhất là với những nô lệ thanh niên trai tráng kia. Giá một tên quý tộc đền mạng chính là 1.000 nô lệ thanh niên trai tráng. Đây chính là quy củ chính trị của Hoàng Linh giới. Trần gia và Tử gia đưa tới 1.000 nô lệ thanh niên trai tráng. Cho dù một loại bồi thường biến tướng này chỉ cần Lữ lão gia tử tiếp nhận, thì mang ý nghĩa xem như bỏ qua chuyện trước đó Tử Đô xuất thủ nhằm vào thai nhi trong bụng Lữ Tử Đồng. Lúc này, người một nhà Lữ phủ toàn bộ tập trung ở trong sân của bọn người Lữ Tử Đồng. Mặc dù mạng của Đinh chỉ được đan dược của Diệp Chân giữ lại, nhưng xương cốt đứt gãy, chuyện này đều cần cao thủ trợ giúp trở lại vị trí cũ. Lúc này, người một nhà tập hợp một đây nghe thấy Trần gia và Tử gia đưa tới bồi thường, đều có vẻ mặt không cam lòng. Ban ngày Lữ Tử Đồng bị kinh sợ, lại thêm biểu hiện ngoài dự kiến của Đinh Trì, lúc này một lòng toàn lo lắng trên người Đinh Trì, ngược lại không phát biểu ý kiến. Ngược lại là Lữ lão phu nhân, lông mày nhăn lại, bọn hắn nghĩ hay thật, huyết mạch Lữ gia ta quý giá bực nào, há lại dùng 1000 nô lệ thanh niên trai tráng là đổi được, chuyện này tuyệt đối bất thiện. Còn không đợi Lữ lão phu nhân xả bực tức xong thì tiền viện đã truyền đến tin tức, Lữ lão phu tử đã tiếp nhận tất cả 2000 nô lệ thanh niên trai tráng kia. Chuyện này chính là bỏ qua. Lúc ấy, sắc mặt của Lữ lão phu liền có chút khó coi. Không bao lâu, Lữ lão gia tử đi vào, Lữ lão phu nhân cũng không tránh bọn người Diệp Chân, bắt đầu tỏ thái độ của mình tại chỗ. Lão gia, việc ngày hôm nay đúng là lúc chúng ta nên thừa cơ nổi lên, sao ngươi lại? Thừa cơ nổi lên? Lữ lão gia tử liếc Lữ lão phu nhân một cái, ánh mắt khẽ quét qua mọi người trong sảnh, ngươi cảm thấy có tác dụng không? Ngươi cảm thấy chỉ bằng một Trần gia và Tử gia hơi trộn lẫn trên là có thể dám vạch mặt, không để ý quy củ đến lục soát hộ quốc công phủ chúng ta như thế sao? Vậy là phủ thừa tướng. Lữ lão phu nhân quay người lại. Chỉ là phủ thừa tướng sao? Lữ lão gia tử đột nhiên vô cùng nghiêm túc chỉ lên bầu trời. Ta thấy, chỉ sợ người chủ sự chân chính phía sau là vị hoàng linh nữ vương kia. Nữ vương bệ hạ. Không sai, chẳng lẽ bà quên lão đại đã chết như thế nào à? Vừa nhắc tới lão đại, trên mặt Lữ lão phu nhân lại xuất hiện vẻ thống khổ. Trong hai con ngươi ẩn thoáng hiện ngấn lệ, nàng đã ngồi lên vị trí kia, mà đại nhi tử của ta chết rồi, con dâu của ta cũng chết rồi, nàng còn không chịu bỏ qua cho Lữ gia chúng ta sao? Ai? Nếu nàng thật bỏ qua cho chúng ta, lấy vị trí hộ quốc công của ta, nhi nữ Lữ gia ta cần gì phải khốn quẫn đến cần linh tử linh nữ bên ngoài chứ? Lữ lão gia tử thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Một tiếng thở dài này lại làm cho Lữ lão phu nhân giống như nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là bởi vì... Đột nhiên, Lữ lão phu nhân nghiêm nghị chất vấn, lão đầu tử, người nói thật cho ta, bọn hắn lục soát cấm vật đến cùng là cái gì? Cấm vật gì? Lữ lão gia tử một mặt vô tội, nếu thật có cấm vật, chúng ta còn có thể đứng ở đây nói chuyện sao? Vậy ban nãy ngươi, vẻ mặt Lữ lão phu nhân đầy nghi hoặc, nhớ tới trước Lữ lão gia tử giao phó với bà, nếu nhận được tin khẩn của hắn, thì ngay lập tức không để ý tới mang theo 4 người trẻ tuổi giết ra khỏi hoàng thành, sau đó tìm chỗ trốn. Chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, sợ bọn họ vu oan mà thôi. Lữ lão gia tử thành công lừa gạt Lữ lão phu nhân. Nhưng Diệp Chân biết, Lữ lão gia tử này chắc chắn còn che giấu một bí mật cực lớn, cấm vật đó chắc chắn có quan hệ trọng đại, bằng không cũng sẽ không ngay cả Lữ lão phu nhân cũng giấu giếm. Nhưng vấn đề là, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Diệp Chân lại càng nghe càng hồ đồ. Chỉ mơ hồ nghe ra, hình như phiền phức của Lữ phủ có quan hệ với Hoàng Linh nữ vương thượng. Đại nhi tử và con dâu của phu thê Lữ lão gia tử giống như, cũng vì vậy mà chết. Manh mối không nhiều, phân tích không ra bao nhiêu tình báo hữu dụng. Được rồi, Tử Đồng chiếu cố Đinh chỉ cho tốt, nếu thương thế không ổn thì lập tức gọi ta. Úc, đúng rồi, Khoát Hải, ngươi đi theo ta một chút. Lúc rời khỏi, Lữ lão gia tử bỗng nhiên gọi Diệp Chân đi theo. Được rồi, ra ra. Diệp Chân đi theo sau lưng Lữ lão gia tử, cũng không nói chuyện, hắn chỉ lặng lặng đi theo. Đi thẳng đến trước một bàn đá trong hậu hoa viên. U tĩnh của Lữ phủ, Lữ lão gia tử mới ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lữ lão gia tử rất đột ngột mở miệng. Hẳn là ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn thai nhi trong bụng Tử Đồng mất đi. Nghe vậy, Lữ lão gia tử lắc đầu. Ngươi biết ta nói không phải việc này. Vậy là việc gì? Trong đôi mắt của Diệp Chân xuất hiện vẻ nghi hoặc. Ta nói là cấm vật. Hai mắt Lữ lão gia tử bắn ra thần quang trầm tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Mặc dù lão phu không biết ngươi dùng loại pháp môn nào lấy cấm vật đó ra. Nhưng hẳn là ngươi đã giúp lão phu lấy đi che giấu, sau đó lại thả về chỗ cũ. T. Diệp Chân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ra ra, trong phủ chúng ta thật có dấu cấm vật. Còn giả vờ. Ra ra, sao ta phải giả vờ chứ? Vừa rồi cấm vật đó vào lúc thời khắc mấu chốt bị người trộm đi, sau đó lại bị người đưa về sao? Diệp Chân vẻ mặt kinh ngạc. Lữ lão gia tử không tin, hai con ngươi bắn ra thần quang mãnh liệt, muốn từ trên mặt Chân hoặc là trong mắt của Diệp nhìn ra chút gì. Nhưng lại không nhìn ra cái gì. Lữ lão gia tử gọi Diệp Chân tới đây một mình, Diệp Chân đã đoán được cái gì, đã sớm chuẩn bị cẩn thận. Về phần cấm vật đó, Diệp Chân đúng là đã nói tiểu yêu thả lại chỗ cũ. Không có cách, cái đồ chơi này không cách nào thu vào trong không gian chữ vật, cũng không cách nào bỏ vào không gian Thận Long Châu, chỉ có thể mang theo trong người. Mà bên trên lại có nặng nề phong cấm, rõ ràng mang theo khí tức của Lữ lão gia tử. Diệp Chân cảm ứng một chút, phong cấm đó hắn cũng không phá nổi trong thời gian ngắn. Không thả lại thì chẳng lẽ chờ Ly Lữ lão gia tử đuổi theo sao? Về phần Lữ lão gia tử hoài nghi, cho dù bây giờ Diệp Chân hơi có chút ân tình đối với Lữ gia thì cũng không dám nhận. Dù sao địch ta không rõ. Diệp Chân là một cường giả đạo cảnh, xen lẫn trong linh tử lẫn vào trong hoàng linh giới, ngươi nói Lữ lão gia tử sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, cho dù bọn người hoài nghi như thế nào thì Diệp Chân đều sẽ chết không thừa nhận, dù sao thì cũng không có chứng cứ. Mặc dù trong ý nghĩ của Diệp Chân, Lữ lão gia tử ở trong hoàng linh giới có kiến thức rộng rãi, là người có địa vị khá cao, rất có ích lợi đối với việc Diệp Chân tìm kiếm hạ lạc của thải y, nhưng nếu thật muốn hợp tác thì cũng phải chờ tu vi của Diệp Chân khôi phục lại như cũ, sau khi có sức tự vệ lữ trước mặt lão gia tử vu vi đạo cảnh, hậu kỳ này thì mới có thể tìm cơ hội hợp tác. Hiện tại, dù là Lữ lão gia tử ở trước mặt Diệp Chân là ra ra mặt mũi hiền lành, thì hắn cũng không dám có chút chủ quan tự bại lộ. Nội bộ của mỗi một gia tộc, lão gia ra trước mặt tử tôn mặt mũi hiền lành, lúc đối ngoại đều có một khuôn mặt khác, một bộ hung thần ác sát giết người không chút nào nương tay. Đến độ tuổi như Lữ lão gia tử, chuyển đổi hai bộ mặt này sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng cho dù Diệp Chân đẩy chuyện này đi sạch sẽ, Lữ lão gia tử vẫn không tùy tiện bỏ qua cho Diệp Chân, cẩn thận hỏi thăm về tu vi của Diệp Chân. Dù sao thì chuyện hôm nay Diệp Chân bắt sống tử đô tu vi giới vương cảnh, thất trọng quá kinh thế hãi tục. Diệp Chân cũng rất thành thật, trực tiếp giảng khoái biểu diễn một chút mậu thổ như sơn thần thông, nói với Lữ lão gia tử là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã học được thần thông, uy năng mạnh mẽ này. Vừa lúc trước đó là chiến đấu ở mặt đất, cho nên hắn đã mượn dùng lực lượng địa mạch, lại thừa dịp tử đô chủ quan, bắt giữ tử đô. Hoàn Mỹ giải thích khó hiểu. Nội trạch, trong tĩnh thất Lữ phủ, đã hơn nửa đêm nhưng Lữ lão gia tử vẫn như cũ không ngủ, vẫn còn đang khổ tư. Có một vấn đề, đến nay hắn không nghĩ ra, hôm nay ban ngày, đến cùng là ai đang giúp hắn. Khi bọn người Trần gia vệ xâm nhập thì lấy cấm vật kia đi, sau khi bọn người đó rời khỏi lại trả cấm vật kia về chỗ cũ. Sẽ là ai chứ? Ban đầu hắn hoài nghi là Tôn Tế Địch Khoát Hải. Nhưng vừa rồi, thần niệm nguyên linh của hắn hoàn toàn bao phủ xuống, Địch Khoát Hải đúng là chỉ có tu vi huyền cung cảnh tam trọng. Một võ giả huyền cung cảnh tam trọng sẽ tuyệt đối không có bản lãnh lớn như vậy. Sẽ là ai chứ? Đột nhiên, vẻ mặt của Lữ lão gia tử run lên, chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, trên mặt Lữ lão gia tử xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nếu có người ở trong bóng tối trợ giúp, vậy đưa cấm vật này vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xem ra chuyện kia, hắn cũng có thể tham gia. Sau chuyện lục soát phủ, địa vị của Diệp Chân ở trong Lữ phủ lại có tăng lên, một đám quản gia hộ vệ lớn nhỏ, nhìn thấy Diệp Chân đều khách khí gọi một tiếng tiểu cô ra. So với trước, Diệp Chân ra ngoài phủ cũng thuận tiện hơn nhiều. Trước kia, Diệp Chân muốn ra ngoài phủ cần phải thông báo quản gia trước, còn phải đi cùng với Lữ Thanh Trúc, còn phải có một hai hộ vệ đi cùng mới có thể. Hiện tại, dù không có Lữ Thanh Trúc đi cùng thì Diệp Chân bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào đều có thể ra ngoài phủ, đương nhiên phải mang theo người hầu đi cùng. Nhưng hiện tại, Lữ Thanh Trúc giống như cái đuôi của Diệp Chân, phàm là có thời gian đều sẽ đi sau lưng Diệp Chân, địch ca ca dài, địch ca ca ngắn. 3 tháng qua, toàn bộ hoàng thành, Diệp Chân đã tản bộ hầu như không còn. Bây giờ, Diệp Chân đã hình thành một thói quen khác. Đó chính là cách mấy ngày sẽ đi thất thải lâu của hoàng thành ngồi 1-2 canh giờ. Chọn một gian phòng trang nhã, gọi mấy phần thức nhắm tinh mỹ, một vò rượu ngon, ngồi uống một mình. Cho đến khi khách của thất thải lâu dần đi hết thì hắn mới quay lại Lữ phủ. Diệp Chân cũng không có cách nào. Chỉ có mò kim đáy biển mới biết tìm người khó thế nào. Trước mắt, chuyện tìm kiếm thải y vẫn không tính là không có chút manh mối nào. Diệp Chân cơ bản đã có thể xác định thải y chính là hoàng tộc họ Khương của hoàng linh nhất tộc, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này mà trở ngại tìm người của Diệp Chân. Thật ra thì cho dù là ở đâu trong nhất tộc, tìm hiểu tin tức của hoàng tộc đều hơi có chút khó khăn. Một là tìm hiểu tin tức của hoàng tộc có phần phạm vào kỵ húy, hai là sự vụ hoàng tộc càng thêm bí ẩn, càng ít người biết. Hơn nữa, cho dù có người biết thì thường cũng thân cư cao vị, rất khó tiếp xúc. Trong mấy ngày nay, Diệp Chân lấy cớ tại lưu lại trong thất thải lâu. Một khi có cơ hội, hắn sẽ lưu lại phân thân mê hoặc tai mắt, chân thân thì đi đến một số nơi tin tức linh thông của Hoàng Thành, để tìm hiểu tin tức. Tin tức con buôn, địa đầu xà, người kể chuyện, vân vân, đều là những biện pháp Diệp Chân đã nghĩ qua. Nhưng đoạt được lại cực kỳ có hạn. Từ miệng bọn hắn cũng có thể có được một chút tin tức của hoàng tộc họ Khương, nhưng phần lớn là tin đồn. Không có một chút hữu dụng, còn không bằng Diệp Chân ngồi trong thất thải lâu, yên lặng nghe những con em quý tộc trong thất thải lâu khoác lác nói nhảm với nhau, ngẫu nhiên có thể được một chút tin tức hữu dụng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào đối với việc tìm kiếm hạ lạc của thải y. nhưng cũng để Diệp Chân hiểu rõ tình huống trước mắt của Hoàng Linh Giới. Bây giờ Lữ Phủ gặp chèn ép, hình như có quan hệ với một lần giao tiếp quyền lực đứng sai đội vài thập niên trước, của Hoàng Linh Nhất Tộc. Hoàng tộc họ Khương của Hoàng Linh Nhất Tộc, cộng thêm 8 họ quý tộc là một huyết mạch từ đầu đã thống trị nơi này. Nhưng bây giờ, dù chỉ có 9 phương thế lực, nhưng nội bộ cũng phe phái nặng nề, hơn nữa còn không chỉ là 2 phái. Đương nhiên, trước mắt đắc thế nhất, hẳn là phải Khuếch Trương. Phải Khuếch Trương lấy Hoàng Linh Nữ Vương cầm đầu, 3 họ Trần, Ngô, Tử làm chủ. Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh chính là nữ nhi của Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiệm, cũng là Hoàng Linh Nữ Vương đương nhiệm phái gia. Ngoài ra còn có phái bảo thủ nữa Khuếch Trương. Phải Khuếch Trương thì kiên quyết tiến công Hồng Hoang Đại Lục, muốn làm cho Hoàng Linh Nhất Tộc trở lại Hồng Hoang, thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên tu luyện của Hồng Hoang, đồng thời nhập chủ Hồng Hoang. Còn cái gọi là phái bảo thủ nữa Khuếch Trương chính là cho rằng, có thể từ Hồng Hoang thu hoạch một bộ phận tài nguyên, nhất là tài nguyên nhân khẩu để giải quyết nguy cơ nhân khẩu của Hoàng Linh Nhất Tộc. Nhưng cũng không muốn tiến công Hồng Hoang Đại Lục, cho rằng lấy thực lực trước mắt và số lượng nhân khẩu của Hoàng Linh, nhất tộc không thích hợp Khuếch Trương. Phái bảo thủ thì càng bảo thủ, cho rằng bây giờ hơn phân nửa Hoàng Linh Giới đều hoang vu, phát triển Hoàng Linh Giới là được, chém chém giết giết làm cái gì. Đáng tiếc là, đạt được rất nhiều tình báo này, đối với mục tiêu trước mắt là tìm kiếm thải y, của Diệp Chân thì không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng Diệp Chân đã chọn lựa tốt mấy mục tiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ phong ấn chấn linh tỏa của hắn bị phá vỡ, tu vi khôi phục, nếu hắn còn chưa tìm thấy hạ lạc của thải y, thì sẽ động thủ với một chút nhân vật quan trọng trong hoàng tộc, dùng thủ đoạn bạo lực để thu hoạch tình báo. Cô ra, sắc trời đã muộn. Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của người hầu, Diệp Chân khẽ lên tiếng, sau đó chậm rãi quay lại Lữ Phủ. Vừa chính trở lại tiểu viện, Lữ Thanh Trúc đã có giữ chặt tay của Diệp Chân, bất mãn nói, địch ca ca, sao huynh ngồi càng ngày càng lâu vậy, trời cũng sắp tối rồi. Ai bảo buổi chiều muội không bồi ta đi? Diệp Chân ngược lại nói về Lữ Thanh Trúc. Buổi chiều không phải ta phải đi theo tỷ tỷ sao? Nàng nói gần đây bụng nàng có chút khó chịu. Lữ Thanh Trúc không cao hứng nói. Buổi chiều, lúc nàng sắp đi ra ngoài với Diệp Chân lại bị Lữ Tử Đồng lôi đi. Bây giờ, hài nhi trong bụng Lữ Tử Đồng đã 5 tháng, bụng cũng đã to lên. Đúng rồi, địch ca ca, vừa rồi quản gia đến truyền lời. Gia gia bảo hôm nay cả nhà sẽ ăn cơm cùng nhau. Lữ Thanh Trúc nói. Sắc mặt của Diệp Chân lập tức thay đổi. Lại muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm. Diệp Chân lập tức đau cả đầu. Thật ra thì không khí ăn cơm ở Lữ Phủ thật rất tốt. Phu thê Lữ Lão Gia Tử vốn đã hiền lành. Sau chuyện lệnh kiểm soát lần trước thì càng thân thiện với Diệp Chân hơn. Nhưng vấn đề là hài tử của Lữ Tử Đồng và Đinh chỉ đều hơn 5 tháng, bụng dưới của Lữ Tử Đồng đã nhô lên. Thế nhưng bên phía Lữ Thanh Trúc thì vẫn bình thường đến không thể bình thường hơn. Bọn người đừng bảo là thúc giục. Ngay cả ánh mắt cũng làm cho Diệp Chân có chút tê cả da đầu. Đúng, ánh mắt của bọn hắn, ta. Lữ Thanh Trúc quay lưng lại, 10 ngón lộn xộn trước người, một mặt ảm đạm. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất trước mắt của nàng. Nàng và Diệp Chân nhìn qua tình cảm rất tốt, như keo như sơn. Nhưng cũng chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng đến bây giờ vẫn là hoàn bích chi thân. Những thầy thuốc kia nói nàng là thể chất âm hàn, không dễ mang thai, tất cả đều là nói nhảm, không làm sao mang thai chứ. Lữ Thanh Trúc rất buồn rầu. Diệp Chân đương nhiên biết Lữ Thanh Trúc phiền não, trên thực tế đây cũng phiền não của hắn. Nếu muội và ta đã không muốn đi, vậy thì đừng đi, nói cho gia gia một tiếng, cứ nói muội không thoải mái thì sẽ không có chuyện gì. Không được, gia gia nói tối nay người có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Lữ Thanh Trúc quả quyết phản đối. Chuyện quan trọng cần tuyên bố. Diệp Chân ngạc nhiên, chỉ có thể gật đầu. Không bao lâu, Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc đã cùng nhau đi đến phòng khách thiện viện. Khi bọn hắn vừa đến, Lữ Tử Đồng và Đinh Trì đã sớm đến. Nhìn thấy Diệp Chân đến, Lữ Tử Đồng sớm đã đứng lên, bắt đầu hỏi thăm Diệp Chân. Từ lần trước, sau khi Diệp Chân cứu nàng và Đinh Trì, Lữ Tử Đồng giống như đã biến thành người khác, hoàn toàn không giống đại tiểu thư kiêu hoành như trước kia. Muội phu đến. Đinh Trì cười đón Diệp Chân vào chỗ ngồi. Lúc đầu, Đinh Trì và Diệp Chân cùng đến từ Hồng Hoang Đại Lục nên đã tương đối thân cận, lại thêm Diệp Chân cứu mệnh, bây giờ quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Ồ, ngươi lại đột phá rồi. Chào vị tiểu cữu ca tiện nghi Lữ Côn một tiếng, Diệp Chân ngồi xuống nhìn Đinh Trì tràn đầy ngạc nhiên. Hừ, hôm qua mới đột phá. Đinh Trì có chút đắc ý nói. Lần trước trọng thương, dù Lữ Lão Gia Tử dùng vô số linh đan diệu dược, cũng làm hắn mất một tháng mới khôi phục lại. Nhưng mà lần trước sau khi trọng thương, Đinh Trì giống như nhận kích thích, liều mạng tu luyện, bây giờ sau khi chữa trị, chiến lực cùng nhau tăng lên. Trong 2 tháng ngắn ngủi sau khi trọng thương, tu vi lại tăng vọt 2 trọng. Trực tiếp từ huyền cung cảnh ngũ trọng tăng lên tới huyền trọng cảnh thất trọng, bước vào huyền cung cảnh hậu kỳ. Chuyện này cũng có quan hệ với việc hắn khổ tu, cũng có quan hệ với công pháp tu luyện tốc thành của Lữ lão gia tử cho. So sánh dưới, trước đó không lâu, tu vi của Diệp Chân cũng mới là huyền cung cảnh ngũ trọng mà thôi. Cũng khó khăn lắm tăng lên hai trọng. Nhưng trong thời gian này, Đinh Trì bởi vì tổn thương chỉ tu luyện 2 tháng, Diệp Chân lại tu luyện 3 tháng. Lại nói vài câu với Diệp Chân, Đinh Trì đang hưng phấn hồng quang đầy mặt thì Lữ Côn ở bên cạnh bất thình lình nói, chẳng phải chỉ là huyền cung cảnh hậu kỳ sao, nhìn chút tiền đồ của các ngươi kìa. Trong nháy mắt tiếp theo, Lữ Tử Đồng trực tiếp ra tay, trực tiếp vặn lỗ tai Lữ Côn một vòng. Cái gì gọi là chẳng phải chỉ là huyền cung cảnh hậu kỳ? Tiểu tử ngươi cánh cứng rồi đúng không? Còn có, hai người bọn hắn là ai? Ai, tỷ, ngươi buông tay. Tỷ, ngươi nới lỏng. Ai, là tỷ phu, ta sai, tỷ, ta sai còn không? Lữ Côn tại chỗ chịu thua xin tha, người ở trong phòng lại cười thành một đoàn. Trong tiếng cười, phu thê Lữ lão gia tử cùng nhau đi tới. Gia yến của Lữ phủ cũng không ngột ngạt như thật nhiều đại gia tộc. Có lẽ là đời gia gia và tôn bối ăn cơm, không có bậc cha chú, lại hoặc là có hai tôn nữ quỷ linh tinh quái nên bầu không khí rất nhẹ nhõm, cơm tối một mực tiến hành trong cười nói nhẹ nhàng. Sau khi ăn xong, Lữ lão gia tử đợi từng người dùng nước xúc miệng xong, lúc này mới ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng. Diệp Chân biết, chính sự sắp tới. Gần đây trong phủ mọi việc rất thuận, thai tướng của Tử Đồng rất ổn, tu vi của Đình Nhi cũng lần nữa đột phá. Còn có hai thị thiếp của Côn Nhi cũng đều có bầu, có thể nói là việc vui liên tục. Lữ lão gia tử mới mở miệng, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc. Lữ phủ này đã sắp có 3 gia đình nhỏ, trước mắt chỉ còn lại Diệp Chân và Lữ Thanh Trúc là chưa có bất cứ động tĩnh gì. Trước khi tới tham gia yến tiệc, Diệp Chân đã biết sẽ có chuyện như thế, không ngờ Lữ lão gia tử lại nói trịnh trọng như vậy. Lúc này, đám người hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú về phía mình, lấy tâm cảnh của Diệp Chân đều có chút không chịu đựng nổi, chớ nói chi là Lữ Thanh Trúc. Đinh Trì còn tốt, tiểu cữu ca tiện nghi Lữ Côn lại gật gù đắc ý, hướng về phía Diệp Chân nháy mắt ra hiệu. Diệp Chân ở trong Lữ phủ trước sau đã ngốc gần nửa năm, cũng coi rất quen với Lữ Côn. Tiểu tử này, trên người cũng có rất nhiều tập tính của tử đệ quý tộc, cũng có không ít, nhưng còn chưa tới trình độ hoàn khố. Bình thường Lữ lão gia tử quản giáo vẫn có phần nghiêm. Lúc này, hắn nháy mắt ra, hiệu về phía Diệp Chân, ý trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ngươi xem ta lợi hại bao nhiêu, bụng của hai tiểu thiếp đã lớn, bên phía ngươi thì một chút động tĩnh cũng không có. Đối với chuyện này, Diệp Chân không nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn. Đối với điểm này, Diệp Chân là thật không cách nào sinh ra một chút ý tứ so đấu. Trước mắt, nguyên nhân Lữ Thanh Trúc không mang bầu là không ngủ cùng Diệp Chân. Nhưng theo Diệp Chân, cho dù hắn cầm thú một chút thì cũng chưa chắc có. Lúc vẫn còn ở Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Chân dùng bao nhiêu khí lực trên người sư tỷ Liêu Phi Bạch của mình, nhưng đến bây giờ bụng một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện này có quan hệ với tu vi của Diệp Chân. Tu vi càng cao, dòng dõi càng khó khăn. Có thể là bên phía Hoàng Linh giới có khó khăn về nhân khẩu nên nghiên cứu phương diện này càng nhiều một chút. Tu vi của nam tử ở giới vương cảnh là một nấc thang, nếu tu vi đột phá giới vương cảnh thì tỷ lệ làm cho nữ tử thụ thai sẽ giảm mạnh. Đạo cảnh lại là một nấc thang. Nếu đột phá đạo cảnh, muốn nối dõi sẽ càng khó. Cho nên, cho đến bây giờ, tu vi của Lữ Côn bị Lữ lão gia tử gắt gao kẹt ở huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong, liên tục không đột phá. Nhưng Diệp Chân buồn bực là, năm đó khi tu vi của hắn vẫn còn ở nhập đạo cảnh, thì cũng không làm cho Lục La và Phong Khinh Nguyệt có hài tử. Nhưng hiện tại, Diệp Chân hình như cũng tìm được một nguyên nhân, đột phá. Đột phá trên bản chất. Giống như ở trong Hoàng Linh nhất tộc, tộc nhân sinh ra đã có nguyên linh tứ sắc, nếu ngày nào đó đột nhiên tấn thăng làm nguyên linh ngũ sắc, loại đột phá về chất này vừa xuất hiện, thì dòng dõi của hắn sẽ trở nên vô cùng gian nan. Bởi vậy xem ra, Diệp Chân cảm thấy, nguyên nhân hắn nhiều năm như vậy mà có cực ít hài nhi, có thể cũng bởi vì năm đó hắn rất sớm đã, từ tam sắc hồn quang tăng lên thành tứ sắc hồn quang. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lại nhớ lại Xích Linh Nhi trưởng thành ở xa chân huyền đại lục. Đột nhiên, Diệp Chân lại có chút nhớ Xích Linh Nhi. Tỷ phu đang nghĩ gì thế? Ta đi, tỷ phu, ngươi không đến mức thất thần chứ, chỉ chút chuyện như vậy. Đừng lo lắng, hôm nào ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi mấy. Diệp Chân thất thần bị tỉnh lại, trực tiếp làm cho Lữ Côn không dám nói nữa, ta thấy tiểu tử ngươi lại ngứa ra. Cái này khiến trong mắt Lữ Côn và mọi người Lữ Phủ đều sinh vẻ kỳ dị. Lữ Côn đến huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong thật lâu. Còn Diệp Chân trước đó vài ngày mới huyền cung cảnh ngũ trọng mà thôi, thế nhưng từ lúc nào, chỉ cần Diệp Chân muốn cho Lữ Côn ăn no đòn, Lữ Côn lại tuyệt đối tránh không được, dù là sớm chuẩn bị cũng tuyệt đối tránh không được, làm Lữ Côn trực tiếp không còn cách nào khác. Nhìn cả nhà vui vẻ hòa thuận, trong lòng Lữ lão gia tử chợt lóe lên cảm giác đau đớn, sau đó, bỗng nhiên hạ quyết tâm. loại hạnh phúc này, cuối cùng vẫn là ngắn ngủi, muốn lâu dài thì vẫn phải làm thành chuyện kia, đó mới là căn bản của Lữ gia chúng ta. Ho nhẹ một tiếng, toàn bộ phòng khách lại yên tĩnh trở lại. Các ngươi đều biết, bởi vì phái gia quân viễn chinh về phía Hồng Hoang, nên Hoàng Linh cấm vệ chúng ta xuất hiện rất nhiều lỗ hổng. Ngày trước, nữ vương bệ hạ đã hạ thánh mệnh, sẽ tuyển chọn đại lượng Hoàng Linh cấm vệ từ trong cả nước để bổ sung lỗ hổng của Hoàng Linh cấm vệ. Ánh mắt của Lữ lão gia tử khẽ quét qua trên người mấy nam nhân ở đây. Ở Hoàng Linh giới chúng ta, Hoàng Linh cấm vệ gần như là con đường ngắn nhất giúp tất cả con em quý tộc tấn thăng, ngày sau kém nhất cũng sẽ được phong một quan nửa chức. Hơn nữa, Hoàng Linh cấm vệ còn có cơ hội lấy được cơ duyên tu luyện càng thêm chân quý. Một ngày nào đó, các ngươi có thể nhẹ nhõm đột phá đạo cảnh cũng không thành vấn đề. Dừng một chút, hắn lại nói. Theo ý chỉ của nữ vương bệ hạ, không giới hạn nam nữ. Nhưng mà Lữ gia chúng ta, nữ nhân phần lớn đều mang bầu, nên không đi. Ý tứ của lão phu là, để cho ba người Đinh Trì, Địch Khoát Hải, Lữ Côn đi làm Hoàng Linh cấm vệ, ý các ngươi như thế nào? Khi Lữ lão gia tử mở miệng nói Hoàng Linh cấm vệ, Diệp Chân đã biết có thể chính là tình huống này. Đối loại an bài này, Diệp Chân không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao thì tu vi của hắn còn cần hơn mấy tháng nữa mới có thể phục hồi, ở đâu làm đốt thời gian mà không phải đốt thời gian chứ? Cứ theo gia gia an bài. Diệp Chân người thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng theo gia gia an bài. Lấy Diệp Chân làm điểm mốc, Đinh Chỉ cũng ngay sau đó tỏ thái độ, còn thuận miệng lại hỏi nói, gia gia, không biết tiêu chuẩn chọn lựa của Hoàng Linh cấm vệ là gì, ba chúng ta có thể đều được chọn hay không? Nghe vậy, Lữ lão gia tử cười lên ha ha, yên tâm đi, Hoàng Linh cấm vệ là quân đội tinh nhuệ nhất của Hoàng Linh nhất tộc chúng ta, tu vi yêu cầu là huyền cung cảnh, ba người các ngươi sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, Lữ thị chúng ta làm quý tộc, trên tay mỗi người đều có 10 danh ngạch, Lữ thị chúng ta đề cử danh ngạch, toàn bộ miễn thử, trúng tuyển. Gia gia, có thể không đi được không? Lữ Côn buồn đến lông mày đều sắp nhăn lại. Ở Lữ phủ làm nhị thế tổ không sướng hay sao, chạy tới làm Hoàng Linh cấm vệ bị người khác quản. Đây không phải hắn tự tìm phiền phức à? Có thể, nếu như ngươi nguyện ý đến Hoàng Thần Điện làm tế ti khổ tu. Lữ lão gia tử từ tốn nói. Mặt Lữ Côn lập tức khổ sở, đầu ta bị nước vào mới có thể đi Hoàng Thần Điện làm tế ti khổ tu. Ngươi chỉ có thể chọn một trong hai. Trong giọng nói của Lữ lão gia tử tràn đầy không dung chất vấn. Gia gia, ta đi làm Hoàng Linh cấm vệ còn không được sao? Nhìn bộ dáng hời hợt của Lữ Côn, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì lúc trước cho Diệp Chân và Đinh Trì công pháp tốc thành sẽ hao tổn tiềm lực thọ nguyên, thái độ của Diệp Chân đối với Lữ lão gia tử vẫn có giữ lại. Lão gia tử này có lẽ đối với con cháu nhà mình hiền lành, nhưng đối với người khác thì không nhất định. Cho nên hôm nay nói muốn an bài bọn người Diệp Chân đi làm Hoàng Linh cấm vệ, Diệp Chân đã theo bản năng cảm giác có vấn đề. Trước cho tu luyện công pháp tăng cao tu vi, sau đó an bài đi làm Hoàng Linh cấm vệ, thấy thế nào cũng giống như mưu đồ lâu dài. Nhưng hôm nay, chuyện làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn là Lữ lão gia tử lại đưa cháu của hắn, dòng độc đinh Lữ gia Lữ Côn đi làm Hoàng Linh cấm vệ. Chuyện này có chút không hợp với lẽ thường, làm cho Diệp Chân không nghĩ ra. Diệp Chân vốn cho rằng, Lữ lão gia tử này an sắp xếp đến sau này chắc chắn còn kế hoạch của có, nói không chừng rất nguy hiểm, nhưng bây giờ lại để cho độc tôn của hắn đi cùng. Thật sự làm cho Diệp Chân nhìn không thấu. Nhìn không thấu thì nhìn không thấu, Diệp Chân vẫn vui vẻ tiếp nhận an bài. Đi Hoàng Linh cấm vệ, tiếp xúc với người không giống, nói không chừng có thể trùng hợp tìm được hạ lạc của Thải Y. Nhưng một khi đi Hoàng Linh Sơn làm Hoàng Linh cấm vệ, hành động của Diệp Chân sẽ không còn tự do như bây giờ, nhất là liên hệ định kỳ với Hồng Hoang Đại Lục, cho nên phải giao phó trước một chút. Đêm khuya, Diệp Chân đợi Lữ Thanh Trúc ngủ say thì lưu lại một thận ảnh phân thân. Chân thân lại thẳng độn xuống đất, chuẩn bị liên hệ với bên phía Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân không biết là, sau khi hắn rời khỏi hắn không bao lâu, Lữ Thanh Trúc trong lúc ngủ mơ một nhiên xoay người, đầu ngón tay theo thói quen ôm về hướng Diệp Chân, ôm vào khoảng không lập tức giật mình thức tỉnh, nhìn ngón tay dễ dàng xuyên qua bên eo của Diệp Chân, lập tức thất thần. Thời gian Diệp Chân rời khỏi gần nửa năm, thế cục Hồng Hoang Đại Lục cũng không có biến hóa quá lớn. Để Diệp Chân khá yên tâm, là quản lý toàn bộ địa bàn Bắc Hải Châu công phủ, đều vô cùng ổn định. Sau khi Bắc Hải thủy tộc đánh bại được Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo của Bắc Hải Long quân phủ, nghe nói Bắc Hải Long quân đã nổi giận vô cùng. Nếu không phải Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cầu xin tha thứ, Hữu Đại Đô đốc Trương Giáo kém chút đã bị Bắc Hải Long quân xử trảm tại chỗ. Sau đó, chiến ý từ trên xuống dưới cả Bắc Hải Long quân rất nồng đậm, nhưng vẫn không có cử động gì quá lớn. Theo phân tích từ đám người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Bắc Hải Long quân phủ hẳn là đang chờ tình hình cuối cùng Tây Hải thủy tộc tấn công vào Hải Cương Đại Chu, mới có thể có hiệu quả. Bọn hắn muốn xem một chút, Đại Chu sẽ khoan dung, và trả thù đến mức độ thế nào với việc thủy tộc xâm chiếm này, mới tiếp tục quyết định bước hành động kế tiếp. Cho nên, tạm thời phương diện này hẳn là không vấn đề gì. Phải đóng giữ ở Trường Lăng Thành, đại tổng quản ma tộc Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh tương đối bất ức, thời gian gần nửa năm trôi qua, thật vất vả với phục hồi thương thế lại như cũ, vừa muốn hơi hành động, thể hiện ra một ít cảm giác tồn tại của mình, để quay lại trong nước gặp lại Phương đại quân thứ 21 của mình. Chỉ là, hắn lại tương đối không may. Dưới sự ủng hộ của tình báo hoàn mỹ mà Phong Cửu Mạch cung cấp, lúc thương thế của Kim Trinh đã phục hồi như cũ sau trận chiến đầu tiên, đã bị Liêu Phi Bạch chuẩn xác ngắm vào. Sau đó, hắn đã bị Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận đánh trọng thương tại chỗ. Không chỉ như thế, hơn 10 vị đạo cảnh đi theo Kim Trinh xuất chinh, có 3 vị cũng bị giết chết tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một vị trong đó chính là chiến tích của Hư Không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, một vị là chiến tích của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá. Vị thứ ba thì là bị Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận giết chết bằng một kiếm. Trận chiến kia, ma tộc bị Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm chém chết thật sự vô số kể. Liêu Phi Bạch ở trong đội quân ma tộc cũng thu hoạch được một danh hiệu mới khá nổi tiếng, huyền âm kiếm ma. Chỉ là danh hiệu này có hơi khó nghe, Liêu Phi Bạch tự xưng huyền âm kiếm tiên. Theo lời mà Liễu Phong nói, trên bàn tiệc ăn mừng, là tên bụng lớn Chu Hồng đã say rượu rồi kêu lên cái tên huyền âm kiếm ma đó trước mặt mọi người. Sau đó, đêm nào cũng suýt thì bị đông cứng đến chết, bị Liêu Phi Bạch dùng huyền âm cửu kiếp kiếm đánh, đến mức phải cầu xin Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá giúp đỡ, lúc này mới tránh được một kiếp. Ngày sau, nếu có gặp nhất định đều phải xưng nàng là huyền âm kiếm tiên. Vừa liên hệ được mấy tin tình báo này với Liễu Phong, Diệp Chân thở dài một hơi. Nói thật, trước khi Diệp Chân rời đi, lo lắng nhất vẫn là Kim Trinh, đại tổng quản Phương Hành Quân thứ 21 đang cố thủ ở Trường Lăng quận thành. Kim Trinh này, trong ma tộc cũng có hung danh ở bên ngoài, trị binh có phương, vận binh như thần. Diệp Chân chỉ sợ sau khi hắn rời khỏi thì bên này lại xảy ra vấn đề. Dù sao hiệp nghị giữa hắn với Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt cũng chỉ là một cái hiệp nghị ngoài miệng, cũng không thể ràng buộc Kim Trinh nổi chuyện gì. Nhưng hiện giờ xem ra, Diệp Chân cũng đã yên tâm. Những năm này ở bên ngoài chinh chiến, người dưới tay hắn đã hình thành một bộ thể chế vận chuyển quân sự hoàn chỉnh. Cả hành động cơ chế cho những việc như tình báo, tham mưu, hành động quân sự này để xác suất xảy ra sai lầm khi người dưới trướng Diệp Chân, hành động quân sự được kéo xuống rất thấp. Trừ cái đó ra, địa bàn quản lý Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân, tin tức tốt vẫn được báo đến không ngừng. Nhóm tân binh lần thứ hai cũng đã hoàn thành tập huấn. Năm nay lương thực lại lần nữa thu hoạch về được rất nhiều, nhưng dựa theo yêu cầu của Diệp Chân, toàn bộ lương thực của địa bàn quản lý Bắc Hải Châu công phủ, một hạt cũng không cho phép đưa ra ngoài, còn phải thu mua chứa đựng số lượng lương thực thật lớn. Trước mắt, tổng cộng lượng tồn lương của Bắc Hải Châu công phủ đã vượt qua chục tỷ cân, vẫn còn phải tiếp tục thu mua. Đối với chuyện tồn lương này, Diệp Chân cũng không phải có cảm giác tiên tri gì, chỉ là sau khi trải qua chiến tranh chợt có chút ý nghĩ mà thôi. Lão nhân nói loạn thế thời đại vàng son đồ cổ, nhưng theo Diệp Chân mà nói, thời loạn thế quan trọng nhất vẫn là lương thực. Trong tay có đồ ăn, trong lòng không hoảng hốt. Mặc dù nói trước mắt Đại Chu còn chưa phải trong thời loạn thế, nhưng khắp nơi đều có chiến tranh, tồn lương thực nhiều chút, cũng không dư thừa. Trừ cái đó ra, trong lời Liễu Phong hồi báo với Diệp Chân, còn có tình huống hiện tại của Đại quân Tế Ti Đại Chu Tổ Thần Điện, trước mắt đang tụ tập lực chú ý với cả chư thiên vạn giới. Nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu xuất lĩnh Tế Ti quân Viễn Trinh, có thể xưng là đánh đâu thắng đó, chỗ nào đến, Tây Hải thủy tộc lập tức trốn xa. Đại Chu rất nhanh đã thu phục lại đất bị thủy tộc xâm chiếm mất, nhưng đất thu về này, phần lớn đều là đất chết. Qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hải tộc lên bờ làm mưa làm gió trong quy mô lớn, từng tên nghẹn như đến điên loạn, chỉ thiếu chút nữa đã tàn sát hàng loạt dân trong thành. Loại tình huống này nên đã để Đông Phương Tiêu xuất lĩnh tế vệ đại quân rơi vào một loại hoàn cảnh lúng túng. Xác thực đã thu phục đất ngày xưa bị chiếm mất, nhưng giết chết thủy tộc lại là ít càng thêm ít. Hết lần này tới lần khác lần này Tây Hải thủy tộc lại tiến công, thứ bị phá hư cực nhiều, chỗ thành trì đi qua, mấy phần 10 nơi xa xôi. Nhưng chúng nó lại cực kỳ xảo trá, trước khi đại quân Tế Ti Tổ Thần Điện đi đến, chủ lực đã lui vào Tây Hải trước. Để Tổ Thần Điện tế vệ đại quân và Đông Phương Tiêu hơi có chút bị động, là giết vào Tây Hải. Hay là không giết vào Tây Hải đây? Theo tình báo của Liễu Phong, trước mắt, Đông Phương Tiêu xuất lĩnh đại quân Tổ Thần Điện, tế vệ vẫn còn đang quét dọn thủy yêu sinh sống rải rác trên lục địa, lúc này vẫn không có giết vào Tây Hải. Nhưng có thể giết vào Tây Hải hay không, trước mắt vẫn chưa thể xác định. Tóm lại, ánh mắt của các nhóm thế lực khắp nơi đều tập trung ở phía trên đại quân Tổ Thần Điện tế vệ, đang quan sát bước hành động kế tiếp của bọn hắn là gì, đều đang suy đoán lực lượng và ranh giới cuối cùng của Đại Chu. tiếp tục thu thập tình báo, không phải chuyện gấp gáp không thể xử lý được, thì không cần liên hệ ta. Giao phó một tiếng, Diệp Chân mới thu hồi truyền tin Nazi trận vượt giới cỡ nhỏ để liên hệ về, vẻ mặt có hơi nặng nề. Thừa thời cơ tình thế của Hồng Hoang Đại Lục đang hỗn loạn, có thể ngay phía trên tế vệ đại quân tổ thần điện này, chờ chiến sự giữa bọn họ với Tây Hải thủy tộc kết thúc, chính là trước mắt các tộc đã tham chiến, còn có những chư thiên vạn tộc đang ở bên thăm dò để làm ra quyết định kia. Đại biến, có lẽ sẽ cùng nổ ra vào lúc đó. Nhanh thì hơn nửa năm, chậm thì 2-3 năm, đây là thời gian đại khái khi nào chiến sự của Tây Hải thủy tộc kết thúc mà Liễu Phong, xuất lĩnh bộ tham mưu đã dự đoán, cũng là tuyến thời gian mà Diệp Chân sẽ trở về Hồng Hoang Đại Lục. Từ dưới lòng đất lặng yên không một tiếng động quay về phòng ngủ trong tiểu viện, Diệp Chân nhìn thấy Lữ Thanh Trúc đang ngủ yên, khóe miệng hơi vểnh lên, thận ảnh phân thân thu nhập trong cơ thể, bản thể của Diệp Chân, lần nữa xếp bằng ở trước giường, bắt đầu tu luyện. Ngay lúc hừng đông, Diệp Chân bị đánh thức do đầu ngón tay của Lữ Thanh Trúc, đột nhiên ôm vào bên hông hắn. Tỉnh rồi. Mái tóc khẽ rơi rớt, lúc này Lữ Thanh Trúc mới nhẹ gật đầu về phía Diệp Chân, nhưng dù là Diệp Chân, cũng không có thấy ánh mắt nghi hoặc phía sau nụ cười ngọt nhạt kia của nàng. 3 ngày sau, ở chính đường Lữ Phủ, Diệp Chân, Đinh Trì, Lữ Côn đều đứng ở đường dưới. Vợ chồng Lữ Lão Gia Tử ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Theo quy củ, dưới tình huống bình thường Hoàng Linh cấm vệ sẽ chia nhau luân phiên, mà trực mỗi người 2 ngày, nhưng về nhà nghỉ 1-3 ngày. Các ngươi cũng không cần lo lắng, cũng tầm 10 ngày là bọn hắn sẽ trở về. Lữ Lão Phu Nhân nhìn vẻ mặt không muốn của mấy nữ nhân, cười cười mà giao phó. Hoàng Linh cấm vệ, có thể nói là đại quân quan trọng chủ yếu Hoàng Linh nhất tộc ta. Về cơ bản, 8/10 số lượng tử đệ trong đó, kỳ thật chỉ toàn là con em quý tộc. Nơi có người, chắc chắn sẽ có tranh đấu, trong quý tộc Hoàng Linh chúng ta, tranh đấu cũng nhiều. Vài ngày trước các ngươi cũng nhìn thấy, kẻ địch của Lữ gia chúng ta không ít, sau khi các ngươi đi vào, nhất định phải cẩn thận chút. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, Lữ gia chúng ta cũng không ít bạn bè. Nhưng có mấy người, các ngươi nhất định phải chú ý cho kỹ. Vẻ mặt Lữ Lão Gia Tử chợt trở nên nghiêm túc lên. Trong Hoàng Linh cấm vệ có rất nhiều quy củ, các ngươi nhất định phải tuân thủ theo, tuyệt đối phải chú ý đừng để người ta dùng quy củ gây chuyện tai họa với mình. Chuyện khác đều dễ nói, nhưng một khi phạm vào quân luật, ai cũng cứu không các ngươi nổi đâu. Diệp Chân và Đinh Chỉ khẽ gật đầu, Lữ Lão Gia Tử lại nhìn về phía Lữ Côn. Côn Nhi, ngươi ghi nhớ chưa? Tôn Nhi đã ghi nhớ. Nếu có chuyện không rõ, hay là muốn đi làm cái gì, nhất định phải thương lượng trước với Địch Khoát Hải hoặc là Đinh Chỉ, hiểu chưa? Còn có, những tên hồ bằng cẩu hữu trước kia của ngươi, đều tránh xa một chút cho ta đi. Lữ Lão Gia Tử quát, dù trong lòng vẫn có hơi không tình nguyện, nhưng Lữ Côn vẫn rất trịnh trọng mà gật đầu. Con em quý tộc, chưa ăn qua thịt heo đã gặp heo chạy, đương nhiên biết chỗ gay gắt đó. Được, những thứ cần giao phó hẳn đã giao phó cho các ngươi rồi. Một hồi sau khi luyện hóa toàn bộ đồ vật mà Lão Phu cho các ngươi vào thân thể, thì cầm phù lệnh của Lão Phu, tới Hoàng Linh cấm vệ doanh đưa tin đi. Lữ Lão Gia Tử khẽ nói, Lữ Lão Gia cho 2 người Diệp Chân, Đinh Chỉ mỗi người một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong chữ vật giới chỉ trừ một số đan dược ra, quan trọng nhất chính là một bộ trấn khí thượng phẩm. Việc này khiến Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Theo Diệp Chân, bộ trấn khí thượng phẩm này có giá trị không nhỏ, đừng nói là cho võ giả huyền cung cảnh, cho dù là cho võ giả giới vương cảnh cũng đủ. Hiển nhiên, chỉ ít tại phương diện an toàn, Lữ Lão Gia thật lòng cân nhắc vì Diệp Chân và Đinh Chỉ. Điều này khiến Diệp Chân có chút nhìn không thấu. Để hắn cùng Đinh Chỉ tu luyện loại công pháp tốc thành kia, lại để bụng tại phương diện khác như thế, nào là đan dược bổ ích, nào là trấn khí thượng phẩm, Lữ Lão Gia này rốt cuộc muốn làm gì? An bài bọn họ qua Hoàng Linh quân doanh để làm gì? Dù sao đến trước mắt, Lữ Lão Gia còn không có giao phó chuyện gì ngoài định mức, hết thảy tựa hồ vẫn còn trong sương mù. Trụ sở của Hoàng Linh cấm vệ ở giữa sườn Hoàng Linh Sơn phía nam Hoàng Thành. Trừ thời gian chiến tranh trở thành đại quân tinh nhuệ ra, Hoàng Linh cấm vệ của Hoàng Linh, tộc còn phụ trách an toàn của toàn bộ Hoàng Linh cung cùng thất thải Hoàng Thần cung. Có thể nói, toàn bộ Hoàng Linh Sơn đều giao cho Hoàng Linh cấm vệ phụ trách. Đương nhiên, loại thủ vệ này nhiều khi cũng chỉ là mặt ngoài. Hoàng Linh nhất tộc trước mắt đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài, cơ bản không có gì nguy hiểm. Cho nên loại thủ vệ này khả năng cao chỉ là một loại nhiệm vụ. Tiếp theo 3 người Diệp Chân, Đinh Trì, Lữ Côn vào doanh, lần này gặp một người khiến Diệp Chân rất là ngoài ý muốn, Khương Thiên Ấp. Lúc trước ở Thất Thải Lâu từng có duyên gặp mặt một lần, thế tử của Hữu Hiền Vương Khương Thiên Ấp. Vị Khương Thiên Ấp này hiện tại đang đảm nhiệm chức phó thống lĩnh Hoàng Linh cấm vệ quân. Có lẽ, vị này chính là bằng hữu trong miệng Lữ Lão Gia. Có vị phó thống lĩnh Khương Thiên Ấp này tiếp dẫn, chuyện vào doanh làm rất thuận lợi. Đăng ký, kiểm tra thân phận, lưu lại tinh huyết để chế tác ngọc bài thân phận, lĩnh dùng hiệu lệnh, chế tạo các loại vũ khí, vân vân đều vô cùng thuận lợi. Diệp Chân cùng Đinh Trì lúc trước còn đang lo lắng, thân phận linh tử Hồng Hoang Đại Lục của hắn cùng Đinh Trì có thể sẽ gặp phải phiền phức hay không, cho nên trên đường đi rất cẩn thận. Tỷ phu các ngươi yên tâm đi, hai người các ngươi hiện tại đã xuất hiện trên tịch sách của Lữ phủ ta, đường đường chính chính là một thành viên Lữ phủ, cho dù các ngươi đến từ Hồng Hoang cũng không có người nào dám nói gì. Trên đường, Lữ Côn nhìn thấy Đinh Trì lo lắng, giải thích một câu. Sau khi khó hiểu, Diệp Chân lại càng nhìn không rõ. Diệp Chân cho rằng Lữ lão gia muốn lợi dụng hắn cùng Đinh Trì. Nhưng bất luận là ở đâu, một khi đã ghi tên vào tịch sách thì có nghĩa là họa phúc cùng hưởng. Diệp Chân có chút không biết rõ, Lữ lão gia đến cùng muốn làm gì. Có vị phó thống lĩnh Khương Thiên ấp này chiếu cố, ba người Diệp Chân, Đinh Trì, Lữ Côn cùng được phân đến thất vệ trong Hoàng Linh cấm vệ. Khác biệt duy nhất là Diệp Chân cùng Đinh Trì đều ở trong đại đội thứ hai, mà Lữ Côn lại được phân đến đại đội thứ tư trong đệ thất vệ. Quân chế của Hoàng Linh cấm vệ là một tiểu đội 100 người, thiết lập một vị tiểu đội trưởng, 10 tiểu đội là một đại đội, thiết lập một vị thiên phu trưởng, 5 đại đội là một vệ, thiết lập một vị vệ tướng, có hết thảy 8 vệ. Theo Diệp Chân, quân chế của Hoàng Linh cấm vệ có chút phức tạp, giống như là đại chu trộn vào với ma tộc, đơn giản mà trực tiếp. Phiền phức trong tưởng tượng của Diệp Chân cùng Đinh Trì cũng không có đến, có lẽ là nguyên nhân có Khương Thiên ấp che chở. Rất nhanh, Diệp Chân cùng Đinh Trì đã hòa nhập vào sinh hoạt với Hoàng Linh cấm vệ. Sau mấy ngày huấn luyện đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tuần tra đúng thời hạn. Đội trưởng của Diệp Chân cùng Đinh Trì họ Thanh, tên là Thanh Chiêu, cũng là một người trong 8 họ quý tộc. Ngày thứ 6 sau khi nhập doanh, thì bắt đầu mang theo Diệp Chân cùng Đinh Trì tiến hành lần tuần tra thứ nhất. Có lẽ là do liên quan đến chức trách nên Thanh Chiêu rất xem trọng lần tuần tra thứ nhất này, giảng giải vô cùng cẩn thận cho Diệp Chân, Đinh Trì ở trong hơn 10 cấm vệ mới chiêu. Đều nhớ kỹ cho ta, đệ thất vệ chúng ta chỉ phụ trách sự vụ tuần tra ngoại vi Hoàng Linh Cung. Cùng ngoại giới thất thải Hoàng Thần Cung, nếu ai dám vượt biên, ta dám cam đoan, cho dù lão tổ tông nhà hắn cũng không cứu được hắn. Trên đường đi, Thanh Chiêu một bên mang theo mọi người tuần tra, một bên giảng giải các hạng mục cần chú ý cho mọi người, nơi nào không thể phạm cấm, nơi nào nhất định phải ngừng chân, nơi nào không thể ồn ào, còn kỹ càng hơn cả ngọc giản, rất chăm chú. Vòng tuần tra thứ nhất rất nhanh tới lúc kết thúc, tiểu đội trăm người đi tới phía sau thất thải Hoàng Thần Cung vô cùng cao lớn, lúc này ánh sáng mặt trời lấp lóe chiếu vào trên đỉnh bản cung thất thải Hoàng Thần Cung, lưu quang 7 máu lấp lóe, hoa mắt vô cùng, thấy một đám Hoàng Linh cấm vệ mới đến hoa mắt thần mê. Ha ha, sắc màu thần kỳ như thế, chỉ có Hoàng Linh cấm vệ chúng ta mới có tư cách nhìn thấy. Đừng phát ngốc, ánh sáng 7 màu này của thần điện, có các ngươi nhìn, về sau chỉ cần trời trong, lúc đi ngang qua bảo đảm các ngươi có thể nhìn thấy. Nơi này mặc dù là phía sau thất thải Hoàng Thần Cung nhưng cũng không cho phép ồn ào. Nếu vi phạm lệnh cấm, các tế tự trong Hoàng Thần Cung sẽ giết các ngươi tại chỗ, không cho cơ hội nói lý lẽ. Thanh Chiêu rất tận tâm. Trong tiếng cười, mọi người chậm rãi chuyển qua hậu phương thất thải Hoàng Thần Cung. Bởi vì đỉnh núi che chắn, lại thêm thời gian trôi qua, ánh sáng mặt trời dần dần trôi qua. Cực kỳ đột ngột, một cái bóng to lớn màu xanh sẫm xuất hiện phía trên thất thải Hoàng Thần Cung, chợt nhìn tựa như là chấn áp cả màu sắc của Hoàng Thần Cung vậy. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện cái bóng to lớn màu xanh sẫm này thật ra là ở phía sau thất thải Hoàng Thần Cung. Xem ra, đó hẳn là một ngọn núi, chỉ là đỉnh núi hơi tối. Tuy nhiên có ánh mặt trời chiếu sáng và ánh sáng 7 màu chảy xuôi, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ hơi tối. Từ chỗ rẽ này nhìn thấy mới đặc biệt kinh người. Ồ, ngọn núi này nhìn qua thật có khí thế, mà lại, các ngươi phát hiện không? Chúng ta cho dù ở dưới Hoàng Linh Sơn hay là trước Hoàng Linh, bản cung đều không nhìn thấy ngọn núi này. Chỉ có ở chỗ này, ở phía sau thất thải Hoàng Thần Cung mới có thể nhìn thấy. Đội trưởng, ngọn núi kia là gì? Là nơi ở của Hoàng Thần Sa. Bốp! Không hề có điểm báo trước, đội trưởng Thanh Chiêu một tát vung ra đánh trên mặt tên Hoàng Linh cấm vệ mới đến kia. Không nên nói lung tung, người muốn chết thì đừng kéo ta theo. Đội trưởng Thanh Chiêu nói lạnh như băng, khiến cho trong lòng mọi người phát lạnh. Tuyệt đối không nên bàn tán về đỉnh núi này, càng đừng dùng ngón tay chỉ trỏ và cũng không nên dùng thần niệm để thăm dò. Hàng năm đều có Hoàng Linh cấm vệ mới đến vì tò mò mà chết trong tay người trông coi đỉnh núi này. Thanh Chiêu lần nữa cảnh cáo. Đội trưởng Thanh Chiêu một mặt nghiêm trọng làm cho cả đội ngũ lập tức ngột ngạt xuống, nhưng vẻ hiếu kỳ trong đôi mắt những Hoàng Linh cấm vệ mới đến kia lại không chút nào giảm bớt. Kể cả Diệp Chân cũng rất tò mò, ngọn núi kia đến tột cùng có bí mật gì mà để đội trưởng Thanh Chiêu kiêng kỵ như vậy. Mà lại, Diệp Chân cũng rất kỳ quái, rời đi vị trí phía sau thất thải Hoàng Thần Cung kia quả thật không nhìn thấy đỉnh núi này. Cho dù là trong tầm mắt rõ ràng có thể nhìn thấy cũng không thể nhìn thấy. Vô cùng quỷ dị. Thẳng đến khi rời xa thất thải Hoàng Thần Cung, lúc một đám cấm vệ nhìn chật cổ cũng không nhìn thấy đỉnh núi kia, đội trưởng Thanh Chiêu mới chậm rãi dừng bước, lần nữa thấp giọng mở miệng. Vì ngăn ngừa các ngươi bởi vì lòng tò mò mà chết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, đỉnh núi này trong toàn bộ Hoàng Linh Sơn được gọi là Ngô Đồng Phong, chính là ngọn núi cao nhất Hoàng Linh Sơn, cũng là nơi cấm kỵ trong Hoàng Linh Sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi cấm kỵ. Vì sao ngọn núi hùng hồn này lại là nơi cấm kỵ? Có Hoàng Linh cấm vệ không kìm được nghi hoặc. Bởi vì nó còn có một cái tên khác, gọi là Lạc Hoàng Phong. Hai chữ Lạc Hoàng khiến nhóm cấm vệ tuổi trẻ ở đây biến sắc, đột nhiên có một cấm vệ tuổi trẻ nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ Lạc Hoàng Phong này chính là nơi ở của thần trong truyền thuyết tộc ta? Thanh Chiêu lạnh lùng nhìn cấm vệ trẻ tuổi một chút, bổ sung. Không sai. Lạc Hoàng Phong này không chỉ là nơi ở của thần trong truyền thuyết tộc ta, hơn nữa còn là nơi trấn áp tộc ta, đối với nó, có ba điều cấm lệnh. Ba điều gì? Một đám Hoàng Linh cấm vệ hiếu kỳ. Người ồn ào quấy nhiễu, chết. Người dùng thần niệm rình mò lục soát, luyện thần hồn. Người xông vào, chu sát cả nhà. Ba điều cấm lệnh, một điều hung ác hơn một điều lợi hại hơn một điều, trong chớp mắt khiến cho nhóm cấm vệ tuổi trẻ hiếu kỳ lúc trước không có bất kỳ ý tưởng gì. Trừ Diệp Chân. Hiện tại Diệp Chân rất có hứng thú đối với tạo hóa thần nhân. Diệp Chân rất muốn biết nếu tiểu yêu có thể thôn phệ lực lượng trong thân thể tạo hóa thần nhân, thì sẽ tạo thành biến hóa gì đối với hắn? Sẽ để cho Diệp Chân trực tiếp có được linh lực đẳng cấp cao hơn tạo hóa? Hay là thứ khác? Còn nữa, nếu tiểu yêu thôn phệ lực lượng pháp tắc thiên địa trong cơ thể của tạo hóa thần nhân, thì sẽ mang đến chỗ tốt như thế nào cho Diệp Chân? Bên trong Thận Long Châu của Diệp Chân giam giữ đồng phù, khiến cho Diệp Chân có ý nghĩ về phương diện này. Bất quá sau khi hiểu biết kỹ càng, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ để tiểu yêu thôn phệ lực lượng trong cơ thể của đồng phù. Một là bởi vì hệ thống lực lượng của đồng phù có đặc thù, hắn xuất thân là thái giám, tu luyện một loại pháp môn lực lượng âm cực bí truyền của Hoàng cung Đại Chu. Không phải là loại thiên địa âm hàn huyền âm như của Liêu Phi Bạch tu luyện, cũng không phải pháp môn thái âm trùng trùng điệp điệp, mà là một loại pháp môn căn cứ vào lực lượng âm cực biến hóa trong thân thể, uy năng to lớn, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Loại lực lượng này, Diệp Chân cũng không tiêu thụ được. Lực lượng thiên địa pháp tắc tương ứng cũng cực kỳ đặc thù, có mấy phần thoát ra khỏi phạm trù ngũ hành âm dương bình thường. Hai là bởi vì dạng đá mài đao này rất khó có được. Có đồng phù làm đá mài đao, các loại lực lượng đỉnh phong dưới trướng Diệp Chân đều có thể có được ma luyện đầy đủ, chiến lực đại tăng, không phải võ giả đạo cảnh nào cũng có thể có cao thủ cấp bậc tạo hóa thần nhân nhân làm bồi luyện. Mà lại ngày sau tại gặp được tạo hóa thần nhân nhân cũng có thể dễ dàng bỏ mệnh. Trọng yếu nhất là quyết đấu với người có lực lượng cường đại mang tính áp đảo chính là thời cơ đột phá bình cảnh tốt nhất. Ba là vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để chế địch bỏ mệnh, trở thành át chủ bài. Lần trước lúc Diệp Chân bị tiểu đội sát thần của Thiên Miếu phục kích, thời khắc mấu chốt dẫn vào Thận Long Châu đến tột cùng, triệt để tiêu diệt tiểu đội sát thần. Nếu tùy ý hủy diệt đồng phù, Diệp Chân đi đâu tìm dạng bảo bối này đây? Cho nên cân nhắc thật lâu, Diệp Chân cảm giác giữ lại đồng phù có tác dụng lớn hơn so với để tiểu yêu thôn phệ, vẫn như cũ lưu lại ở không gian trong Thận Long Châu. Nhưng khao khát của Diệp Chân đối với lực lượng của tạo hóa thần nhân nhân vẫn một mực không có suy giảm. Hôm nay nghe được bên trong Lạc Hoàng Phong có thể sẽ có tạo hóa thần nhân ngủ say, tim Diệp Chân đập thình thịch. Coi như tạo hóa thần nhân ngủ say, muốn nhân cơ hội có thể làm cho tiểu yêu thôn phệ một hai, thu hoạch chỉ sợ cũng rất lớn chứ. Nhất là tạo hóa thần nhân trong lúc ngủ mê, để tỷ lệ Diệp Chân đắc thủ càng lớn một chút. Cho nên Diệp Chân liền có chỗ lưu ý cùng động tâm đối với Lạc Hoàng Phong này. Bất quá, trước mắt cũng chỉ vẻn vẹn lưu ý cùng động tâm, ít nhất phải đợi Diệp Chân khôi phục tu vi không sai biệt lắm, dò xét toàn bộ tình huống của Hoàng Linh Sơn rồi mới chọn thời cơ hành động. Trong nháy mắt, Diệp Chân cùng Đinh Chỉ gia nhập Hoàng Linh cấm vệ đã hơn 10 ngày, 11 ngày luyện tập này đã cơ bản hoàn thành tân binh chuyển đổi. Lại trực luân phiên một ngày sẽ được 3 ngày nghỉ, bất luận là Diệp Chân hay Đinh Chỉ đều rất chờ mong. Đinh Chỉ là muốn lữ tử đồng cùng hài tử của hắn, mà Diệp Chân thì làm theo cân nhắc. Lữ lão gia đưa bọn hắn vào Hoàng Linh cấm vệ, như vậy bước kế tiếp sẽ để bọn hắn làm cái gì đây? Theo quy củ thao luyện trong Hoàng Linh cấm vệ, nửa tháng một lần tiểu quân diễn, 3 tháng một lần đại quân diễn. Cũng chính là tiến hành tiểu quân diễn vào một ngày trước mỗi lần nghỉ. Tiểu quân diễn là lấy ngẫu nhiên 2 vệ trong 8 vệ của Hoàng Linh cấm vệ, lấy đại đội làm đơn vị, tiến hành quyết đấu phạm vi nhỏ, bên thắng được nghỉ thêm 1 ngày, bên thua bị giảm 1 ngày nghỉ. Đối thủ tiểu quân diễn đầu tiên của bọn người Diệp Chân cùng Đinh Chỉ là đệ ngũ vệ. Đại đội thứ 2 của đệ thất vệ đấu với đại đội thứ 4 của đệ ngũ vệ. Đọ sức trong quân từ xưa đã có, cũng là một sự kiện mà quân nhân cực kỳ ưa thích. Nếu khai triển tốt thì sẽ cực kỳ có lợi cho đề bạt chiến lực cùng sĩ khí. Trong trấn hải quân của Diệp Chân sẽ định kỳ khai triển các trận đọ sức. Bất quá, Diệp Chân nghe đồng liêu nói, trong Hoàng Linh cấm vệ bởi vì có đông đảo tử đệ quý tộc, tất cả tướng lãnh đều là tử đệ quý tộc. Mà lại những năm gần đây Hoàng Linh tộc rất ít chiến sự, cho nên Hoàng Linh quý tộc đã xem loại quân diễn này như một loại chiến tranh khác, chiến tranh chính trị. Người thắng nở mày nở mặt, người thua mất thể diện. Trừ đó ra, phía sau có rất nhiều lợi ích. Mỗi khi đến tiểu quân diễn, các đổ phường trong Hoàng Thành cực kỳ hưng thịnh, mà lại tiền đánh bạc khá lớn, động một tí có người táng ra bại sản. Bây giờ đã thành một việc trọng đại trong Hoàng Thành. Bất quá, trước tiểu quân diễn, đội trưởng Thanh Chiêu chiêu tập mọi người đến cùng một chỗ. Theo quân lệnh, trước khi tham gia tiểu quân diễn, quân sĩ phổ thông mỗi người 1.000 thượng phẩm linh thạch, đội trưởng 5.000 thượng phẩm linh thạch, đặt phe mình thắng. Chẳng qua lần quân diễn trước, đại đội chúng ta thua, cho nên đại đội chúng ta lần này, tất cả mọi người đặt cược linh thạch tăng lên 5 thành. Lúc tuyên bố quân lệnh này, Thanh Chiêu vô cùng đau lòng. Diệp Chân cùng Đinh Chỉ ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng trong Hoàng Linh cấm vệ còn có quy củ này. Còn chưa bắt đầu quân diễn đã giao linh thạch trước. Đột nhiên, Diệp Chân hiểu rõ Lữ lão gia vì sao lại cho mỗi người bọn hắn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch tiêu vặt, trước khi xuất phát, thì ra là dùng ở chỗ này. Trong Hoàng Linh cấm vệ, đại đa số là tử đệ của 8 họ quý tộc, phân nhánh rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp. Cùng là một họ một tông, nhưng chưa chắc là một lòng. Không là cùng họ, mặt ngoài càng không có bất cứ quan hệ nào, chưa chắc dưới đáy không có quan hệ hợp tác. Loại quan hệ phức tạp này, dẫn đến lúc đầu trong tiểu quân diễn có rất nhiều người huyết tư gian lận, còn có mật báo trong chiến trường. Cho nên chiến tranh có chút không công bằng. Về sau nhiều lần bị giáo huấn, quân diễn trong Hoàng Linh cấm vệ thêm vào một quy củ này. Theo quân chức khác biệt, trước mỗi lần quân diễn, đặt phe mình thắng. Ngươi nhiều lần làm nội ứng mật báo, nửa năm trôi qua nhìn xem ngươi có thua táng ra bại sản không. Cấm vệ phổ thông còn dễ nói, chỉ đặt 1.000 thượng phẩm linh thạch, tướng lãnh phẩm giai càng cao, đặt linh thạch càng nhiều. Nghe nói, có không ít tướng lãnh Hoàng Linh cấm vệ sau cùng, bởi vì thua không nổi mà từ cả quân chức. Thanh Chiêu chỉ là tiểu đội trưởng đã phải đặt 5.000 thượng phẩm linh thạch, thắng còn dễ nói, thua thì 5.000 thượng phẩm linh thạch này liền bay mất không còn. Thiên Phu trưởng dẫn đầu đại đội ngàn người thì phải đặt càng nhiều, ít nhất phải đặt 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà lại trong Hoàng Linh cấm vệ còn có quy củ kỳ hoa hơn. Người thua cược, mỗi lần đặt linh thạch đều phải tăng lên 5 thành. Tiểu quân diễn lần trước Thanh Chiêu làm đội trưởng đã thua 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, lần tiểu quân diễn này hắn phải đặt 7.500 khối thượng phẩm linh thạch. Thắng còn tốt. Nếu lại thua, vậy thì thật muốn thổ huyết, nếu là thua liên tiếp mấy lần, Thanh Chiêu đoán chừng sẽ phải từ cái chức vụ tiểu đội trưởng này. Bị lợi ích bản thân quản thúc cho nên quân diễn trong Hoàng Linh cấm vệ quân, còn tương đối công bình. Đương nhiên, cũng không phải là không có âm thầm thao tác, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi dám chịu tổn thất âm thầm thao tác tổn thất không chỉ có riêng linh thạch, mà một khi bị phát hiện thì tiền đồ trong quân cũng coi như triệt để bị hủy. Nam Nhi trong quân hận nhất chính là phản đồ nội gián. Cho dù là quân diễn cũng vậy. Đội trưởng Thanh Chiêu giảng giải liên miên gần nửa ngày, cho những cấm vệ mới đến chính là vì nói rõ quan hệ lợi hại, trong này, miễn cho bởi vì một ít dụ hoặc mà làm phản đồ, này sẽ thành chỗ bẩn cả một đời không thể rửa sạch, đủ để hủy hoại hết tất cả tiền đồ. Buổi sáng cùng ngày, đệ thất vệ cùng đệ ngũ vệ tiến vào nơi diễn ra quân diễn. Chiến trường quân diễn cũng không ở trên Hoàng Linh Sơn, mà ở trong một tiểu thế giới độc lập. Hoàng Linh nhất tộc có thể độc lập với chư thiên vạn giới, trừ thực lực của bản thân bọn họ chính là bởi vì Hoàng Linh nhất tộc có một kiện tiên thiên linh bảo, chấn tộc thất thải châu. Nghe nói năm đó Hoàng Linh nhất tộc dựa vào kiện tiên thiên linh bảo, này mới vượt qua họa diệt tộc, mới khiến cho quân đội Đại Chu cuối cùng phải lui bước. Mà lần này chiến trường tiểu quân diễn lại là, bên trong không gian do phân thân của thất thải châu, diễn hóa ra. Vì là phân thân của tiên thiên linh bảo, nên không chỉ có mỗi một lần hình thành không gian huyền bí khó lường, mà còn tự có một sợi khí linh, đến phán định thắng thua. Còn có thể giảm bớt khả năng chiến tổn trong diễn tập trên diện rộng. Tổ chức quân diễn bên trong phân thân của tiên thiên linh bảo, không chỉ có thể làm cho mỗi một lần quân diễn đều thiên biến vạn hóa, mà còn có thể làm cho tỷ lệ chiến tử bình quân trong quân diễn thấp hơn 1 phần vạn. Hiển nhiên, một lần tiểu quân diễn nào đó, xuất hiện 1-2 người chiến tử cũng nằm trong mức độ quân đội có thể tiếp nhận. Thời điểm Diệp Chân theo đội ngũ đệ thất vệ đi vào giáo trường diễn tập, hắn lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Xung quanh giáo trường diễn tập tràn đầy khán đài, giờ này khắc này, trên đài đã ngồi đầy người xem. Ngàn vạn quý tộc Hoàng Linh tộc ngồi trên khán đài, bình phẩm đệ thất vệ cùng đệ ngũ vệ từ đầu đến chân, sau đó theo cái nhìn và hiểu biết của riêng mình mà đặt cược. Một số súng mỗ phương trọng chú quý tộc, trực tiếp cách không quát to lên. Đại đội thứ 2 đệ ngũ vệ, lão tử đặt các ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu thua thì xem lão tử có đánh gãy các chân ngươi hay không. Thiên Phu trưởng của đại đội thứ 2 đệ ngũ vệ đầu đầy hắc tuyến. Bởi vì người hô hào là nhị gia gia của hắn. Tướng công, ta đặt đại đội các ngươi thắng, hôm nay nếu ngươi thua, trong vòng 3 tháng đừng hòng lên giường. Nhìn lên đài, một mỹ thiếu phụ giương khăn tay dịu dàng hô hào, dẫn tới đại quân bộc phát ra một trận cười vang, vị thiên phu trưởng, hết lần này tới lần khác bị thét lên kia còn vẻ mặt vui cười trả lời, phu nhân yên tâm, ta rơi đầu cũng phải thắng trận này. Trong hoàng linh giới, thượng tôn nữ quyền, ai muốn liều rơi đầu? Mỹ thiếu nữ lại xì một tiếng, dưới đài vang lên tiếng cười vang của các binh sĩ, liều rơi cái chân thứ ba. Ha ha, Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, quân diễn còn có thể chơi thành dạng này, hoàng linh tộc thật đúng là biết chơi. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân động một cái, trên khán đài, Diệp Chân vậy mà nhìn thấy mấy người vợ chồng Lữ lão gia, Lữ Tử Đồng nâng bụng lớn và Lữ Thanh Trúc. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Chân, Lữ Thanh Trúc hưng phấn vẫy tay, "Địch ca ca, ta dùng hết tiền tiêu vặt đặt cược đại đội các ngươi thắng." Diệp Chân đổ mồ hôi hột, xa xa làm ra một cái dấu chấm hỏi, Lữ Thanh Trúc hiểu ý duỗi ra một ngón tay hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân gật gật đầu, 1000 thượng phẩm linh thạch, cũng không nhiều. Lữ Tử Đồng cũng hưng phấn hô kêu lên, "Đinh ca, còn có ta cũng đặt, ta cũng giống với Thanh Trúc." Nhưng vào lúc này, Lữ lão gia cũng gật đầu ra hiệu với Diệp Chân cùng Đinh Trì, trong lúc mỉm cười, một đạo ngọc giản bay ra từ trong tay Lữ lão gia trước mắt bao người, bay về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên tiếp được, nhưng khiến cho Diệp Chân càng thêm ngạc nhiên chính là nội dung bên trong ngọc giản. Nội dung trong ngọc giản mà Lữ lão gia đưa tới trước mắt bao người khiến cho Diệp Chân ngạc nhiên tại chỗ. Lữ lão gia lại như người không biết gì, xa xa gật đầu ra hiệu với Diệp Chân, ý bảo hắn yên tâm. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, quân diễn trong hoàng linh cấm vệ còn có thể chơi như vậy. Bất quá nhìn xem xung quanh, một đám hoàng linh cấm vệ tham chiến, cũng tới lui phủ tấn với trưởng bối nhà mình hoặc bằng hữu liền liền không dứt, không phải chỉ có Diệp Chân làm như vậy. Theo quy củ của quân diễn, trước lúc tiến vào chiến trường quân diễn thì làm sao cũng được, nhưng sau khi tiến vào chiến trường quân diễn, bất kể là ai, chỉ cần mở phủ tấn, thì sẽ lập tức bị quân pháp quan trong chiến trường đào thải ra khỏi trận. Quân pháp quan đảm nhiệm chiến trường quân diễn không phải là người, mà là một sợi khí linh trong phân thân của thất thải châu bảo bối chấn tộc của hoàng linh nhất tộc. Khí linh làm quân pháp quan trong chiến trường thì sẽ hoàn toàn dựa theo các loại quy củ của quân diễn mà khai trừ bất luận kẻ nào can thiệp vào. Đây mới là lý do quân diễn của hoàng linh cấm vệ lôi cuốn như thế, là nguyên nhân làm cho vô số quý tộc hoàng linh tộc đặt cược vô cùng lớn. Ta nói lão Lữ, hình như ngươi đang giao phó trọng trách cho 2 tên tân binh cấm vệ nhà ngươi, là muốn bọn họ làm gì sao? Một vị lão giả miệng rộng mắt ưng cách Lữ lão gia 3-4 vị trí chợt mở miệng hỏi. Lữ lão gia bình tĩnh nhìn liếc lão giả kia một chút, vì là tân binh nên ta mới muốn giải thích 1-2, miễn cho bọn hắn bước sai đi nhầm. Bất quá, tân binh nhập doanh, sĩ khí binh sĩ vẫn phải hào hùng một chút, lão phu liền đặt đại đội thứ 2 bọn họ thắng. Thế nào, lão Trần ngươi có ý gì? Ha ha, ta có thể có ý kiến gì chứ? Lão giả miệng rộng mắt, ưng tên Trần Hưởng cười vang lên, bất quá đối thủ hôm nay của đệ thất vệ chính là đệ ngũ vệ. Do đứa con trai không được việc gì của ta huấn luyện ra đấy. Ha ha, đứa cháu rể không biết nhặt được từ nơi nào của ngươi chỉ sợ có sĩ khí, cũng thắng không nổi. Bất quá, bọn họ chỉ là tiểu binh, thua cũng mất có 1-2 ngàn khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, không nhiều. Bọn họ không nhiều, nhưng ta đặt 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lữ lão gia cười nói, mới 5 vạn sao? Trần Hưởng cười vang ha ha, lão Lữ ngươi càng ngày càng hẹp hòi, 2 đứa cháu rể ra trận mà mới áp có 5 vạn. Đến đây, cho ta đặt 10 vạn, cược đại đội thứ 2 của đệ thất vệ. Trần Hưởng đột nhiên dừng lại, đợi hấp dẫn được sự chú ý của mọi người mới chậm rãi nói ra một chữ thua. Này, 2 người các ngươi cũng quá vô nghĩa, đặt cược thắng thua như vậy có ý nghĩa gì? Một lão giả đầu đội tử Ngọc Quan đột nhiên lên tiếng. Lão giả vừa mở miệng trước mắt chính là tộc trưởng của một chi quý tộc thuộc họ Tử trong 8 họ quý tộc Hoàng Linh. Người tên họ Tử này, kìm nén sắp hỏng rồi nhỉ? Trần Hưởng chỉ Tử Văn Tuyên cười ha ha, nói đi, ngươi kìm nén hỏng cái gì? Lão giả họ Tử tên Văn Tuyên cười ha ha, cược thắng bại không có ý nghĩa, thắng không có nhiều, thua chính là đang đưa linh thạch cho thần điện. Còn không bằng chính chúng ta đánh cược. Đánh cược? Trần Hưởng lộ vẻ nghi hoặc. Không sai, lão Lữ, nếu không 2 ta đánh cược một lần, cũng vừa vặn giải quyết khúc mắc hôm trước một chút. Tử Văn Tuyên nhìn về phía Lữ lão gia. Khúc mắc? Trần Hưởng đầu tiên là ra vẻ ngẩn người. Sau đó giật mình nói, là chuyện lệnh lục soát vài ngày trước sao, Tử Đô con cháu của ngươi cũng nát 1-2 khối xương sọ đó hả? Đúng rồi, sau cùng còn bồi thường cho lão già ngươi 5000 nô lệ thanh niên trai tráng đúng không? Trần Hưởng chỉ Lữ lão gia cười nói, đúng vậy, việc này Trần gia ta cũng bồi thường nô lệ thanh niên cho lão Lữ, ai bảo lão Lữ nổi giận uy hiếp chúng ta đây? Nụ cười trên mặt nghiêm túc, Trần Hưởng lần nữa cười nói, nếu không ta cũng tham gia đánh cược, chúng ta đánh cược một lần, giải quyết triệt để khúc mắc mấy ngày nay. Đúng, giải quyết triệt để, một lần cược giải ân cừu. Miễn cho bởi vì bọn tiểu bối không thoải mái mà ảnh hưởng quan hệ ba nhà chúng ta. Tử Văn Tuyên cũng cười nhìn về phía Lữ lão gia, lão Lữ, sao, đánh cược hay không? Lữ lão gia cười tủm tỉm nhìn hai vị này hợp lực đào hầm cho hắn, cũng không vội đáp ứng. Lão Tử, lão Trần, các ngươi làm vậy không chân chính nha. Sao lại không chân chính? Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đồng thời nghi ngờ nói. Ngươi nhìn, Trần gia vệ con của lão Trần ngươi chính là vệ tướng đệ ngũ vệ, một lời của hắn có thể quyết định toàn bộ chiến lược của đệ ngũ vệ. Nhìn lại cháu trai Tử Đô của lão Tử ngươi chính là thiên phu trưởng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, toàn bộ đại đội thứ tư đều do hắn chỉ huy, có thể nói thắng bại nắm giữ trong tay tôn tử của ngươi. Nhìn lại hai đứa cháu rể này của ta đều chỉ là tân binh mới nhập doanh, trừ nghe mệnh lệnh, còn có thể làm gì? Trên chiến trường hết thảy đều không bị bọn họ ảnh hưởng, đánh cược với các ngươi như vậy, ta rất thiệt thòi. Lữ lão gia nói, ngươi nói cứ như đệ thất vệ không có quan hệ gì với Lữ gia các ngươi vậy. Vệ tướng đệ thất vệ không phải có quan hệ thông gia với Lữ thị các ngươi sao? Thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ, còn không phải là tộc nhân của Lữ thị các ngươi. Trần Hưởng cười mắng. Ha ha, tộc nhân Lữ thị có nhiều cũng chưa chắc mỗi người đều nghe theo ý của lão già này. Lữ lão gia gừng càng già càng cay, thật là khó chơi. Con ngươi cầu Trần Hưởng đảo một vòng. Liền nói, lão Tử, lão Lữ đã sợ, ván cược kia coi như thôi, dù sao hai cháu rể kia là tân binh mới vừa nhập ngũ. Loại giật dây này, Lữ lão gia bất vi sở động, mắt thấy chuyện đánh cược sắp không thành, Tử Văn Tuyên lại gấp lên. Này, lão huynh đệ chúng ta sao có thể có khúc mắc kéo dài đây? Nếu không thì lần này hai ta một phe, đánh cược với lão Lữ, coi như lão Lữ bên kia có thua cũng thua ít một chút. Tử Văn Tuyên vẫn không quên khích Lữ lão gia một tiếng, chỉ là Lữ lão gia vẫn vô cùng vững vàng. Chỉ cười mà không mở miệng. Ta cùng lão Tử mỗi người đều ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lão Lữ ngươi cũng ra 10 vạn. Thắng, toàn bộ 20 vạn của chúng ta là của ngươi, thua thì 10 vạn của ngươi về hai chúng ta, như thế nào? Trần Hưởng đưa ra biện pháp. Hai cháu rể của ta đây. Lữ lão gia một mực không tỏ thái độ đột nhiên nói. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên lăng, lão Lữ ngươi có ý gì? Ta nói, ta có tới hai cháu rể đây, đặt 10 vạn có phải hơi ít hay không? Lão huynh đệ chúng ta muốn tiêu tan khúc mắc, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, ta đặt 10 vạn một cháu rể, hai người 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch, hai người các ngươi mỗi người đặt 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ta thắng thì 40 vạn thượng phẩm linh thạch của hai ngươi về ta. Ta thua thì 20 vạn, thượng phẩm linh thạch của ta chia đều cho hai ngươi. Lữ lão gia bất chợt nói, lão Lữ, tiền đặt cược lớn như thế, làm như vậy có chút không công bằng. Trần Hưởng chậm rãi nói, ngươi cứ nói đi, hai tên lão quỷ các ngươi có dám hay không? Không dám thì ta đi thần điện đặt cược. Ai, phục ngươi, cược thì cược, có gì mà không dám. Tử Văn Tuyên là người thứ nhất đồng ý. Trần Hưởng thấy thế liền cười nói, hai ngươi đều đã đấu. Nếu ta không bồi tiếp, chẳng phải là không có nghĩa khí sao. Vậy thì cược đi. Ngay sau đó, ba người lập chứng từ ngay tại chỗ. Sau khi lập chứng từ, Tử Văn Tuyên liền cười ha ha. 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch chính là một tháng thu nhập của tử gia ta. Không được, ta phải cho ta này phá của tôn tử giao phó một tiếng. Ngay trước mặt mọi người, Tử Văn Tuyên phát một phong phủ tấn cho Tử Đô đã đến trận. Trên giáo trường quân diễn, Tử Đô đã khôi phục thương thế nhận được phủ tấn từ Gia Gia, thần sắc nhất thời run lên. Hắn nhìn về phía đệ thất vệ, lập tức tìm được địch khoát hải như hạc giữa bầy gà, trong đôi mắt lập tức liền bắn ra quang mang cừu hận. Sự kiện Lữ phủ mấy tháng trước làm cho hắn trở thành trò cười trong giới con cháu quý tộc ở Hoàng Thành, khiến cho gia tộc rủi ro không nói, trên dưới cả phủ. Đầu tiên là bị huynh trưởng răn dạy, tiếp theo lại bị phụ thân đánh theo gia pháp, sau cùng trong lúc cơm tối còn bị gia gia giáo huấn, nghe nói sự tình mất mặt này còn truyền đến tai lão tổ tông. Điều này khiến Tử Đô xem chuyện này là chuyện vô cùng nhục nhã, muốn tìm về đến, thế nhưng một mực không có cơ hội. Lúc này nhìn lấy Diệp Chân, Tử Đô hận không thể lập tức giết vào chiến trường, dẫm Diệp Chân dưới chân. Diệp Chân ở trong trận doanh đệ thất vệ, tất nhiên đã sớm cảm ứng được ánh mắt tràn đầy hận ý của Tử Đô. Liền cười, xa xa hướng về phía Tử Đô chắp tay một cái, khiến Tử Đô sắc mặt tái xanh, tay cũng sắp run. Lúc này mấy vị tiểu đội trưởng tụ bên người Tử Đô thấy điều dị thường. Đại nhân, tên kia chính là tên tạp chủng ngoại lai đã âm ngươi sao? Gia hỏa thủ đoạn bị ổi đó lần này lại là đối thủ của chúng ta, đây là trời cao cho đại nhân cơ hội báo thù. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ tiếp tục chờ đợi, chỉ cần đợi chút nữa quân diễn bắt đầu. Nếu nhìn thấy tạp chủng ngoại lai này thì toàn bộ chúng ta sẽ tận lực xuất thủ. Đánh hắn mặt mũi bầm dập, chỉ vẻn vẹn mặt mũi bầm dập thôi sao? Một vị tiểu đội trưởng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, tên là Tử Kỳ một mặt âm hiểm. Chỉ vẻn vẹn mặt mũi bầm dập có thể vì chút giận cho đại nhân sao? Vậy còn có thể thế nào? Đừng quên, đây là tiểu quân diễn, có thể chiến tử. Tử Kỳ giờ phút này một mặt âm ngoan, trong quy tắc, khiến hắn chiến tử, ai cũng không tìm ra được để trách móc chúng ta cố ý làm thế. Lại nói, tình hình bên trong trừ quân pháp quan thất thải châu linh ra, chúng ta làm cái gì, ai cũng không biết. Chỉ cần các ngươi ra tay thỏa đáng, giết chết hắn không thành vấn đề. Không sai, quy tắc của tiểu quân diễn tuy nhiên nghiêm mật, nhưng chúng ta hiểu rõ quân diễn như vậy, lách luật giết chết tiểu tử này cho đại nhân cho hả giận cũng không có vấn đề. Nghe vậy, trong đôi mắt Tử Đô bùng lên tinh quang, suy nghĩ một chút liền gật đầu liên tục, đã như vậy, ân tình của các huynh đệ, ta cảm ơn trước. Không có việc gì, chúng ta cùng đại nhân cùng sinh tử cùng tiến thối, đây là việc nên làm. Đúng, nếu như đụng phải hắn, không cần vội vã động thủ, lập tức cho ta biết, nếu có thời cơ, ta muốn đích thân giết hai tên khốn kiếp này, rửa sạch nhục nhã. Mặt Tử Đô đầy sát ý, đại nhân yên tâm đi. Cũng vào lúc này, phương hướng Hoàng Linh Sơn đột nhiên vang lên một tiếng chuông vô cùng thanh thúy. Ánh mắt mọi người nhìn sang, trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người toàn thân khí tức nội liễm, bay lên từ trong thất thải Hoàng Thần Điện, vừa sải bước ra liền phẳng phất như vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại khoảng không bên trên giáo trưởng quân diễn. Đồng tử của Diệp Chân đột nhiên co lại, đây là cường giả, tuyệt đối là cường giả đạo cảnh. Đại tế ti đến, tiếng thông báo vang lên. Người cầm quyền tối cao trong thất thải Hoàng Thần Điện Hoàng Linh nhất tộc là đại trưởng lão, sau đó là các trưởng lão khác, xuống chút nữa mới là đại tế ti. Trong Hoàng Linh nhất tộc, đại tế ti chỉ là một chức vị, nếu so sánh với tổ thần điện ở Đại Chu thì chức đại tế ti của Hoàng Linh nhất tộc cũng không sai biệt lắm so với điện chủ các điện trong tổ thần điện. Lúc này thất thải Hoàng Thần Điện đi ra một vị đại tế ti, trên thực tế là để chủ trì lần tiểu quân diễn này. Nói là chủ trì cũng không hoàn toàn đúng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Kỳ thực vị đại tế ti này đến để thôi động thất thải Linh Châu, phân thân của tiên thiên linh bảo thất thải châu chấn tộc Hoàng Linh nhất tộc. Sau khi thôi động thất thải Linh Châu, liên quan đến quân diễn sẽ giao tất cả cho khí linh bên trong thất thải Linh Châu, thất thải châu linh. Diệp Chân kinh ngạc lại là tu vi của vị đại tế ti này. Đây là một vị nữ đại tế ti, một thân khí tức đạo cảnh vậy mà toàn bộ nội liễm trong dáng người có lồi có lõm. Rõ ràng là sau khi tu vi đạt đến đỉnh điểm đã đạt tới trình độ phản pháp quy chân. Dạng tồn tại này một khi đột phá chính là tạo hóa thần nhân. Cao thủ đỉnh tiêm của Hoàng Linh nhất tộc quả thật không ít. Trừ vị tướng quân, tiểu quân diễn nửa tháng một lần sắp bắt đầu, còn lại nửa khắc đồng hồ sau cùng, mời nắm chắc thời gian chuẩn bị. Đồng thời mời đình chỉ các loại thủ đoạn truyền tin, một khi quân diễn bắt đầu, bất kỳ người nào vận dụng thủ đoạn truyền tin sẽ bị đào thải tại chỗ. Đa tạ Tâm Nguyên đại tế ti nhắc nhở. Diệp Chân rất nhanh đã biết tên của đại tế ti này, họ Khương, tên là Tâm Nguyên. Quân diễn sắp đến, vệ tướng đệ thất vệ cùng đệ ngũ vệ cũng bắt đầu động viên sau cùng. Tiểu quân diễn nửa tháng một lần, quy củ mọi người đã sớm biết, thua, không chỉ có huynh đệ cực linh thạch đều mất, còn bị mất mặt bị trào phúng. Vẫn quy củ cũ, thắng đương nhiên dễ nói, nhưng nếu thua, quân quan của đại đội có chiến tích thảm nhất trong năm đại đội lập tức xéo đi cho ta, đồng thời khấu trừ quân lương trong tháng. Mệnh lệnh sau cùng của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa không nóng không lạnh, đã thành thói quen, nhưng lại lộ ra một loại ý vị vô cùng kiên quyết. Một bên khác, tiếng của vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ cũng vang lên. Tuy quân diễn này chúng ta đã tập mãi thành thói quen, nhưng mà, hôm nay trước lúc quân diễn, ta vẫn còn muốn nói, nếu ai dám cho lão tử mất mặt, lão tử sẽ lột ra hắn. Câu nói sau cùng, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ, nhìn chòng chọc thiên phu trưởng đại đội thứ tư Tử Đô, trong khi nói chuyện, ánh mắt còn vô ý quét mắt một vòng qua phương hướng Diệp Chân. Tử Đô lập tức minh bạch, liền giống giận, tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định không phụ hy vọng của tướng quân. Vậy là tốt rồi. Lão tử theo quy củ đặt cược lượng lớn linh thạch trên người các ngươi, nếu ai hại lão tử thua thiệt, lão tử phải cho hắn đẹp mặt. Các tướng còn đang bàn giao, đại tế ti Khương Tâm Nguyên trên bầu trời nói, thời gian đã đến, quân diễn sắp mở ra. Chỉ thấy một viên thất thải Linh Châu, lớn nhỏ cỡ nắm tay đột nhiên bay ra từ sau đầu Khương Tâm Nguyên, trong lúc bay về phía đại quân hai vệ liền phát ra gợn sóng bảy màu vô biên. Chỗ gợn sóng bảy màu đi qua, đại quân đứng thành đội ngũ trên giáo trường quân diễn lập tức hư không tiêu thất. Trên bầu trời, chỉ còn lại có thất thải Linh Châu lớn nhỏ cỡ nắm tay này, không ngừng lóe ra ánh sáng bảy màu. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, thoát cái đã đến một thế giới khác. Trước mắt là một khu vực đồi núi, phương xa có núi, bên cạnh có sông, có cỏ có cây, không khí tản ra một loại mùi vị không khỏi thơm ngọt. Diệp Chân dùng chân dùng sức chạy trên mặt đất, thật, nhổ một cọng cỏ, nhai nhai, lại có nhựa chảy ra, thật. Sau đó, Diệp Chân chạy đến bờ sông. Đưa tay vươn vào trong nước sông, vào tay hơi lạnh, nước cũng là thật. Đây là thế giới chân thực. Diệp Chân nhìn về phía đội trưởng Thanh Chiêu. Đội trưởng Thanh Chiêu lắc đầu, ta cũng không biết. dù sao mỗi lần chúng ta vào chiến trường quân diễn đều không giống nhau, nhưng mà mỗi lần đại chiến, tất cả mọi thứ bên trong đều là thật mà không phải là huyễn tượng. Thanh Chiêu nói bổ sung. Diệp Chân có chút giật mình. Mỗi một lần đều có thể biến ảo ra chiến trường chân thực, năng lực này quả thực đáng sợ, tiên thiên linh bảo xác thực cường đại. Thất thải châu này có thể được hoàng linh nhất tộc lấy làm bảo bối chấn tộc, bảo hộ bình an cả tộc, quả thực bất phàm. Các đội thám báo xuất phát, tìm kiếm tung tích của địch. Thiên phu trưởng đại đội thứ 2 đệ thất vệ Lữ Lâm Long hạ đạt quân lệnh. Diệp Chân thân là một tên tân binh thuộc quản lý của tiểu đội thứ 8 trong đại đội thứ 2, giờ này khắc này, trừ nghe mệnh lệnh thì không có bất kỳ lựa chọn nào. Đại đội thứ 2 đầy đủ 1110 người, hôm nay chỉ đến 1003 người, có nguyên nhân thương bệnh xin phép nghỉ. Đại đội quản lý địa bàn, các tiểu đội đều có 5 tên thám báo, lúc này nhận được mệnh lệnh, toàn bộ xuất phát, đo vẽ bản đồ địa hình, có thổ độn, có thủy độn, còn có mộc độn, nhìn qua đều cực kỳ thuần thục, bởi vì đảm nhiệm thám báo nên tất cả đều là lão binh. Các đại quân khác thì chậm rãi ngược dòng mà đi trong tình trạng báo động. Dẫm lên bãi cỏ, trong lòng Diệp Chân vừa động, thần niệm chìm vào Thận Long Châu. A Sửu, ngươi nói tiểu yêu ở chỗ này có thể làm chút gì hay không? Tử Đô muốn giết người, Diệp Chân cũng muốn giết người. Nói cho đúng thì Diệp Chân muốn sưu hồn. Thừa dịp quân diễn này, nếu có thể xử lý một ít quý tộc rồi trực tiếp sưu hồn, nói không chừng có thể có được tin tức Diệp Chân cần đây. Dù sao thì quân diễn có danh ngạch chiến tử. Theo Diệp Chân, Tử Đô chính là lựa chọn tốt nhất. Lần đầu tiên tiếng phản đối của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang dội truyền đến. Không được, Diệp, đại gia, tuyệt đối không được. Tiên Thiên Linh Bảo, nơi này chính là khu vực của Tiên Thiên Linh Bảo. Không phải chỉ là phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo thôi sao? Phẩm giai chỉ có thượng phẩm hậu thiên linh bảo, là phân thân của Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng khí linh bên trong lại là khí linh của Tiên Thiên Linh Bảo. Ngươi nghĩ xem, phân thân này cũng tương đương với thân thể của khí linh, ngươi để tiểu yêu làm ẩu bên trong thân thể nó có thể không rõ ràng sao? Diệp Chân nghe vậy ngạc nhiên, nói như vậy, không thể làm chút chuyện vượt biên sao? Cũng không nói là không thể làm. Vậy sao ngươi còn ngăn cản ta? Diệp đại gia, ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ là do khí linh của Tiên Thiên Linh Bảo chủ động dẫn vào, cho nên chỉ cần ngươi còn trong quy tắc, làm gì cũng không có vấn đề. Nhưng nếu ngươi thả ra thêm một sinh linh thì không được. Một khi làm như thế thì dù chỉ là phân thân, thất thải châu linh cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Lợi hại như vậy, nghe qua lợi hại hơn nhiều so với A Nguyên. Diệp Chân nói làm cho A Nguyên mân mê miệng. Cái này không giống nhau. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiếm khi nói về nghĩa khí, A Nguyên bị phong cấm vô số năm, sau đó lại bị ngũ thái tử ma tộc cưỡng ép luyện hóa mấy trăm năm, kém chút đã để hắn đạt được. Về sau đến tay ngươi cũng không yên tĩnh, đầu tiên là thân thể bị thương nặng, sau đó còn phải mang thương thế hầu hạ Diệp đại gia ngươi. Không thể so sánh với thất thải châu này được. Nhiều năm như vậy, người ta được hoàng linh nhất tộc nâng niu như trứng gà không nói, còn một mực tu luyện, một mực lớn mạnh. Nếu ngươi để cho tiểu tử A Nguyên này tu luyện trong điều kiện phù hợp mấy ngàn vạn năm, ngươi thử nhìn một chút. Cũng đúng thế thật. Diệp Chân gật đầu, đúng rồi, sao ngươi biết thất thải châu vẫn đang tu luyện, còn có điều kiện tu luyện phù hợp. Ha ha, Diệp lão đại, vậy mà ngươi không hiểu sao? Ngươi nói các ngươi bây giờ đang làm gì? Thận Long Nguyên Linh A Sửu hỏi. Tham gia quân diễn. Đó là việc các ngươi làm, ta hỏi là thất thải linh châu phân thân của thất thải châu đang làm gì? Cung cấp sân bãi cho chúng ta tiến hành quân diễn, đồng thời chủ trì quân diễn. Sai. Nó đang tu luyện. Giọng nói của A Sửu tràn đầy thần bí. Tu luyện. Diệp Chân bị thuyết pháp này làm kinh hãi. Không sai, đây là điều kiện phù hợp với phương pháp tu luyện độc môn của gia hỏa thất thải châu kia. Ngươi không cảm thấy quân diễn trong hoàng linh cấm vệ diễn ra quá tấp nập sao? Nửa tháng một lần. A Sửu cười lạnh. Trên thực tế, đây là do hoàng linh nhất tộc phối hợp giúp cho thất thải châu tu luyện. Gia hỏa thất thải châu này có uy năng đặc thù, bằng không năm đó hoàng linh nhất tộc cũng sẽ không dựa vào nó để ngăn trở vô số thánh tế của Đại Chu. Nói như vậy, thất thải châu này chẳng phải là rất lợi hại sao? Tu luyện nhiều năm như vậy, thương thế khẳng định đã phục hồi, thực lực khẳng định cũng càng thêm cường đại, không dám nói cường đại nhất trong tất cả tiên thiên linh bảo, nhưng cũng phải là một trong những tiên thiên linh bảo đỉnh phong. Cho nên Diệp lão đại, ngươi ở chỗ này vẫn nên khiêm tốn một chút, bất quá nếu có đại gia phối hợp với ngươi như vậy. Nói không có vài câu chính hình, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền chứng nào tật nấy, trở nên đắc ý càn rỡ. Đến tận đây, Diệp Chân cũng hiểu rõ lúc này, tình hình nơi đây bên trong thể nội của một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ có thể sử dụng lực lượng quy tắc phù hợp tự thân, bất luận lực lượng ngoại lai nào giấu ở thể nội cũng không thể vận dụng. Bằng không, bị tiên thiên linh bảo chấn tộc hoàng linh tộc phát hiện dị thường, vậy thì Diệp Chân sẽ bị toàn bộ cao tầng hoàng linh tộc treo lên đánh. Báo cáo đại nhân, phía trước quân ta 3000 dặm phát hiện một thành trì nhỏ. báo cáo đại nhân, bên trái quân ta 800 dặm, phát hiện tung tích đội thám báo đại đội thứ tư đệ ngũ vệ. Báo cáo đại nhân, ba tên thám báo quân ta bị phán chiến tổn, đã bị đưa khỏi chiến trường quân diễn, nhưng đã phát hiện chủ lực đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, ngay tại bên trái quân ta 900 dặm. Một đạo lại một đạo tình báo tập hợp, đến chỗ thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Lữ Lâm Long, để Lữ Lâm Long ra quyết định sau cùng. Ngay sau đó, Lữ Lâm Long hạ đạt quân lệnh, toàn quân tập hợp, chuẩn bị đánh bất ngờ đại đội thứ tư. Diệp Chân ngạc nhiên, quân lệnh này quá trực tiếp. Phát hiện tung tích địch liền trực tiếp nhào tới một trận quyết thắng thua. Nên nói phong cách chiến đấu của bọn họ là thô kịch hay là hào dũng đây? Sau đó, Diệp Chân cũng minh bạch. Đây là lần đầu tiên Diệp Chân tham gia loại quân diễn này, cho nên rất thận trọng. Nhưng đối với những người khác, loại quân diễn một năm tham gia hơn 20 lần lần này đã là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Về phần thắng thua thưởng phạt, mỗi lần đều nghe vệ tướng giao phó, sớm đã phiền. Dù sao cũng không có khả năng thua mãi, cũng không có khả năng thắng hoài. Còn không bằng liều một trận, kết thúc chiến đấu sớm một chút cũng tốt. Nhìn đại quân bắt đầu tập kết, Diệp Chân lại cảm giác không tốt lắm. Đi lên như vậy, hoàn toàn là song phương so vận khí, liều thực lực, không có chút bộ dáng quân diễn nào. Ai, đội trưởng, ngươi đề nghị với thiên phu trưởng đại nhân một cái đi, kỳ thực tòa tiểu thành chỉ ngoài 3.000 dặm kia là chỗ tốt, chiếm được thì thắng cũng dễ dàng mà. Thanh Chiêu thua liền hai lần cũng có chút động tâm, nhanh chóng đi qua đề nghị Lữ Lâm Long, không lâu sau liền ủ rũ trở về. Đại nhân nói hắn không muốn bị người mắng thành lữ rùa đen. Kỳ thực thiên phu trưởng Lữ Lâm Long, cự tuyệt đề nghị hoàn toàn nằm trong dự liệu của Diệp Chân. Bởi vì lần tiểu quân diễn này có thể sẽ có chuyện ẩn bên trong. Trước khi tiến vào chiến trường quân diễn, Lữ lão gia cho Diệp Chân một đạo phù tấn đã tận lực giao phó cho việc này. Bảo Diệp Chân trong trận này nhất định phải tận lực biểu hiện tốt một chút, xung phong đi đầu, anh dũng giết địch, xong trận nếu không có gì ngoài ý muốn, thì Diệp Chân sẽ được đề thăng làm tiểu đội trưởng. Phần ngọc giản tận lực giao phó này nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trên thực tế, nhân vật như Lữ lão gia nếu như không cần thiết sẽ không tận lực cường điệu chuyện nào đó. Ngược lại, bởi vì một số việc đã có kết quả mới có thể cường điệu để Diệp Chân tận lực phối hợp, như vậy mới thuận tiện để bạt quân chức cho Diệp Chân. Nói cách khác, phát cho Diệp Chân phong phủ tấn này ngay trước khi chiến đấu có nghĩa là Lữ lão gia đã biết đại đội thứ hai đệ thất vệ sẽ thắng. Dưới tình huống bình thường, lấy quy tắc quân diễn hiện tại cùng hai phe địch ta mà nói, chuyện này là không thể nào. Thực lực song phương chênh lệch không nhiều, không biết địa hình chiến trường, sao có thể phân thắng thua từ trước đây, trừ khi có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên, vị con cháu Lữ thị tên là Lữ Lâm Long này không nghe đề nghị của Diệp Chân, cũng nằm trong dự liệu. Hẳn là trước lúc quân diễn đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Chỉ là, trong lòng Diệp Chân có một nghi vấn, dưới cơ chế hoàn chỉnh như thế, dưới quan hệ rắc rối phức tạp như thế, Lữ lão gia lại gần như chắc chắn kế hoạch của mình có thể thành công. Nghi vấn thì nghi vấn, Diệp Chân chỉ có thể theo đại đội mà hành sự. Không bao lâu đã xuất hiện chuyển biến. Đội ngũ ngàn người lúc đầu nhìn qua là lao thẳng tới địa phương phát hiện tung tích địch quân. Nhưng ở đường núi thấp gập ghềnh lướt đến một chỗ rừng rậm, Lữ Lâm Long đột nhiên vung tay lên, cho đội ngũ dừng lại. Dưới chân Lữ Lâm Long có một đống lá cây bị tảng đá đè lên, lá cây xảo diệu chỉ về một phương hướng. Đương nhiên, các hoàng linh cấm vệ khác không có bất kỳ người nào chú ý tới phương hướng mà lá cây chỉ ra, chỉ có Lữ Lâm Long hững hờ quét mắt một vòng, xác định phương hướng một chút, sau đó một cước dẫm nát như đám lá cây bị tảng đá đè lên kia. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ 10, lấy đội trưởng tiểu đội thứ nhất Thanh Chiêu làm chỉ huy chiến trường, các ngươi tự mình thi triển huyễn thân, từ phương hướng này đi qua dụ địch. Chỉ cần thành công khiến cho địch nhân hiện thân, các ngươi chính là công đầu. Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ các tiểu đội bọc đánh qua từ bên trái, một khi đệ nhất và đệ nhị tiểu đội bị vây quanh thì lập tức giết ra. Đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cử tiểu đội bọc đánh từ phía bên phải, một khi nhìn thấy địch nhân xuất hiện thì giết qua. Các binh sĩ tinh thông thổ độn và mộc độn đi theo ta, một khi địch nhân xuất hiện thì chớp thời cơ giết chết địch nhân. Lữ Lâm Long rất tự tin, tựa hồ đã liệu định đại đội thứ tư đệ ngũ vệ sẽ ở phương hướng kia đợi bọn hắn. Diệp Chân phỏng đoán, có thể là do một thám báo nào đó làm cho hắn chắc chắn như thế. Quân lệnh như núi, thiên phu trưởng đã hạ lệnh, bất kỳ người nào cũng chấp hành quân lệnh không chần chờ chút nào. Diệp Chân và Đinh Chỉ cùng ở trong đệ nhất tiểu đội đi dụ địch, bất quá Đinh Chỉ vì tinh thông thổ độn thuật nên bị điều đến bên cạnh thiên phu trưởng Lữ Lâm Long, trở thành thành viên tập kích bất ngờ. Đương nhiên, tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân lợi hại hơn, bất quá việc này Diệp Chân cũng không có hiển lộ trước mặt người khác cho nên, trong quân cũng không biết. Đến tận đây, Diệp Chân đã biết đại khái an bài của Lữ lão gia. Thậm chí Diệp Chân còn suy đoán, đệ nhất tiểu đội đi qua dụ hoặc, cũng có thể là do Lữ lão gia bày mưu đặt kế. Như vậy, Diệp Chân hắn muốn không lập công cũng không được. chỉ cần lúc tác chiến hơi dũng mãnh một chút, sau cùng chỉ cần đại đội bọn họ thắng, vậy lần này Diệp Chân được đề bạt quân chức là chuyện ván đã đóng thuyền. Đi! Chỉ huy lâm thời của đệ nhất và đệ thập tiểu đội Thanh Chiêu vung tay lên, 180 người còn lại liền theo Thanh Chiêu, tiềm hành đi về phương hướng mà Thiên Phu trưởng chỉ định. Đợi đi được 200 dặm, lúc ra khỏi mảnh sơn lâm này, Thanh Chiêu đột nhiên quát lên, huyễn thân. Cùng một giây, cơ hồ tất cả hoàng linh cấm vệ đều hơi lắc người, lắc ra mấy cái huyễn thân. Hoàng linh tộc nhân mỗi người đều có tu vi thần hồn cường đại, thi triển loại bí thuật huyễn thân này cũng xem như sở trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ít nhất cũng chia ra hai cái huyễn thân, còn cường đại nhất, tỉ như đội trưởng Thanh Chiêu tu vi giới vương, cảnh sơ kỳ thì có thể phân ra 5 cái huyễn thân. Hiện tại tu vi mà Diệp Chân hiện ra bên ngoài là huyền cung cảnh ngũ trọng, thân hình Diệp Chân thoát một cái, phân ra 3 cái huyễn thân. Chỉ là, giữa các huyễn thân cũng có chênh lệch. Tỉ như huyễn thân của đội trưởng Thanh Chiêu thì gần như có thể lấy giả làm thật, còn huyễn thân của một bộ phận hoàng linh, cấm vệ lại chỉ cần dùng thần niệm quét qua liền có thể phân biệt ra là giả. Bất quá đây là hành quân, người thật đều xông vào trước nhất, huyễn thân ở phía sau. Trong chốc lát, đội ngũ tiếp cận 600-700 người trùng trùng điệp điệp từ trong núi rừng phóng tới mục đích. Người có thị lực tốt đã nhìn thấy bóng dáng địch quân. Nhưng cũng vào lúc này, phía bên trái đột nhiên truyền đến tiếng la giết vang trời, tiếng kêu thảm thiết. Tiểu đội dụ địch hướng bên trái của Thanh Chiêu vậy mà hưng khởi chiến đấu. Trong lòng Diệp Chân khẽ giật mình, đội trưởng Thanh Chiêu hơi giật mình, bỗng nhiên đánh ra thủ thế ngừng lại đề phòng. Cũng vào lúc này, một đạo ngọc giản phù tấn bay tới, Thanh Chiêu nhìn một chút, sắc mặt đại biến, mọi người cẩn thận, đội ngũ cánh trái bị mai phục. Trong chiến trường quân diễn tuy cấm phù tín, nhưng cấm chỉ là phổ thông quân sĩ, quân quan như là tiểu đội trưởng, thiên phu trưởng liên hệ với nhau là không khỏi dùng phù tấn, đây là vì thuận tiện truyền đạt quân lệnh. Nhưng mỗi lần liên lạc bằng phù tấn giữa các sĩ quan đều phải chuẩn bị báo cáo lại. Cơ hồ là cùng một giây, trên mũ giáp tung bay lấy binh lính đại đội thứ tư, đã hiện lên hình quạt chém giết tới. Ánh mắt khẽ quét qua, trong lòng Diệp Chân giật mình, 400 người. Gần 400 người đã xung phong chém giết hướng về bọn hắn. Đội trưởng Thanh Chiêu rất ngoài ý muốn, sắc mặt tái xanh, nhưng giờ này khắc này không thể làm kẻ đào ngũ, chỉ có thể nói, lên. Diệp Chân gấp. Binh lực chân thực của bọn họ bên này chỉ có 180 người, binh lực địch nhân nhiều gấp 2 phe mình, đấu như vậy, phe mình tất thua không thể nghi ngờ. Đội trưởng, bên trái gặp phải bao nhiêu địch nhân? Diệp Chân vội vàng hỏi. Không rõ ràng, chỉ nói bị số địch nhân gấp đôi vây quanh, hẳn là hơn 500 người. Thanh Chiêu vội la lên. Nếu là hơn 500 người, như vậy địch nhân hẳn là chia binh hai đường, muốn lấy ưu thế binh lực trước tiêu diệt cánh trái cùng chúng ta. Địch nhân chừng 400 người, cứ xông lên như vậy, chúng ta chắc chắn thất bại. Nhưng bây giờ đã bị nửa bao vây, chúng ta còn có thể làm sao? Cũng không thể trốn được. Nói đến chữ trốn, Thanh Chiêu biến sắc, Khoát Hải, ta nói với ngươi. Đây là quân diễn, tuy chân thực nhưng cũng không phải là chiến tranh thực sự, dù có đánh đến trọng thương cũng tuyệt đối không thể trốn, nếu không trong quân đội sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đội trưởng, ta cũng không có nói trốn, ta nói là vừa rồi Lữ đại nhân bố trí đội ngũ cánh phải cách chúng ta không xa, chúng ta một bên đánh nhau, một bên rút lui, liên lạc lại cánh phải, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung, mà lại, đội ngũ tập kích bất ngờ của Thiên Phu trưởng đại nhân, cũng sẽ nhìn thấy thời cơ phối hợp với chúng ta. Vừa đánh vừa lui, tụ hợp cùng cánh phải, chuyển bại thành thắng. Thanh Chiêu có chút do dự. Không sai, làm như vậy chúng ta còn có cơ hội thắng. Nếu như cứng đối cứng, hôm nay thất bại không thể nghi ngờ. 7.500 khối thượng phẩm linh thạch của đội trưởng ngươi cũng coi như. Nhắc đến 7.500 khối thượng phẩm linh thạch, Thanh Chiêu một trận đau lòng. Nếu lần này lại thua, cộng thêm tiền thua lần quân diễn trước nữa, vậy coi như là hơn 1 vạn thượng phẩm linh thạch của đã sắp thua sạch. Tốt, nghe ngươi. Đội trưởng ngươi trước tiên liên lạc cùng đội trưởng tiểu đội bên cánh phải một chút, đồng thời chúng ta không thể lui binh quá rõ ràng, nhất định phải chiến mà không địch rồi mới lui bước, sau đó để cánh phải giết tới. Những ngày này Diệp Chân cùng Thanh Chiêu sinh hoạt tương đối quen, rất nhanh Thanh Chiêu đã an bài xong xuôi theo thuyết pháp của Diệp Chân. Đầu tiên là lượng lớn địch nhân ập đến, gần như tất cả huyễn thân đều bị thu hồi thể nội trong lúc bối rối. Đại chiến vừa bắt đầu, gần như tất cả hoàng linh cấm vệ đều thu hồi hết huyễn thân vào trong cơ thể mình. Không còn cách nào, những huyễn thân này đều tiêu hao lực lượng linh lực và thần hồn của mình, nhất là 3 năm cái huyễn thân, càng tiêu hao hết gần một nửa lực lượng của rất nhiều cấm vệ. Nếu là dạng này không công bị địch nhân đánh tan, này chưa chiến mà lực lượng đã tổn thất một nửa. Nhưng huyễn thân vừa thu lại, đội ngũ gần 600 người trước kia trong chớp mắt liền biến thành 180 người, bị đội ngũ 400 người quân địch bao vây, lập tức bối rối. Các huynh đệ thất vệ, các người đã bị bao vây, đầu hàng đi. Người đầu hàng nhẫn nhục. Các cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ bao bốn phía đã hưng phấn cười to. Tương phản, 180 người Diệp Chân bên này lúc này mỗi người lộ vẻ lo sợ không yên, đây là chân thật. Mặc cho ai bị đội ngũ nhiều gấp hai phe mình bao vây cũng phản ứng như vậy. Cho nên, Thanh Chiêu an bài vừa đánh vừa lui cũng là bình thường. Chiến đấu bắt đầu được gần trăm hơi thở đã có cấm vệ bên phía Thanh Chiêu, gánh không được công kích mà biệt khuất vô cùng hô lên hai chữ nhận thua này. Gần như trong một nháy mắt hô lên hai chữ nhận thua, không gian xung quanh Hoàng Linh cấm vệ vừa hô lên liền sóng động một cái rất nhỏ, Hoàng Linh cấm vệ đó biến mất tại chỗ. Trong quân diễn, đã bị đào thải. Trong thời gian ngắn ngủi trăm hơi thở đã chiến tổn hơn 20 người, mà đối diện, chiến tổn mới 6 người mà thôi. Trong một mảnh núi rừng ngoài 300 dặm, Thiên Phu trưởng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ Tử Đô nhìn phủ tấn vừa mới nhận được, cười lạnh. Tên phế vật Lữ Lâm Long này thật sự cho rằng đến bây giờ, Lữ gia còn có thể chơi loại thủ đoạn kia. Đã thu được tin tức của Tử Kỳ, đội ngũ bọn họ bất quá 180 người, Tử Kỳ lấy ưu thế binh lực 400 người, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ có thể giải quyết chiến đấu. Đại nhân, cánh trái bọn họ đã tan tác, trận này chúng ta thắng chắc. Còn thiếu một người. Tử Đô nói ra. Người nào? Lữ Lâm Long. Tử Đô một mặt chắc chắn, Lữ Lâm Long con hàng này ta biết rõ, cực kỳ thiển cận, tin tưởng hắn sẽ lập tức cứu viện cánh trái. Đến lúc đó, trong khi nói chuyện, lại một đạo phủ tấn bay tới, trong đôi mắt Tử Đô đột nhiên tuôn ra quang mang dọa người. Không chỉ có Lữ Lâm Long xuất hiện ở cánh trái, mà trong cánh trái còn phát hiện một người khác. Người nào? Tên phế vật Lữ gia đã hại ta chịu nhục đinh trì. Trong lúc gầm thét, Tử Đô vung tay lên, 100 tinh nhuệ dưới trướng như gió lốc giết qua chiến trường cánh trái. Trong giáo trường quân diễn, hơn 30 vị cấm vệ đệ thất vệ đột nhiên xuất hiện giữa giáo trường dẫn tới một đám quý tộc đặt cược chú ý không thôi. Tất cả mọi người đều biết, những cấm vệ đột nhiên xuất hiện trên giáo trường quân diễn này chính là những cấm vệ đã chiến tử trong chiến trường quân diễn. Bây giờ đệ thất vệ bỗng nhiên chiến tử hơn 30 người, khiến cho sắc mặt của các quý tộc đã đặt cược đại đội thứ hai đệ thất vệ chiến thắng rất khó coi. Ở tầng cao nhất trên khán đài, gia chủ Tử gia Tử Văn Tuyên vẫn một mực chú ý chiến trường, đột nhiên cười rộ lên. Xem ra song phương đã tiếp chiến, lão Lữ, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã bỏ mình hơn 30 người, xem ra đã sắp thua rồi. Lữ lão gia một mặt bình tĩnh, lão Tử, ngươi cũng không phải đệ nhất thiên tài trên chiến trường tân binh, mới hơn 30 người bỏ mình, sao có thể phân định thắng thua? Ngươi ngây thơ như thế, số tuổi này của ngươi là sống uổng phí sao? Tử Văn Tuyên bị Lữ lão gia trước mặt mọi người mỉa mai vài câu, sắc mặt trở nên khó coi. Đột nhiên, quang mang trên giáo trường quân diễn lại thêm một trận lấp lóe. Đợi đến lúc thấy rõ bóng người, Trần Hưởng miệng rộng mắt ưng vỗ tay cười ha hả. Lão Lữ, đừng mạnh miệng, trận này đại đội thứ hai đệ thất vệ nhất định thua, 100-163 người. Lúc này mới khai chiến bao lâu, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã bỏ mình 163 người, gần hai thành, ngươi xem, số cấm vệ chiến tử còn đang tăng thêm đây. Trần Hưởng chỉ lượng lớn hoàng linh cấm vệ của đại đội thứ hai đệ thất vệ, bị đào thải trên chiến trường quân diễn không ngừng bị truyền tống về giáo trường quân diễn, cười ha hả. Ngươi nhìn, 200 người, đã vượt qua 200 người. Lại tới, Tử Văn Tuyên chỉ giáo trường quân diễn, kêu to lên, 206, 208, sắp 300. Lão Lữ, ngươi hãy nhận thua đi. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đối diện cười ha hà. Lữ lão gia lúc đầu coi như chấn định, nhưng khi số chiến tử của đại đội thứ hai đệ thất vệ, vượt qua 200 người thì bắt đầu ngồi không yên, khi số chiến tử tiếp cận 300, ngay cả dâu cũng run nhè nhẹ. Cũng không phải là Lữ lão gia thua không nổi. Một trận đánh cược mà thôi. Quan trọng nhất là bản chất phía sau trận tiểu quân diễn này, đây mới là điều lo lắng của Lữ lão gia. Trận tiểu quân diễn này, Lữ lão gia vốn muốn xuất kỳ bất ý chăm chú an bài xuống, trải đường cho cháu rể địch Khoát Hải, lấy thuận tiện hắn sau khi hoàn thành tục kế hoạch, cũng coi là Lữ gia trọng mới quật khởi một cái tuyên ngôn. Nhưng không nghĩ tới lại thất bại. Hơn nữa đại đội thứ hai đệ thất vệ vậy mà bại thảm như vậy. Điều này có nghĩa là sức ảnh hưởng của Lữ phủ đã. Ngoài ra, còn có mặt mũi. Quý tộc chú trọng nhất một là thực lực, hai chính là mặt mũi. Lần này đánh cược, bản thân chính là cái gọi lúc trước khúc mắc một cái kết, nếu là hắn thua, kia chính là bị người đánh mặt trước, mặt mọi người. Giờ này khắc này, một đám quý tộc xung quanh khán đài cười lanh lảnh xem kịch, nhìn Lữ lão gia trong lòng phát hoảng. Những năm này Lữ gia đang dần xuống dốc, hôm nay vốn muốn tìm một chút cảm giác tồn tại, không nghĩ tới lại bị đánh mặt trước mặt mọi người. Đối với Trần gia cùng Tử gia như mặt trời giữa trưa thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối Lữ gia đang xuống dốc mà nói, đây lại là một đòn rất nặng nề. Thấy Lữ lão gia như thế, hai lão già Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên cười càng thêm đắc ý. A, có biến cố. Ngươi xem, đó là người của đệ ngũ vệ chiến tử. Trên giáo trường quân diễn đột nhiên xuất hiện lượng lớn binh sĩ của đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ, khiến cho Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đang cười đắc ý phải ngừng lại. Lữ lão gia trong lòng vốn đang buồn khổ vô cùng, nếp nhăn trên mặt cũng triệt để nở rộ ra. 400, 500, số chiến tử đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ đã hơn nửa, bại cục đã định. Chỉ trong chốc lát, trên giáo trường quân diễn lại xuất hiện gần 400 người của đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ. Một đám quý tộc thông qua hỏi thăm mới biết được, đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ phát hiện phân binh của đại đội thứ hai đệ thất vệ đánh lén, tổ chức phục kích thành công, dẫn đầu chiếm thượng phong. Nhưng đội ngũ chúng phục kích của đại đội thứ hai đệ thất vệ kia lại vừa đánh vừa lui, dẫn đội ngũ 400 người của đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ vào phạm vi tiến công của cánh phải, kết hợp với đội ngũ cánh phải phe mình nội ngoại giáp kích, gần như toàn diệt chi đội ngũ 400 người của đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ, lại san đều tỷ số. Lúc này, đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ hết thảy chiến tử 570 người, mà nhân số chiến tử của đại đội thứ hai đệ thất vệ là 620 người, chênh lệch không tính là quá lớn. Thắng bại cũng chưa biết đâu. Lão Trần lão tử, các ngươi chớ đắc ý quá sớm, hôm nay trận này thắng bại còn chưa biết được. Lữ lão gia lần nữa cười rộ lên. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên liếc nhau, trong ánh mắt cũng có một vẻ lo âu hiện lên. Bởi vì sau khi bọn họ nhận được tin tức theo bọn họ chú tâm an bài, hôm nay đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ hẳn là thắng được không chút hồi hộp nào mới đúng. À, đó là... Đây không phải là thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Lữ Lâm Long sao? Các ngươi nhìn, ngay cả thiên phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ cũng đã bỏ mình. Trong giáo trường quân diễn, thiên phu trưởng Lữ Lâm Long miệng phun máu xuất hiện, hắn đã dốc hết toàn lực, bị người vây công trong trạng thái trọng thương mới bất đắc dĩ hô hai chữ nhận thua. Thần sắc Lữ lão gia trở nên kinh dị vô cùng. Bởi vì theo quy củ trong quân diễn, chủ tướng một phương chiến tử, quân diễn có thể phản phụ. Ha ha, thắng rồi. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đồng thời cười đứng dậy, vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Lão Lữ, lần này đa tạ ngươi. 20 vạn khối thượng phẩm linh thạch tuy không nhiều, nhưng hai nhà chúng ta mỗi người phân 10 vạn cũng đầy đủ bồi dưỡng một hai hậu bối. Nghe thấy lời ấy, hai con ngươi của Lữ lão gia trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy đầy vẻ không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, mặt cũng đen. Tốt, Lão Lữ, có chơi có chịu, đừng nóng giận, lấy tiền đặt cược ra đi. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đồng thời đưa tay hướng về Lữ lão gia. Lữ lão gia cực kỳ bất đắc dĩ xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, trong lúc đang đưa ra lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không đúng. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đồng thời ngạc nhiên, đối diện cười nói, Lão Lữ, ngươi không phải là thua không nổi muốn chơi xấu chứ? Kỳ thực, bọn họ rất hy vọng Lữ lão gia thua không nổi rồi chơi xấu, vậy thì hôm nay bọn họ có thể dẫm Lữ lão gia ác hơn. Lữ Trung Thiên ta cả đời đã từng thua, từng khóc, từng chết, nhưng chưa bao giờ đùa qua ỉ lại. Vậy ngươi... Vẻ mặt Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên vô cùng nghi hoặc. Các ngươi nhìn, quân diễn còn chưa kết thúc, sao có thể nói ta thua? Lữ lão gia chỉ hướng đại tế Ti Khương Tâm Nguyên nhắm mắt lơ lửng trên không trung. Nếu quân diễn đã phân ra thắng bại, đại tế Ti Khương Tâm Nguyên sẽ lập tức tuyên bố chiến quả. Nàng chưa tuyên bố có nghĩa là quân diễn vẫn chưa kết thúc. Lữ lão gia nói, trong đôi mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên đồng thời nhíu mày, Tử Văn Tuyên còn trực tiếp cao giọng hỏi đại tế Ti Khương Tâm Nguyên đứng giữa bầu trời. Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên, xin hỏi chủ tướng của đại đội thứ hai đệ thất vệ đã bỏ mình, vì sao còn không phân ra thắng bại? Đại tế Ti Khương Tâm Nguyên, nửa khép mắt trên bầu trời cũng không trả lời ngay mà là, trầm thần câu thông với Thất Thải Châu Linh một chút mới chậm rãi mở miệng. Thất Thải Châu Linh nói, theo điều lệ tiểu quân diễn, song phương đều có đại đội bị đoàn diệt, quân lực còn thừa tiếp cận, mà lại đại đội thứ hai đệ thất vệ tuy chủ tướng bỏ mình nhưng giờ này, khắc này vẫn có hệ thống chỉ huy. Còn đang tiến hành hành động quân sự, cho nên theo điều lệ quân diễn, tạm thời không phán thua, quân diễn tiếp tục tiến hành. Lời vừa nói ra, Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên lúc trước vô cùng đắc ý nhất thời không còn cách nào khác, chỉ có thể oán hận dậm chân chờ đợi. Vẻ chờ mong trong đôi mắt Lữ lão gia đại thịnh, bất quá, lo lắng cũng không thiếu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bên trong đến cùng là tình huống gì, nhưng tản quân đại đội thứ hai đệ thất vệ muốn thủ thắng cũng rất khó. Thiên phu trưởng chính là chiến lực giới vương cảnh đỉnh phong của hai quân trên chiến trường. Không chỉ có một Lữ lão gia, Trần Hưởng cùng Tử Văn Tuyên giờ phút này buồn bực không thôi, nhưng thiên phu trưởng đại đội thứ tứ đệ ngũ vệ Tử Đô, thân ở chiến trường quân diễn lại là lửa giận ngập trời, khiếp sợ không thôi. Cái gì? Đội ngũ 400 người ta phái qua bao vây tiêu diệt đội ngũ của Thanh Chiêu, lại bị phản bao vây tiêu diệt tất cả. Đại nhân, nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta thắng, Lữ Lâm Long đã bị chúng ta xử lý. Tử Kỳ cười nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đáng tiếc là để tên hỗn đản đinh chỉ kia đào tẩu. Nhanh như vậy đã kết thúc quân diễn, quá tiện nghi cho tiểu tử địch khoát hải kia. Tử Đô có chút tiếc nuối nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, quân diễn hôm nay sao còn chưa tuyên bố kết thúc? Đột nhiên, trên bầu trời vang lên giọng nói cực kỳ biến ảo khôn lường. Theo điều lệ tiểu quân diễn, song phương đều có đại đội bị đoàn diệt, quân lực còn thừa tiếp cận, mà lại đại đội thứ hai đệ thất vệ tuy chủ tướng bỏ mình nhưng giờ này, khắc này vẫn có hệ thống chỉ huy, còn đang tiến hành hành động quân sự, cho nên theo điều lệ quân diễn, tạm thời không phán thua, quân diễn tiếp tục tiến hành. Nghe được giọng nói này, Tử Đô sửng sốt, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, khốn kiếp, tại sao có thể như vậy? Một bên, đại đội thứ tứ tiểu đội trưởng Tử Kỳ lại cười, đại nhân, đây chẳng phải là cho ngươi cơ hội sao? Đinh Trì cùng địch Khoát Hải vẫn còn trong chiến trường quân diễn. Nghe vậy, vẻ buồn bực trên mặt Tử Đô biến mất, đúng vậy, đây không phải ông trời cũng đang cấp cơ hội cho ta sao? Tên Đinh Trì kia, đại nhân, chúng thuộc hạ thấy rõ ràng, trong lúc một đám đại đội thứ hai đệ thất vệ, chạy trốn đi hộ quân theo phương hướng kia, trong đó có Đinh Trì. Tốt, rất tốt. Trong mắt Tử Đô tràn đầy tàn khốc, nhưng lại có chút do dự, hắn rất muốn tận dụng thời cơ giết Đinh Trì chút cơn giận. Nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, giờ này khắc này, trọng yếu nhất vẫn là kết quả thắng bại của trận tiểu quân diễn này. Trận tiểu quân diễn này trong mắt người khác rất là quá quýt bình thường. Nhưng ở trong mắt cao tầng Tử gia cùng Trần gia lại có ý nghĩa phi phàm. Là một lần đấu pháp âm thầm giữa ba nhà Trần gia, Tử gia cùng Lữ gia. Cũng là trận khúc mắc lúc trước tiếp diễn. Chỉ có thắng, Tử Đô hắn mới có thể rửa sạch nhục nhục nhã lúc trước. Một bên Tử Kỳ lập tức nhìn ra chỗ khó xử của Tử Đô. Đại nhân, đại cục làm trọng, ngươi đi dẫn người diệt sát tàn quân đại đội thứ hai đệ thất vệ, Đinh Trì kia giao cho ta. Chỉ cần có một chút xíu thời cơ, ta sẽ... Tử Kỳ cực kỳ tàn nhẫn làm ra một cái thủ thế chảm đầu. Tốt, ta cho ngươi 50 người, nhớ kỹ hành động bí mật một chút, nhất định phải trong quy tắc. Đại nhân yên tâm. Thật là thần kỳ, Khoát Hải, ngươi đúng là thần kỳ. Trong chiến trường quân diễn, đội trưởng Thanh Chiêu giơ ngón tay cái về phía Diệp Chân. Một cuộc chiến tranh đã lâm vào tuyệt cảnh, kết quả tất phải thua, Thanh Chiêu lúc ấy cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thua mất 7.500 khối thượng phẩm linh thạch. Không nghĩ tới Diệp Chân chỉ nói mấy câu, không chỉ chuyển bại thành thắng mà còn phối hợp cánh phải toàn diệt 400 người đối phương. Bất quá, sau một trận đại chiến, song phương đều có thương vong. Sau khi bọn Thanh Chiêu tụ hợp với cánh phải, lấy binh lực hơn 550 người vây công 400 người đối địch, lại thêm tác dụng của phục kích, cuối cùng chỉ tử trận hơn 200 người thành công toàn diệt đối phương. Trước mắt, còn có 300 tàn binh. Ban đầu, chuyển bại thành thắng, đây là một chuyện vui, thế nhưng ngay vừa rồi, Thanh Chiêu nhận được tin tức một tên đội trưởng phía cánh trái phát tới. Toàn bộ cánh trái tan tác, Thiên Phu trưởng Lữ Lâm Long hỏa tốc cứu viện, bị Thiên Phu trưởng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ Tử Đô dẫn người vây công, cuối cùng kiệt lực bị đào thải. Thiên Phu trưởng bỏ mình, đả kích đối với sĩ khí của tàn binh chi này là cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người gần như đều muốn nhận thua, một khắc này đều tại nguyên chỗ chờ đợi kết quả bị phán thua. Ai? Không nghĩ tới, vẫn thua. Thanh Chiêu cùng hai vị đội trưởng may mắn còn sống sót khác thở dài một tiếng. Đúng vậy, theo quy tắc quân diễn, chủ tướng bỏ mình, chúng ta sẽ bị phán thua. Diệp Chân lại một mặt kỳ dị. Ta nói mấy vị đội trưởng, đến cùng các ngươi có nhìn kỹ chi tiết 581 điều trong quy tắc quân diễn, hay không? Có một điều quy tắc quân diễn bổ sung, đó là chỉ cần còn có hệ thống chỉ huy, chỉ cần không tán loạn, chỉ cần còn hành động quân sự tập thể, dù là chủ tướng bỏ mình thì quân diễn cũng sẽ không lập tức kết thúc, mà tiếp tục tiến hành. Diệp Chân trực tiếp đọc thuộc lòng ra một điều quy tắc quân diễn bổ sung kia. Bất quá, dù là như thế, Thanh Chiêu cùng hai vị đội trưởng giờ phút này vẫn như cũ một mặt đờ đẫn. Đại thế đã mất, Thiên Phu trưởng cũng bỏ mình thì coi như chúng ta căn cứ quy tắc kéo dài hơi tàn, lại có thể thế nào? Thấy mấy người chán nản như thế, Diệp Chân đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mới kịp phản ứng. Không phải bọn người Thanh Chiêu không có ý chí chiến đấu, mà là do số lần tham gia quân diễn quá nhiều nên đã không còn nhiều nhiệt huyết, cũng như kích thích. Nói cho đúng, là bởi vì tham gia quân diễn quá nhiều, trải qua thắng bại quá mức bình thường, đã không có ý chí chiến tranh. Cũng như kết hôn, lần thứ nhất kết hôn, khẳng định vạn phần kích động, chuẩn bị kỹ càng, không buông tha bất luận chi tiết nào. Nhưng nếu ngươi 5 lần 7 lượt nhiều lần kết hôn, vậy thì không còn gì quá hào hứng. Quân diễn của Hoàng Linh cấm vệ cũng như thế, cử hành quá tấp nập cho nên binh lính sớm đã không còn ý chí chiến tranh, chỉ xem như quân diễn một sự kiện phải làm, chỉ cần tuân thủ quy tắc, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên mà làm việc là được rồi. Căn bản không có xem quân diễn như chiến tranh. Chiến tranh thực sự là vì thắng lợi, vì chiến thắng mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiểu rõ trạng thái tâm lý của những người này, Diệp Chân ừ nhẹ một tiếng, buông tay nói. Các ngươi đã nguyện ý đem từ bỏ 7.500 khối thượng phẩm linh thạch mà mình đã đặt, vậy ta cũng không có cách nào. Ta cũng không muốn thua. Thanh Chiêu một mặt bực bội. Lần quân diễn này nếu thua, linh thạch tu luyện cho tháng sau của ta sẽ thiếu. Vậy các ngươi còn không cố gắng một chút? Thanh Chiêu và hai tên đội trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có chủ ý, vẫn là Thanh Chiêu lên tiếng trước nhất. Khoát Hải, thế nào mới có thể thắng, ngươi nói thẳng đi. Cũng không phải ba người này đều là bao cỏ, không có bất kỳ chủ ý gì. Mà là do ba người này tham gia quân diễn quá nhiều, mỗi lần đến mức độ này đều có thói quen nhận thua, cho nên mới không có chủ ý. Rất đơn giản, vì Linh Thạch, vì Linh Thạch. Vẻ mặt ba người Thanh Chiêu vô cùng nghi hoặc. Đều không muốn thua mất Linh Thạch của mình, đều muốn thắng được Linh Thạch của người khác đúng không? Đó là đương nhiên. Rất đơn giản, vậy thì nghe theo ta. Diệp Chân nói ra. Giao quyền chỉ huy cho ngươi. Thanh Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Không cần, trên quy tắc cũng không cho phép, vẫn là do ngươi chỉ huy, các ngươi làm theo ý ta là được. Diệp Chân nói ra. Không có vấn đề. Ba người Thanh Chiêu mãnh liệt gật đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Chân chỉ hướng tòa thành trì nhỏ ngoài 3.000 dặm lúc trước, nói, hiện tại, chúng ta đến đó. Thủ thành. Một đội trưởng hơi nghi hoặc. Thủ thành. Chúng ta còn có 300 người, sao có thể thủ thành? Mà lại không có quân giới thủ thành, chạy tới đó không phải là mục tiêu sống sao? Diệp Chân thẳng thắn phủ nhận. Vậy sao ngươi còn để cho chúng ta đến đó? Điều động, chúng ta trước tiên phải điều động quân địch còn sót lại, để bọn hắn đuổi theo chúng ta, sau đó mới có khả năng tìm được cơ hội thủ thắng. Diệp Chân nói ra ý nghĩ của mình cho mọi người. Lúc này, kể cả Thanh Chiêu, mấy vị đội trưởng đều không chủ ý. Bây giờ ý của Diệp Chân nghe cũng có đạo lý cho nên cũng đồng ý. Bất quá lúc quân sĩ chuẩn bị lên đường, Diệp Chân lại phân 300 người thành hai bộ phận. Từ trong 300 người chọn ra 30 cấm vệ có tu vi khá cao, tính cả hai vị đội trưởng giới vương cảnh cũng đi cùng hắn. Hiện tại, chúng ta phải tập kết hết thảy lực lượng có thể tập kết. Ta tự mình dẫn người đi thu nạp các đội trưởng bại quân. Sau khi ngươi đến tòa thành kia hãy chỉnh đốn một chút. Chỉ cần phát hiện quân địch đuổi tới thì lập tức hành quân, dẫn địch nhân đi một vòng, không cần vội vã tiếp chiến. Trước khi tách ra, Diệp Chân giao phó kỹ càng. Lát sau, Thanh Chiêu mang theo hơn 270 người phóng tới thành nhỏ, mà Diệp Chân mang theo hết thảy 33 tinh nhuệ kể cả mình đi, về phương hướng đại quân cánh trái tan tác để tìm kiếm. Mặt ngoài nhìn qua, Diệp Chân là một hoàng linh cấm vệ huyền cung cảnh ngũ trọng không thể bình thường hơn. Nhưng người nào cũng không nhìn ra, mỗi khi Diệp Chân đi một bước, vô số hoa cỏ cây cối trăm dặm xung quanh đều sẽ phản hồi cho Diệp Chân, lượng lớn tin tức. Những năm này có tiểu yêu bên cạnh, Diệp Chân hiếm khi vận dụng ất mộc thông linh thần quyết, càng hiếm khi vận dụng các loại thần thông hệ mộc. Bởi vì tiểu yêu thôi động càng cường đại hơn so với Diệp Chân, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Chân không biết. Tương phản, tạo nghệ của Diệp Chân trên phương diện này cũng rất thâm sâu. Giờ phút này ở trong thể nội của Tiên Thiên Linh Bảo Thất Thải Linh Châu, Diệp Chân tuy không thể sử dụng lực lượng của tiểu yêu, nhưng vận dụng những bí thuật thần thông hệ mộc này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại tiểu yêu có thể ảnh hưởng khống chế hoa cỏ cây cối trong vòng 1000 dặm, Diệp Chân cũng không yếu, nếu toàn lực thi triển, hoa cỏ cây cối trong vòng 8000 dặm đều có thể để Diệp Chân sử dụng. Giờ phút này tu vi của Diệp Chân bị chấn linh tỏa chấn áp, có thể ảnh hưởng hoa cỏ cây cối phạm vi 1000 dặm đã là cực hạn. Bất quá, lúc này Diệp Chân chỉ cần ảnh hưởng hoa cỏ cây cối trong mấy trăm dặm là đủ rồi. Dưới sự ảnh hưởng của ất mộc thông linh thần quyết, hoa cỏ cây cối đều là tai mắt tốt nhất của Diệp Chân. Bên này, đi theo ta, bên này, rẽ trái lượn phải, không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong tầm mắt mọi người đã xuất hiện một nhóm người, một đội tử anh cấm vệ đang đuổi giết sĩ binh Hồng Anh, của đại đội thứ hai đệ thất vệ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Chân thở dài một hơi, đúng là binh bại như núi đổ. Đội ngũ gần 40 người lại bị 50 người truy sát tán loạn, đây chỉ là quân diễn, cho dù ngươi có quay đầu liều mạng đi nữa, cuối cùng cũng sẽ không chết. Vào rừng, tất cả thu liễm khí tức, chờ bọn họ giết đến gần, chúng ta lại giết ra, toàn diệt chi địch quân này. Diệp Chân ra lệnh. Khoát Hải, nếu như chờ bọn họ đuổi tới bên rừng, chỉ sợ những huynh đệ bị đuổi giết kia sẽ có mấy người bị đào thải, tại sao chúng ta không giết ra sớm một chút? Một đội trưởng nghi ngờ hỏi. Đối phương có 50 người, nếu chúng ta giết ra quá sớm, huynh đệ bỏ mình sẽ chỉ càng nhiều. Diệp Chân nói ra. Gần nửa ngày trôi qua, Diệp Chân xem như lập được chút uy tín. Thấy Diệp Chân nói như vậy, hai vị đội trưởng cũng không phản đối, gật đầu ngầm thừa nhận, mang theo mọi người lui vào rừng rậm. Rừng rậm là nơi đào vong lý tưởng trong tiềm thức của rất nhiều người, những bại binh kia nhìn thấy rừng rậm, thì không cần người chỉ dẫn cũng theo bản năng chạy đến. Trong rừng rậm địa hình phức tạp, cơ hội chạy trốn càng nhiều. Bất quá trong quá trình chạy về phía rừng rậm, có không ít bại binh bị đuổi kịp, sau khi kiệt sức phải nhận thua, bị đào thải. Thông thường cho dù là bại binh cũng rất hiếm có người không chiến mà nhận thua. Dù sao đây là quân diễn, không chiến mà nhận thua quá mất mặt, xem như có bị bao vây cũng sẽ liều 7-8 phần, khi nào cảm giác sắp kiệt sức hoặc là sắp trọng thương mới có thể mở miệng nhận thua. Sau nhiều năm cử hành quân diễn, nội bộ Hoàng Linh cấm vệ đã hình thành một loại khí tiết như vậy. A, bọn họ đang làm gì? Đột nhiên, bốn tên địch quân Tử Anh bao vây một tên tàn binh Hồng Anh của đại đội thứ hai đệ thất vệ, nhưng không lập tức động thủ vây giết, mà nói chuyện với nhau không, hẳn là đang trào phúng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều tập trung vận dụng thính lực. Theo gió, hơn nữa khoảng cách không phải quá xa, ước chừng không đến 20 dặm, mọi người thôi động thính lực đều nghe được rõ ràng. Họ Đinh, ngủ cùng Lữ Tử Đồng hư hỏng kia cảm giác thế nào? Ừ, nghe nói Lữ Tử Đồng hư hỏng kia mang thai, nhưng ta rất hoài nghi đứa bé kia không phải của ngươi. Nói không chừng, chính là của Tử Kỳ đại gia nhà ngươi. Ha ha, các ngươi, Tử Đồng không phải, ta liều mạng với các ngươi. Bị sỉ nhục, Đinh Chỉ Phát như điên công kích mấy người kia, bất quá dưới bốn người vây công, trong đó còn có một người là giới vương cảnh, Đinh Chỉ có liều mạng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Trong chớp mắt, vết thương chồng chất. Bất quá, bốn người kia ra tay rất có chừng mực, Đinh Chỉ bị thương, tuy thương thế cũng không quá nặng nhưng lại đang dần tăng thêm. Một màn này, Diệp Chân nhìn thấy có chút không hiểu, gia hỏa Tử Kỳ này muốn làm gì? Chỉ hoãn thời gian thừa cơ vũ nhục Đinh Chỉ một hồi sao? Thực đáng hận. Diệp Chân nói xong, lại phát hiện hai vị đội trưởng một trái một phải bên người khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Khoát Hải, Tử Kỳ bọn họ không phải muốn vũ nhục Đinh Chỉ mà là muốn giết người. Trong quy tắc quân diễn, mượn cơ hội giết người. Không sai, chỉ cần hô lên hai chữ nhận thua sẽ lập tức được đưa ra khỏi chiến trường quân diễn. Bọn họ đây là muốn chọc giận Đinh Chỉ, khiến cho hắn cùng liều mạng với bọn hắn, sau đó mượn cơ hội nhất kích tất sát. Một đội trưởng khác bổ sung giải thích một câu. Trung quy, Diệp Chân còn là lần đầu tiên tham gia quân diễn, không phải quá rõ ràng đối với chuyện ẩn bên trong. Lúc này được hai vị đội trưởng nhắc nhở, sắc mặt Diệp Chân trở nên khó coi vô cùng, sát cơ dọa người hiển hiện. Tử Kỳ này có quan hệ thế nào với Tử Đô? Giọng nói của Diệp Chân đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Tử Kỳ là đường đệ của Tử Đô, đây là đáp án mà Diệp Chân lấy được. Trên thực tế, trước khi có được đáp án từ trong miệng hai vị đội trưởng, thì Diệp Chân đã có quyết định. Nhưng đáp án này lại quyết định mức độ trả thù của Diệp Chân. Sau khi Đinh Chỉ tới Hoàng Linh giới thì quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, người duy nhất có thể kết thù kết oán chính là Tử Đô. Tính ra, ngày đó kết thù kết oán, tại Lữ Phủ, Diệp Chân đã thu thập tên Tử Đô kia một trận không nhẹ. Bây giờ, đường đệ Tử Kỳ ở trong quân diễn cố ý giết chết Đinh Chỉ trong vòng quy tắc. Như vậy Diệp Chân có thể chắc chắn, nếu có cơ hội, Tử Đô cũng sẽ muốn giết chết mình trong vòng quy tắc này. Lúc này Diệp Chân đã quyết định mức độ trả thù độ. Nếu như ở bên ngoài quân diễn chiến trường, Diệp Chân có mấy chục tới mấy trăm loại thủ đoạn để giết chết tên Tử Kỳ trước mắt, nhưng quân diễn chiến trường lại có quy tắc của mình. Diệp Chân muốn giết người, nhất định phải tiến hành ở trong vòng quy tắc. Cơ hồ là trong chớp mắt, Diệp Chân đã có kế hoạch hành động. Nếu Tử Kỳ nhận lệnh của Tử Đô để giết chết Đinh Chỉ, như vậy Diệp Chân hoàn toàn có lý do để phán định, chính mình cũng là mục tiêu. Các ngươi cứ làm việc theo kế hoạch, ta đi cứu người. Giải thích một tiếng, thân hình Diệp Chân lóe lên, vọt tới. Đinh Chỉ, ta tới cứu ngươi. Diệp Chân giống to một tiếng, lập tức khiến cho Tử Kỳ chú ý. Lúc này hắn đang chuẩn bị một kích giết chết Đinh Chỉ. Vừa nhìn thấy Diệp Chân, cũng tức là địch Khoát Hải, Tử Kỳ sửng sốt, tiếp đó chính là đại hỷ. Bởi vì trong mục tiêu của Tử Đô, thật ra Đinh Chỉ chỉ là dự bị, người mà Tử Đô hận nhất chính là địch Khoát Hải. Mỗi lần nhắc tới cái tên địch Khoát Hải, Tử Đô hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu giết chết địch Khoát Hải, như vậy vị đường ca Tử Đô có địa vị bất kể là trong quân chức hay trong tộc đều cao hơn hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Hơn nữa hành vi của Tử Kỳ càng sẽ được trưởng bối trong tộc thưởng thức và ban thưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì lúc trước Tử Đô bị bắt trong Lữ Phủ đã làm cho cả gia tộc bị thiệt hại. Trong chớp mắt, sau khi đại hỷ thì Tử Kỳ đã làm ra quyết định, hắn muốn thừa cơ giết chết địch Khoát Hải, tạm thời dừng giết chết Đinh Chỉ. Thuận miệng giải thích làm hai đồng hành Hoàng Linh cấm vệ ngăn Đinh Chỉ lại, tiếp tục khinh mắng nhưng đừng giết chết hắn, để tránh dọa Diệp Chân chạy đi. Mà Tử Kỳ thì mang theo hai tên Hoàng Linh cấm vệ bọc đánh về phía Diệp Chân. Rất xa đã nghe thấy tiếng mắng Lữ Thanh Trúc, vẫn là loại thủ đoạn đối phó với Đinh Chỉ. Bọn hắn muốn chọc giận Diệp Chân, làm Diệp Chân sẽ không tùy tiện hô lên ba chữ ta chịu thua, sau đó lại tìm cơ hội giết chết Diệp Chân. Họ Địch, nghe nói ngươi cưới Lữ Thanh Trúc. Để ta tính xem, ngươi là nam nhân thứ mấy của Lữ Thanh Trúc rồi, thứ 6. Không đúng, hẳn là thứ 8. Thôi, ngươi đừng tính nữa, cộng cả hai huynh đệ ta thì hẳn là thứ 10 rồi. Úc, đúng rồi, cái thứ nữ nhân như Lữ Thanh Trúc. Dù cho tâm cảnh của Diệp Chân rất tốt, sau khi biết được thủ đoạn của bọn hắn, hơn nữa cũng không có dây dưa quá sâu với Lữ Thanh Trúc, cho nên có sức chống cự đối với loại ô môn uế ngữ như thế này. Nhưng bây giờ nghe thấy hắn cũng không khỏi phẫn nộ, mồm mép của Tử Kỳ quả thực là bẩn thỉu tới trời cao. Tử Kỳ, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Diệp Chân lạnh lùng vọt tới gần. Chỉ bằng một tên huyền cung cảnh ngũ trọng như ngươi. Tử Kỳ lộ ra nụ cười khoa trương. Lần trước ngươi thi triển thủ đoạn hèn hạ hố ca của ta, thế nào, lần này còn nghĩ cho cũ trọng thi. Ta còn cần dùng thủ đoạn hèn hạ để thu thập Tử Đô sao? Diệp Chân đột nhiên muốn bật cười. Hắn vốn cho rằng mấy tên này sẽ rất cẩn thận khi đối mặt với mình, không ngờ lại đại ý như thế. Hẳn là Tử Đô che giấu sự sỉ nhục của mình, cho nên nói với bên ngoài rằng Diệp Chân bắt giữ hắn là do sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Ha, sắp chết đến nơi rồi mà còn cố tỏ vẻ ta đây. Tử Kỳ khá là bất ngờ. Vậy ngươi nhìn ta có đang khoác lác hay không? Ngay sau đó, thân hình Diệp Chân thoát một hóa thành một vệt sáng, soạt một cái đã len qua chính giữa hai tên hoàng linh cấm vệ đánh bọc sườn, vọt tới trước mặt Tử Kỳ. Tử Kỳ hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn thôi động tất cả lực lượng, một đao chém về phía Diệp Chân. Hắn có tu vi giới vương cảnh sơ kỳ, không sợ. Chết đi! Ánh kiếm tử kim sắc từ phía sau đầu Diệp Chân bay ra rồi chém xuống. Trong ánh mắt vô cùng chấn động của Tử Kỳ, thanh trường đao thượng phẩm chấn khí của hắn bị một kiếm chặt đứt, kiếm quang chợt lóe lên, một đạo tơ máu tinh tế từ giữa trán Tử Kỳ chậm rãi hiện lên. Lúc này hai tên hoàng linh cấm vệ kia còn chưa phát giác gì, vẫn cắm đầu lao về phía Diệp Chân. Cực kỳ đột ngột, Tử Kỳ đột nhiên bị chia làm hai rồi ngã sang hai bên, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tên hoàng linh cấm vệ đang đuổi giết Diệp Chân, nháy mắt bị dọa sợ tới trợn tròn mắt, nhưng mà còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, kiếm quang màu tím như giải lụa chợt lóe lên, hai cái đầu lập tức bay lên giữa không trung. Giờ phút này, tiên thiên thần hồn của Tử Kỳ, hoảng sợ vạn phần vừa mới nhảy ra khỏi cơ thể bị chẻ làm đôi. Ngươi dám? Ta! Tử Kỳ thấy trong lòng bàn tay Diệp Chân xuất hiện lôi quang, đột nhiên, Tử Kỳ nhận ra được cái gì đó, hắn phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ cực kỳ ngắn ngủi, chữ đầu tiên là ta. Tử Kỳ, hẳn là đã nhận ra Diệp Chân muốn làm hắn hoàn toàn hồn phi phách tán, muốn hô lên ba chữ ta chịu thua, nhưng tốc độ của lôi quang quá nhanh, tiếng sét đánh vang lên, Tử Kỳ chỉ kịp hô lên một chữ ta thì thần hồn đã trúng cửu tiêu thần lôi, do Diệp Chân đánh ra hóa thành hư vô. Sau lưng có hai cái đầu bay lên. Hai mắt của bọn hắn trừng đến cực hạn, ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, ánh mắt của cả hai nhanh chóng trở nên ảm đạm, tiên thiên thần hồn bay ra. Bọn hắn vội vàng muốn hô ta chịu thua, nhưng mà Diệp Chân đã sớm có chuẩn bị, hắn giơ một tay lên, hai đạo lôi quang đánh thẳng về phía tiên thiên thần hồn của đối phương, rồi hóa thành một tia khói xanh. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã giết chết ba tên hoàng linh cấm vệ. Đặc biệt là tiếng sét đánh kia đã hấp dẫn ánh mắt của hoàng linh cấm vệ đứng hai bên ở gần đó. Hai gã đệ ngũ vệ, đại đội cấm vệ thứ tư đang vây công Đinh Chỉ kéo dài thời gian, nhìn thấy một màn này, đột nhiên trợn tròn mắt. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Diệp Chân lao vút về phía mình, cả hai lập tức hô ta chịu thua không chút do dự. Cơ hồ là ba chữ này vừa mới ra khỏi miệng, không gian nơi bọn hắn đang đứng đột nhiên dao động, hai người chớp mắt biến mất. Thấy thế, Diệp Chân chỉ có thể từ bỏ. Không có cách nào, đây là quy tắc của quân diễn chiến trường. Theo những gì Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, đây là thiên địa pháp tắc đặc hữu do Thất Thải Châu Linh quyết định trong quân diễn chiến trường này. Giống như nước chảy xuống chỗ thấp ở Hồng Hoang Đại Lục, trong quân diễn chiến trường, chỉ cần hô lên ba chữ ta chịu thua, thì sẽ được đưa ra quân diễn chiến trường lập tức, căn bản không cần đích thân Thất Thải Châu Linh tham gia. Nơi xa, 32 Hoàng Linh, cấm vệ mà Diệp Chân mang tới vốn dĩ đang nhìn chằm chằm địch nhân chạy tới đây, nhưng mà sau một tiếng sét đùng đoàng vang dội, bọn hắn nhìn lại, tiếp đó sợ ngây người. Đây là chiến lực của địch Khoát Hải. Mới chớp mắt một cái mà đã giết chết giới vương cảnh sơ kỳ Tử Kỳ và hai tên hoàng linh cấm vệ huyền cung cảnh hậu kỳ. Không chỉ có hoàng linh cấm vệ bên Diệp Chân khiếp sợ, ngay cả nhóm hoàng linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ truy sát hội binh cũng không khỏi giật mình. Đối bọn hắn mà nói, cái này không chỉ là chấn kinh mà còn có hoảng sợ. Mặc dù quân diễn có tỷ lệ chết trận thấp hơn một phần vạn, dưới tình huống bình thường thì mấy chàng quân diễn mới có thể chết trận một người. Nhưng bây giờ, ba cái đồng liêu đã bị giết chết ngay trước mắt bọn hắn. Thử hỏi bọn hắn làm sao không khiếp sợ cho được. Cả đám lập tức bị dọa sợ. Còn đứng đó sửng sốt làm gì? Giết! Diệp Chân gầm lên một tiếng như sấm nổ. Lúc này mới khiến hơn 30 tên đại đội thứ hai đệ thất vệ mai phục trong rừng cây bừng tỉnh. Cả đám nhao nhao lao ra. Cái này khiến cho hơn 40 tên hoàng linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ đuổi giết tới khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ giả vờ xông tới, vậy mà đã khiến sĩ khí của hơn 40 tên hoàng linh cấm vệ kia hỏng mất. Một tên hoàng linh cấm vệ đứng gần nhìn thấy thi thể của Tử Kỳ còn đang phun máu, đặc biệt là những nội tạng đỏ, tím, đen kia, bờ môi run rẩy. Ta chịu thua. Tên hoàng linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, này phải phí rất nhiều sức mới hô được ba chữ, thân hình chớp mắt đã biến mất. Có tên Hoàng Linh cấm vệ này dẫn đầu, những tên khác trong đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, còn lại có hơn phân nửa hô to ta chịu thua trước khi bọn người Diệp Chân xông tới, lập tức rời khỏi quân diễn chiến trường. Còn có hơn 10 vị là ý chí kiên định, nhưng đối mặt với phe địch gấp đôi phe mình, chỉ là chống cự một cách tượng trưng, thậm chí còn không mang chút thiệt hại nào cho nhóm Diệp Chân, sau đó hô lên ba chữ ta chịu thua rồi rời đi. Diệp Chân thắng vô cùng nhẹ nhõm. Thật ra thì đối với Diệp Chân mà nói, giết chết ba người Tử Kỳ không hề có bất cứ khó khăn gì. Trước mắt thì tu vi của Diệp Chân đã sớm giải phong đến huyền cung cảnh cửu trọng, kém một chút nữa là tới giới vương cảnh. Nhưng mặc dù Diệp Chân có linh lực tu vi huyền cửu cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng chiến lực thực sự lại là đạo cảnh sơ kỳ. Vô luận là linh lực phẩm chất hay là nguyên linh lực lượng, thủ đoạn thần thông bí thuật cũng đều là đạo cảnh, thứ duy nhất bị chấn áp chỉ là linh lực tu vi mà thôi. Tu vi huyền cung cảnh, thủ đoạn của đạo cảnh, làm sao có thể không thắng được? Khó khăn ở chỗ là làm thế nào để giết chết đối phương trong vòng quy tắc của quân diễn chiến trường. Diệp Chân vốn cho rằng những tên Hoàng Linh cấm vệ trải qua quân diễn này đều là bách chiến tinh nhuệ. Nhưng mãi cho đến lúc này, Diệp Chân mới nhìn ra bản chất của vấn đề. Luyện đến phế đi. Loại luyện binh pháp môn tần suất cao trường kỳ của Hoàng Linh giới đã khiến cho Hoàng Linh cấm vệ luyện đến phế đi. Để cho bọn hắn diễn luyện chiến tranh như là đi dạo chơi. Cho nên, khi chiến tranh tàn khốc thật sự tới nơi, những tên Hoàng Linh cấm vệ này sẽ là những người đầu tiên hỏng mất. Cùng thời khắc đó, một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên khiến các quý tộc đang quan sát quân diễn trên khán đài kinh sợ. Giết người. Không xong, giết người rồi. Hai tên Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ vừa xuất hiện tại quân diễn giáo trường đã cùng loạn hét ầm lên. Hai tên Hoàng Linh cấm vệ đột ngột xuất hiện rồi hô to giết người, cũng không có khiến các quý tộc xung quanh chấn kinh, trái lại, ai nấy đều hiện lên sự hứng thú. Mặc dù quân diễn cho phép có chết trận, nhưng tình huống chết trận thật sự lại hiếm khi xảy ra. Lúc này nghe xong tiếng la hét kia, mọi người nhao nhao hứng thú. Trên khán đài, Lữ lão gia tử đang lo lắng nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. A, Tử Anh, đây không phải là Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ sao? Người của đại đội thứ tư đệ ngũ vệ bị giết. Cơ hồ là trong chớp mắt, vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ và vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa đồng thời xông tới hai tên binh sĩ đang la hét kia. Nói mau, ai giết người, ai bị giết? Gặp tình hình này, người nóng nảy như Trần Gia Vệ lập tức xách một tên Hoàng Linh cấm vệ lên tra hỏi. Địch Khoát Hải. Địch Khoát Hải giết người. Địch Khoát Hải của đại đội thứ hai đệ thất vệ giết người. Lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh máu tanh như vậy trong quân diễn, tận mắt thấy đồng liêu chết thảm trước mặt mình, tên Hoàng Linh cấm vệ này đã sợ tới mức nói năng lộn xộn. Ba chữ Địch Khoát Hải này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lữ lão gia tử, Tử Văn Tuyên, Trần Hưởng, cả ba nhao nhao dựng lỗ tai lên. Khốn kiếp, mau nói, Địch Khoát Hải giết ai hả? Trần Gia Vệ nóng ruột cho tên Hoàng Linh cấm vệ này một cái tát, làm hắn ta thanh tỉnh một chút. Địch Khoát Hải giết người, hắn đã giết tổng cộng ba huynh đệ bên đại đội thứ tư đệ ngũ vệ chúng ta, có một người là Tử Kỳ, đội trưởng Tử Kỳ của tiểu đội chúng ta. Giết ba người, còn giết Tử Kỳ. Trong mắt Trần Gia Vệ bắn ra hung mang dọa người, đôi thiết quyền nắm chặt vang lên những tiếng răng rắc. Những người trên khán đài nghe được câu này thì lại lập tức sôi trào. Lữ lão gia tử cười nở hoa, chỉ là trong nụ cười lại giấu một phần phiền muộn. Tôn tế Địch Khoát Hải của hắn giết ba người, còn giết cả Tử Kỳ của Tử gia. Nghe hết sức hả giận. Nhưng lấy lão đạo của Lữ lão gia tử, hắn đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Bằng không Địch Khoát Hải sẽ không giết chết Tử gia Tử Kỳ vừa khéo như vậy. Tử lão gia tử Tử Văn Tuyên nghe được tin tức này thì không thở nổi, mặt già đỏ lên. May là nhờ có Trần Hưởng vỗ lưng, lúc này mới hộc ra được một ngụm khí, sau đó lập tức chỉ vào Lữ lão gia tử mắng to. Họ Lữ, chả kết ăn Tết, xích mích lần trước còn chưa xong đâu, lần này tôn tế của ngươi lại giết cháu của ta. Tử Kỳ là một trong những hạt giống tốt không nhiều lắm của Tử gia chúng ta. Đúng vậy đó lão Lữ, lần này Lữ gia các ngươi làm coi không được. Dù thế nào thì cũng không thể ra tay ác độc như vậy. Trong chớp mắt, Tử Văn Tuyên mang tang tôn tử kích động một nhóm quý tộc lớn vây công Lữ lão gia, tử. Dù cho Lữ lão tử lại bình tĩnh, lại cẩn thận, giờ khắc này dưới sự vây công của Tử Văn Tuyên và Trần Hưởng, hắn cũng có chút chống đỡ không được. Các quý tộc hùa theo Tử Văn Tuyên và Trần Hưởng, nước bọt sắp phun ướt cả người Lữ lão gia tử. Cũng vào lúc này, trên quân diễn giáo trường đột nhiên lại xuất hiện một bóng người, toàn thân đều là máu me, xem ra bị thương rất nghiêm trọng. Người này vừa mới xuất hiện đã khiến Lữ Tử Đồng ngồi trên khán đài thét lên, lao như điên về phía quân diễn võ đài. Lần này tại quân diễn xuất hiện chuyện ly kỳ như thế, đầu tiên là giết người, sau đó lại là một người trọng thương toàn thân máu me toàn thân, lập tức khiến cho hơn một vạn quý tộc không thể không chú ý tới. Đinh ca, ngươi làm sao vậy, là ai đả thương ngươi? Lữ Tử Đồng lo lắng khóc lóc, được Lữ Thanh Trúc nhắc nhở, lúc này mới kiểm tra thương thế của Đinh Chỉ. Bọn hắn mắng ngươi và Thanh Trúc, mắng. Vô cùng khó nghe, cho nên ta và Khoát Hải muốn liều mạng với bọn hắn. Chúng ta giết ba tên. Đinh Chỉ máu me khắp người cười nói, có vẻ vô cùng tự hào, giơ ba ngón tay lên. Chúng ta đã giết chết tên tử kỳ dám vũ nhục danh dự của các ngươi ngay tại chỗ. Nói xong, Đinh Chỉ nghiêng đầu sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Trong tiếng kêu sợ hãi của Lữ Tử Đồng và Lữ Thanh Trúc, Đinh Chỉ bị khiêng xuống đi trị thương. Có người chú ý Đinh Chỉ lại ngạc nhiên phát hiện, mặc dù người này đã hôn mê nhưng mí mắt vẫn còn rung động, miệng còn đang cười. Đinh Chỉ bị khiêng đi, nhưng lời nói của hắn lại khiến cho toàn bộ quân diễn giáo trường nhấc lên sóng to gió lớn. Lữ lão gia tử vừa mới bị Tử Văn Tuyên và Trần Hưởng dẫn theo một đám quý tộc vây công, trong chớp mắt đã bạo khởi giống như một con sư tử. Hắn nhảy lên tóm cổ áo của Tử Văn Tuyên gầm thét. Họ Tử, hai tôn nữ của ta đắc tội Tử ra bao giờ, mà các ngươi lại muốn hủy hoại danh dự của cả hai. Nếu hôm nay ngươi không cho lão Tử một lời công đạo, lão Tử lập tức đi tới Tử Phủ. Nói mau, hai tôn nữ của ta thế nào, sao lại thành? Lúc trước Tử Văn Tuyên bởi vì tăng tôn mà khí thế hung hăng, trong chớp mắt ỉu xìu. Hiện tại hắn bị Lữ lão gia tử nắm chặt cổ áo, nước bọt phun đầy mặt. Bọn người Trần Hưởng làm đồng lõa cũng lập tức tịt ngòi. Tại Hoàng Linh giới, địa vị của nữ tính cao hơn nam tính rất nhiều. Từ mức độ nào đó mà nói, bôi đen danh dự của nữ tính là một chuyện phi thường đáng giận. Lúc trước Tử Văn Tuyên tăng tôn, còn có rất nhiều người thông cảm thấy Lữ gia ra tay quá độc ác. Lúc này nghe rõ ràng là do đứa cháu Tử Kỳ của Tử Văn Tuyên hủy hoại danh dự của hai người cháu gái Lữ lão gia tử trước mặt hai tôn tế, cho nên mới bị giết chết, cái này là tự làm tự chịu. Hành vi liều mạng của hai vị tôn tế Lữ gia lập tức thu được rất nhiều hảo cảm của quý tộc. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của đa số. Một số ít người vẫn là thông qua chuyện này thấy rõ bản chất chuyện. Tại sao Tử Kỳ lại muốn vũ nhục thê tử hai vị tôn tế Lữ gia trước mặt bọn hắn? Chính là vì kích động hai tôn tế Lữ gia, tiếp đó giết chết Đinh Chỉ và địch Khoát Hải trong quân diễn chiến trường. Kết quả mưu sự không thành, người bị giết chết lại là bản thân. Lúc này hai mắt của vệ tướng đệ thất vệ Hoàng Thiên Hòa tràn đầy sát khí, hắn nhìn chòng chọc vào vệ tướng đệ ngũ vệ Trần Gia Vệ, nhìn thuộc hạ của ngươi làm chuyện tốt này. Trần Gia Vệ tự nhiên biết đây là có chuyện gì, nhưng hiện giờ lại không chịu thua. Chân tướng không rõ ràng, huống hồ đây là quân diễn chiến trường, xuất hiện chết trận không thể bình thường hơn nữa. Nói còn chưa dứt lời, Trần Gia Vệ đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền muộn. Câu nói này nguyên bản hẳn là lời kịch hắn nói sau khi giết chết Đinh Chỉ và địch Khoát Hải tại quân diễn chiến trường. Khi đó nói mới hăng hái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng lúc này lại không thể không nói. Ngoại trừ nghẹn khuất thì vẫn chỉ có nghẹn khuất. Nghe vậy, Hoàng Thiên Hỏa lại cười lạnh không sai. Trong quân diễn chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời. Xuất hiện thương vong là chuyện bình thường, vô cùng bình thường. Nghe thấy lời này, Trần Gia Vệ nguyên bản buồn bực muốn hộc máu. Bây giờ lại có một loại cảm giác vác đá đập chân mình. Trò hay mà hắn dự đoán đúng là đã xảy ra. Nhưng kịch bản bị ngược lại. Mỗi nửa tháng thì Hoàng Linh cấm vệ sẽ có tiểu quân diễn một lần. Xác thực cho phép có chết trận, nhưng mà tỷ lệ chết trận lại là một phần vạn. Hôm nay là tiểu quân diễn giữa đệ ngũ vệ và đệ thất vệ. Nhân số tham chiến tổng cộng mới chỉ hơn một vạn mà thôi. Nói cách khác, trận tiểu quân diễn này, quy tắc chỉ cho phép số người chết trận là một. Mà bây giờ, Diệp Chân một hơi giết rớt ba người. Loại tình huống này chắc chắn sẽ bị điều tra sau khi trận chiến kết thúc. Cho nên sau khi cứu Đinh Trì, Diệp Chân đã làm một chút an bài, để cho Đinh Trì đang trọng thương rời khỏi chiến trường trước, làm hắn nói một câu khiến dư luận đảo ngược lại. Trong quân diễn chiến trường, sau khi Diệp Chân giết chết Tử Kỳ và hai gã Hoàng Linh, cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ khác, vô luận là hội binh được cứu hay là 32 Hoàng Linh, cấm vệ được Diệp Chân mang tới, bao gồm hai tiểu đội trưởng tinh nhuệ, không ai không chấn kinh vạn phần, ngoại trừ chịu phục thì cũng chỉ có chịu phục Diệp Chân. Cũng ngay khi này, uy tín của Diệp Chân đã được thành lập. Tin tức truyền về nơi đội trưởng Thanh Chiêu xuất lĩnh đại bộ đội, các binh sĩ phấn chấn, cũng càng thêm khâm phục Diệp Chân. Hoàn toàn không có âm thanh không hài hòa trong đội ngũ. Rất nhanh, Diệp Chân lại bố trí chiến lược mới. Để cho đại đội nhân mã Thanh Chiêu dẫn đại đội Tử Đô làm chủ lực, vòng quanh đi về phía hướng bọn hắn. Tiếp đó, hai quân hợp kích chủ lực của Tử Đô, bao vây tiêu diệt bọn hắn. Diệp Chân bên này, tính cả hội binh đã cứu trước đó, trong tay đã có 73 vị Hoàng Linh cấm vệ. Lúc này dung hợp lại cũng coi như là một đội lực lượng không kém. Chỉ cần mai phục thỏa đáng, dưới sự giáp công, nhất định có thể đánh tan chủ lực đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, do Tử Đô lãnh đạo. Đặc biệt là trước đó đoàn người của Diệp Chân đã gần như tiêu diệt hết một đội ngũ 50 người do Tử Kỳ xuất lĩnh, để cho lực lượng hai phe địch ta bằng nhau. Nhưng không bao lâu, Diệp Chân nhận được tin khẩn do đội trưởng Thanh Chiêu gửi tới. Thiên phu trưởng Tử Đô của đại đội thứ tư đệ ngũ vệ đột nhiên trở nên rất thận trọng. Lúc trước còn dẫn theo đại đội nhân mã cắn chết Thanh Chiêu bọn hắn, không ngừng rút ngắn khoảng cách, ước gì có thể lập tức tiêu diệt hết đám người Thanh Chiêu. Nhưng sau khi Thanh Chiêu nghe theo lời của Diệp Chân, dẫn dắt đám người Tử Đô về phía Tức Định chiến trường không bao lâu, đại đội nhân mã Tử Đô dí sát phía sau đột nhiên giảm tốc độ lại. Không còn cắn gắt gao như lúc trước, mà vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với Thanh Chiêu bọn hắn. Ngươi thử giảm tốc độ lại một chút xem. Diệp Chân cho Thanh Chiêu một đề nghị mới. Không bao lâu, Thanh Chiêu lại phát tới tin khẩn, nói rằng sau khi bọn hắn giảm tốc độ lại thì Tử Đô xuất lĩnh đại đội nhân mã, cũng nhanh chóng giảm tốc độ, trông có vẻ rất đề phòng, hơn nữa trên bầu trời không thiếu trinh sát. Chiếm được tin tức này, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười lạnh, chắc chắn là tên Tử Đô này đã biết tin ta giết Tử Kỳ, hắn sợ. Xem ra chúng ta phải thay đổi đấu pháp. 50 người do Tử Kỳ xuất lĩnh, chung quy vẫn có 2-3 con cá lọt lưới. Đi thôi, tụ hợp với Thanh Chiêu đội trưởng trước rồi nói sau. Nửa khắc sau, Diệp Chân mang theo hơn 70 người tụ hợp với nhóm của Thanh Chiêu. Sau khi tụ hợp, mọi người vẫn tỏ ra bình thường khi nhìn thấy Diệp Chân, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự kính sợ. Vô luận ở nơi nào, cường giả và người tàn nhẫn, coi như không bị người tôn kính thì cũng sẽ bị người sợ hãi. Khoát Hải, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hiện tại quan chỉ huy tạm thời đội trưởng Thanh Chiêu đã không ra quyết định nữa, ngược lại tới thỉnh giáo Diệp Chân, gương mặt hưng phấn. Không vì cái gì khác, hắn đã ngửi được hương vị của thắng lợi. Lần này Diệp Chân cũng không có trả lời Thanh Chiêu ngay, mà là nhìn một đám hoàng linh cấm vệ xung quanh. Các ngươi tin ta sao? Tin. Đám người đồng thanh trả lời, dị thường kiên định. Tốt, nghe ta thì tốt rồi, chúng ta đi chiếu cố Tử Đô trước. Được mọi người vây quanh, Diệp Chân và đội trưởng Thanh Chiêu xoay người về phía trước, mang theo hoàng linh cấm vệ còn lại nghênh hướng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ Tử Đô, xuất lĩnh ở xa xa đằng sau. Lúc này vẻ mặt Tử Đô vô cùng tối tăm, ánh mắt rất phức tạp. Nói thật, khi bị Diệp Chân bắt sống trong lữ phủ, hắn vẫn luôn không tin tưởng đó là sự thật. Hắn cảm thấy đó là do Diệp Chân giở thủ đoạn hèn hạ và do mình quá khinh thường địch thủ. Nếu không phải như thế, một võ giả huyền cung cảnh ngũ trọng làm sao có thể đối phó được cường giả giới vương cảnh thất trọng như hắn. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn nhận được tin tức đường đệ Tử Kỳ của hắn đã chết, là bị địch Khoát Hải giết chết. Cụ thể bị giết như thế nào, hai tên hoàng linh cấm vệ trốn về cũng không biết, chỉ biết là Tử Kỳ bị giết trong thời gian rất ngắn. Cái này khiến Tử Đô phẫn nộ, nhưng sau đó hắn lại hết sức chấn kinh và sợ hãi. Một sự sợ hãi không biết tên. Phải biết rằng, đường đệ Tử Kỳ của hắn cũng là cường giả giới vương cảnh tam trọng, mặc dù còn thua kém giới vương cảnh thất trọng như hắn, nhưng thực lực cũng không yếu. Coi như hắn tự mình ra tay, muốn bắt lấy đường đệ Tử Kỳ thì cũng phải đánh hơn 30 chiêu. Nhưng Diệp Chân lại có thể giết chết Tử Kỳ trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa còn có 2 gã hoàng linh cấm vệ khác. Tin tức này khiến cho cảnh tượng kinh khủng tại Lữ Phủ tháng trước xuất hiện trước mặt Tử Đô một lần nữa. Tử Đô đã bắt đầu hoài nghi bản thân, hoài nghi sự cường đại của Diệp Chân. Chính là bởi vì sợ hãi, Tử Đô mới từ mau chóng đuổi theo biến thành gián ở phía sau từ nơi xa. Đột nhiên, hắn có chút sợ địch Khoát Hải. Nhưng lúc này địch Khoát Hải mang người đi tới từ chính diện, hắn không thể né tránh, nếu như hắn không dám nghênh đón. Sau này hắn cũng đừng nghĩ tới việc lăn lộn trong hoàng linh cấm vệ. Địch Khoát Hải, ngươi dám cố ý sát hại đồng liêu, một lần giết chết 3 huynh đệ của ta, ngươi đáng chết. Xa xa, Tử Đô giống to về phía Diệp Chân, hắn đang muốn mượn tiếng giống tăng thêm lòng dũng cảm. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười lạnh. Sát hại đồng liêu. Tử Đô, đừng ấu trĩ nữa, là bọn hắn muốn giết ta và Đinh Trì trước, lại nói, đây là quân diễn. Có gan thì bước ra cùng ta tử chiến một trận. Diệp Chân đưa ra lời khiêu chiến cho Tử Đô. Giết 3 người là giết, giết 4 người cũng là giết. Ngược lại đã có chuyện trước đó làm nền. Bây giờ nếu Diệp Chân giết chết kẻ cầm đầu Tử Đô, hẳn là cũng không có nhiều vấn đề. Cho nên, Diệp Chân phát lời khiêu chiến. Có điều lúc này Tử Đô có chút sợ sệt. Nếu như đường đệ Tử Kỳ không chết ở trong tay Diệp Chân, Tử Đô lập tức dám ứng chiến. Không những dám ứng chiến, Tử Đô còn muốn mượn trận chiến này rửa sạch nhục nhã. Nhưng Tử Kỳ và 2 gã hoàng linh cấm vệ lại bị Diệp Chân tiêu diệt trong thời gian cực ngắn. Cho nên lúc này Tử Đô túng. Như thế nào, Tử Đô thiên phu trưởng sợ rồi sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, bọn người Thanh Chiêu lập tức mở ra hình thức Tử Đô tới mức lớn nhất. Tử Đô thiên phu trưởng, ngươi là một cường giả giới vương cảnh, huyền cung cảnh địch Khoát Hải khiêu chiến cũng không dám ứng, khi nào mà ngươi trở nên sợ sệt như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói như vậy, lần trước Tử Đô thiên phu trưởng bị địch Khoát Hải bắt sống là chuyện thật rồi. Xem ra, Tử Đô Thiên Phu trưởng là sợ rồi, thật sự sợ. Bị bọn người Thanh Chiêu châm chọc khiêu khích, khuôn mặt Tử Đô nháy mắt đỏ lên. Nếu như là quyết đấu với người có tu vi ngang bằng hắn, chẳng hạn như là cường giả giới vương cảnh như Thanh Chiêu trước mặt mọi người, như vậy Tử Đô cũng sẽ nguyện ý. Thắng dễ nói, coi như thua thì cũng có thể cười cho qua. Nhưng quyết đấu với một tên võ giả mà khí tức chỉ có huyền cung cảnh như Địch Khoát Hải, trước mặt mọi người, nếu như bị ép hô lên ba chữ ta chịu thua, vậy uy vọng của Tử Đô hắn không những hoàn toàn quét rác, đời này hắn cũng đừng mơ tưởng ngóc đầu trong Hoàng Linh cấm vệ. Cho nên dù hiện tại rất khó chịu, Tử Đô vẫn không có ứng chiến, đầu óc vận chuyển với tốc độ cao, suy nghĩ phương pháp ứng đối. Nhưng Diệp Chân sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Thấy Tử Đô không dám đáp ứng lời khiêu chiến của Diệp Chân, 300 tên Hoàng Linh cấm vệ sau lưng Tử Đô vô cùng nghẹn khuất, sĩ khí bị tổn thương lần nữa, Diệp Chân lại cười phá lên. Tử Đô, ngươi là một tên hèn nhát, để cho ngươi báo thù cho Đường đệ mà cũng không dám. Cười lớn một tiếng, Diệp Chân bỗng nhiên vung tay hô to, các huynh đệ, xông lên cùng với ta, giết. Giết tên hèn nhát Tử Đô này. Nếu như là trước kia, Diệp Chân giống một tiếng như vậy, e rằng sẽ không có ai xông lên cùng với hắn. Nhưng sau khi uy tín đã được thiết lập, lại là nhất hô bách ứng. Những người đầu tiên hưởng ứng là ba vị đội trưởng bao gồm Thanh Chiêu, bọn hắn nhao nhao theo sau Diệp Chân vọt tới trước. Giết! Các huynh đệ xông lên, giết chết tên hèn nhát Tử Đô này. Cơ hồ là trong chớp mắt, 370 tên Hoàng Linh, cấm vệ dưới quyền ba vị đội trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ, sôi nổi khàn giọng gầm thét. Dưới sự dẫn đầu của Diệp Chân và đám người Thanh Chiêu, mọi người giống như một đám mãnh hổ, xông về phía Tử Đô còn đang tìm cớ cự chiến. Xông về đám Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ nghẹn khuất sĩ khí. Tiếng hò hét rung trời đột nhiên khơi dậy sát khí tầng tầng lớp lớp, giống như giang hà xông về nhóm đại đội thứ tư đệ ngũ vệ đang nghẹn khuất kia. Trong chớp mắt, hơn 300 tên Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ biến sắc, nhìn nhân mã đại đội thứ hai đệ thất vệ xông tới đây, trong lòng rất nhiều người bỗng dưng sinh ra vô số sợ hãi, hai chân bắt đầu run cầm cập. Đặc biệt là Địch Khoát Hải xông vào trước nhất, ánh lửa quanh thân dâng trào, giống như một mãnh hổ muốn vồ cắn người khác, để cho trong lòng bọn hắn sinh ra sự sợ hãi tột độ. Càng chết là, đám người Thanh Chiêu mọi khi đối chiến với bọn hắn vô số lần, hai bên đã hết sức quen thuộc, bây giờ lại trở nên hoàn toàn khác lạ. Ánh mắt từng người hung mãnh, sát khí bốn phía như mãnh hổ, xông tới đây cùng với Địch Khoát Hải, không ngờ lại sinh ra một loại khí thế thảm liệt vô cùng cuốn về phía bọn hắn. Chiến tranh. Trong nháy mắt này, bọn hắn ngửi được một loại khí vị chiến tranh chân chính. Đứng mũi chịu sào là Thiên Phu trưởng Tử Đô. Trong cảm nhận của Tử Đô, hiện giờ hắn đã bị phong tỏa bởi khí tức của Diệp Chân, Thanh Chiêu và hai vị đội trưởng giới vương cảnh khác. Khí thế kia, sát khí kia, để cho Tử Đô cảm thấy mấy người Diệp Chân, Thanh Chiêu muốn giết hắn cho thống khoái. Tử Đô sợ. Lúc trước còn chưa tiếp chiến thì Tử Đô lúng túng. Bây giờ hắn lại thật sự sợ hãi. Hắn sợ mình cũng bị đám người Diệp Chân, Thanh Chiêu giết chết ở đây giống như Đường đệ tử kỳ. Nhưng mà bảo Tử Đô, hô lên ba chữ ta chịu thua thì hắn lại không dám buông mặt mũi xuống. Nhưng một mình hắn lại không dám chính diện ứng đối sự xung kích của đám người Diệp Chân. Cho nên Tử Đô theo bản năng mà lùi về sau. Hắn lùi về phía sau, muốn cùng một chỗ với đại đội ngũ, ứng phó đám người Diệp Chân. Nhưng hiện tại Tử Đô là Thiên Phu trưởng, giống như một cây quân kỳ. Tử Đô vừa lui, trên cơ bản đại biểu cho quân kỳ lui. Quân kỳ vừa lui, đại biểu cho thất bại. Dù cho bản ý của cây quân kỳ này chỉ là muốn trở lại bên trong quân trận. Trong chớp mắt, binh bại như núi đổ. Nhóm Hoàng Linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, vốn dĩ chỉ là nghẹn khuất và sĩ khí bị nhục. Bây giờ nhìn thấy Thiên Phu trưởng không chiến mà lui, từng người càng trở nên luống cuống. Thiên Phu trưởng không chiến mà lui, bọn hắn còn chiến cái rắm. Huống hồ, đây chỉ là quân diễn mà thôi. Ngay sau đó, 300 tên Hoàng Linh cấm vệ sau lưng Tử Đô nhao nhao chạy tán loạn. Nhìn thấy đối phương chạy trốn, sĩ khí đám người Thanh Chiêu và nhóm Hoàng Linh, cấm vệ đại đội thứ hai đệ thất vệ nháy mắt như hồng, sát khí càng dữ dội hơn. Tử Đô lại ngây ngốc, thật sự ngây ngốc. Hắn chỉ muốn lùi về trong quân trận mà thôi. Không ngờ hắn vừa lui, toàn quân lập tức chia năm xẻ bảy, Tử Đô phản ứng lại thì hối hận không thôi, đáng tiếc đã chậm. Cứ như vậy, Tử Đô càng không dám đối chiến với Diệp Chân, hoảng hốt bỏ chạy giống như những thành viên khác. Trong tích tắc, long trời lở đất. Nguyên bản đại đội thứ tư đệ ngũ vệ hàng ngũ chỉnh tề liền tan tác không còn gì. Một ít Hoàng Linh cấm vệ nhớ tới chuyện Diệp Chân giết chết ba người liên tục, bây giờ đối mặt như lang như hổ địch nhân xung kích, trong lòng càng sợ hãi sâu hơn. Dưới tình huống như vậy, chỉ là thoáng tiếp chiến rơi vào thế hạ phong, có người lập tức mở miệng, chịu thua. Ta chịu thua. Ta chịu thua. Tiếng chịu thua vang lên bên tai không dứt, ánh sáng đưa nhóm Hoàng Linh cấm vệ chịu thua ra quân diễn chiến trường lấp lóe không ngừng nghỉ. Chỉ sau mấy hơi thở, nguyên bản đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, dưới quyền Tử Đô hơi chiếm một chút ưu thế, cứ vậy mà đánh mất đại thế. Vào giờ phút này, từng người trong nhóm đại đội thứ hai đệ thất vệ khí thế như hồng, hô to gọi nhỏ xuất kích bốn phía, đuổi giết Hoàng Linh cấm vệ đang chạy trốn phía trước. Ra tay cũng không giữ đúng mực như trước kia, vừa ra tay chính là toàn lực, thế mà ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Mọi người nhao nhao cảm thấy, đây mới là chiến đấu thật sự, chân chính quân diễn. Quân diễn trước kia là cái gì? Chính là trò con nít chơi đồ hàng phiên bản người lớn, một đám người quen biết nhau tụ lại một chỗ đánh hội đồng mà thôi. Sảng khoái. Loại cảm giác ra tay không hề cố kỵ, đuổi theo địch nhân chạy tán loạn này thật sự rất sảng khoái. Tử Đô tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng. Thua một cách triệt để. Chỉ trong vòng vài hơi thở, Hoàng Linh cấm vệ dưới quyền hắn đã biến mất 1/3. Cuộc chiến này, căn bản không có cách nào đánh được nữa. Càng muốn chết hơn là, tên địch khoát hải kia còn đang liều mạng đuổi theo hắn. May mắn là Thanh Chiêu và hai gã đội trưởng giới vương cảnh khác đã tản ra đối phó với những tên Hoàng Linh cấm vệ khác. Tử Đô cảm thấy cơ hội của mình đã tới, cơ hội duy nhất để hắn rửa nhục. Hôm nay đầu tiên là không có chính diện đáp lại lời khiêu chiến của địch khoát hải, sau đó lại không chiến mà lui, khiến cho trận quân diễn này thất bại thảm hại. Hai cọc chuyện này, vô luận là cái nào thì đều là sự sỉ nhục với hắn. Sau khi trận quân diễn này kết thúc, Tử Đô hắn nhất định sẽ bị dán vào hai chữ sỉ nhục, bị vô số tộc nhân và đồng liêu chê cười. Nhưng nếu như có thể giết chết địch khoát hải trong trận chiến này, vậy thì sự sỉ nhục của hắn có thể được rửa sạch. Nguyên bản bởi vì bóng ma bị bắt sống mà Tử Đô có chút hơi sợ Diệp Chân. Nếu một mình đối mặt với đám người Diệp Chân thì hắn thực sự không có lòng tin. Nhưng nếu như một chọi một, Tử Đô vẫn có chút tin tưởng, đặc biệt là dưới tình huống có thể tung ra tất cả thủ đoạn. Tử Đô cảm thấy mình vẫn có phần thắng, chỉ cần hắn thi triển sát chiêu thì vẫn có cơ hội giết chết Diệp Chân. Căn cứ vào sự cân nhắc này, trong cuộc hỗn chiến, Tử Đô nhanh chóng rời khỏi mảnh chiến trường này. Ánh mắt của Diệp Chân khẽ nhúc nhích, một cước đá ngã lăn một tên Hoàng Linh cấm vệ cản đường, lập tức đuổi theo không chút do dự. Thật là hợp ý hắn. Nếu Diệp Chân muốn giết chết Tử Đô trước mắt bao người, thì sẽ rất dễ dàng bại lộ bí mật. Nhưng bây giờ Tử Đô lại đào tẩu một mình, cái này không nghi ngờ là sáng tạo cơ hội cho Diệp Chân hắn. Tốc độ Diệp Chân cũng không chậm, Tử Đô tận lực dẫn đường, tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa, xuất phát từ bóng ma trước đây, lúc này Tử Đô đang lao đi với tốc độ cao nhất, hắn muốn tiêu hao linh lực của Diệp Chân. Nếu võ giả phi hành hết tốc lực, linh lực bị tiêu hao rất lớn. Mà dưới sự ảnh hưởng của Tử Đô, địch khoát hải cũng tức là Diệp Chân chỉ có tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng. Nếu cứ tiếp tục lao đi với tốc độ cao như vậy trong một khoảng thời gian dài, tu vi huyền cung cảnh ngũ trọng của Diệp Chân có thể còn lại bao nhiêu? Đến lúc đó, cơ hội để hắn giết chết địch khoát hải càng lớn. Với suy nghĩ như vậy, Tử Đô dùng tốc độ cao nhất bay xa tới một hướng, vì không bị Diệp Chân đuổi kịp, Tử Đô thật sự phí không ít công sức. Về phần Diệp Chân, nếu hắn cứ đuổi theo Tử Đô như vậy thì xác thực sẽ tiêu hao nhất định linh lực. Có điều sau khi đuổi theo một khoảng cách nhất định, Diệp Chân định kết thúc truy kích, tìm cơ hội giết chết Tử Đô. Nhưng đúng lúc Diệp Chân muốn ra tốc đuổi kịp Tử Đô, thì trong đạo cung đột nhiên vang lên tiếng của Thận Long Nguyên Linh A Sử. Diệp lão đại, tiếp tục đuổi theo đi, đừng kết thúc trận chiến này ngay lúc này. Ngươi nói vậy có ý gì? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nếu như ta nói là ngắm phong cảnh thì ngươi có đánh ta không? Thận Long Nguyên Linh A Sử bày ra dáng vẻ cười cợt. Ngươi nói thử xem. Giọng nói của Diệp Chân trầm xuống, trong đạo cung vang lên tiếng roi quất đánh. Đại tỷ tiểu yêu đã xách roi xuất hiện ở trên đầu của Thận Long Nguyên Linh A Sử. Ha ha, sao lại có chuyện đó được, làm sao ta có thể nhàm chán đến mức ngắm phong cảnh chứ? Diệp lão đại, ta muốn nhìn nơi này có bản thể thất thải châu hay không? Thận Long Nguyên Linh A Sử cười ha ha, vội vàng giải thích. Bản thể thất thải châu? Diệp Chân hơi cau mày, chỗ không gian của chúng ta chỉ là phân thân của thất thải châu linh mà thôi, sao lại có bản thể của nó? Diệp lão đại, ta có chút quen biết với thất thải châu. Lúc này Thận Long Nguyên Linh A Sử lộ ra nụ cười âm hiểm, ta biết một bí mật của Thất Thải Châu. Bí mật gì? Thần sắc của Diệp Chân có chút kinh ngạc, không, ngờ cái tên Thận Long Nguyên Linh A Sử này lại biết bí mật của Thất Thải Châu mau nói. Diệp lão đại, Thất Thải Châu này không giống với Tiên Thiên Linh Bảo, như Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Giống như A Nguyên, thật ra là có bản thể của Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, trước rồi sau đó mới có A Nguyên. Nhưng Thất Thải Châu thì lại có Thất Thải Châu Linh trước rồi mới có Thất Thải Châu. Nói được một nửa, Thận Long Nguyên Linh A Sử đột nhiên lắc đầu, không đúng không đúng, cũng không phải như vậy, thật ra bản thể Thất Thải Châu chính là Thất Thải Châu Linh. Rốt cuộc thì ngươi có ý gì? Diệp Chân có chút không hiểu. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sử nói dóc vài câu, cuối cùng Diệp Chân cũng hiểu rõ ý của hắn. Thất Thải Châu là một kiện tiên thiên linh bảo tương đối đặc thù. Số đông tiên thiên linh bảo đều có bản thể trước sau đó mới uẩn dục ra linh trí trong năm tháng vô tận, uẩn dục ra khí linh tiên thiên linh bảo. Theo như lời của A Sử, bản thể Thất Thải Châu chính là một đoàn thất thải hồn thể vô cùng kỳ dị. Nói cách khác, thứ đầu tiên mà tiên thiên linh bảo Thất Thải Châu đản sinh chính là Thất Thải Châu Linh. Về phần bản thể Thất Thải Châu, đó chẳng qua là vì Thất Thải Châu Linh muốn bảo vệ hồn thể của mình, cho nên không ngừng ngưng đúc hiển hóa ra sắc ngoài mê hoặc người khác mà thôi. Cũng chính bởi vì bí mật này, Thất Thải Châu mới có thể trưởng thành làm tiên thiên linh bảo cấp cao nhất. Nếu như thế này, theo như lời của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thì cái gọi là bản thể Thất Thải Châu, hay là phân thân Thất Thải Châu thật ra cũng không quan trọng. Quan trọng là có vị trí của Thất Thải Châu Linh, nhất định sẽ có bản thể Thất Thải Châu. Bởi vì nếu Thất Thải Châu Linh muốn trường kỳ ở bên ngoài, cho dù một tia, thì cũng nhất thiết phải có một bộ phận chân chính bản thể cung cấp chỗ náu thân. Nói cách khác, bên trong phân thân Thất Thải Châu, tất nhiên sẽ một bộ phận chân chính bản thể của Thất Thải Châu Linh. Nhưng Diệp Chân nhanh chóng phản ứng lại, coi như trong phân thân Thất Thải Châu có chân chính bản thể Thất Thải Châu Linh, thì thế nào chứ? Coi như tìm được, Diệp Chân còn có thể trộm nó đi hay sao? Thất Thải Châu Linh là tiên thiên linh bảo có chủ, hơn nữa chủ nhân của nó 8, 9 phần là một vị tạo hóa thần nhân. Đừng nói lấy tu vi hiện tại của Diệp Chân, coi như Diệp Chân cũng là một vị tạo hóa thần nhân, thì cũng rất khó cướp đoạt hoặc đánh cắp Thất Thải Châu. Tiên thiên linh bảo cũng không phải tảng đá, không phải ai ôm đi thì tính là của người đó. Năm đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cướp được thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, mấy trăm năm mà vẫn không thể thu phục thành công. Cuối cùng rơi vào đường cùng, dùng thủ đoạn cường ngạnh cưỡng ép luyện hóa trên trăm năm, lúc này mới có thể miễn cưỡng vận dụng một phần uy năng. Cuối cùng lại bị Diệp Chân lấy thân phận sư môn truyền nhân nhẹ nhàng lấy đi. Cho nên, dù Thận Long Nguyên Linh A Sử nói có lẽ ở đây có một bộ phận của bản thể Thất Thải Châu Linh, Diệp Chân cũng không hề kinh hỉ một chút nào. Vô dụng, không những không kinh hỉ, còn có sợ hãi. Bản thể một kiện tiên thiên linh bảo đã nhận chủ ở trong người, Diệp Chân nên vạn phần cẩn thận, miễn cho lật thuyền. Một khi lật thuyền, vậy coi như là đại phiền toái. Hắc, Diệp lão đại, xem ngươi cẩn thận kìa, khi nào A Sửu ta từng hố ngươi chứ, lại nói tiếp, ta dám bẫy ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Chân trợn trắng mắt, có tiểu yêu ở đây thì ngươi không dám, nhưng tiểu tử ngươi trời sinh có bộ mặt làm cho người ta không thể tín nhiệm nổi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hoàn toàn cạn lời, nhưng mà gia hỏa này trời sinh ra mặt dày. Ta nói này Diệp lão đại, ngươi nghe ta lần này đi. Một khi tìm được bản thể Thất Thải Châu Linh, nói không chừng có chuyện tốt thì sao? Có thể có chuyện tốt gì? Diệp Chân nghi ngờ hỏi. Hắc, cái này ta còn không thể nói. Thận Long Nguyên Linh A Sử vừa nói xong, trong đạo cung của Diệp Chân, tiểu yêu vẫn luôn lắng nghe trợn to mắt hạnh, roi trong lòng bàn tay phát ra tiếng vun vút vang dội. Ách, không phải, ta cũng chưa xác định được nha. Ta chỉ căn cứ vào lúc trước nghe được một cọc bí văn mới biết được chuyện này, cũng không biết thật giả. Mọi việc phải đợi tới sau khi nhìn thấy bản thể Thất Thải Châu mới có thể biết được. A Sử nhanh chóng giải thích. Nghe vậy, Diệp Chân hơi cau mày. Nếu là như vậy, nhưng ta xem quân diễn chiến trường vô biên vô hạn, như thế nào mới có thể tìm được bản thể Thất Thải Châu Linh? Nói như vậy, loại quân diễn thế giới này là do Thất Thải Châu, lấy thần thông hoặc bản thể làm trung tâm biến hóa ra. Bản thể của nó nói chung đều ở nơi trung tâm nhất, như vậy mới thuận tiện để nó khống chế toàn bộ thế giới quân diễn. Cho nên, Diệp lão đại ngươi chỉ cần đi thẳng một hướng, chỉ cần vận khí không quá nát thì có thể xâm nhập vào khu vực bản thể của nó. Có trời mới biết thế giới Thất Thải Châu diễn hóa ra lớn bao nhiêu, nếu ta tự bay, thì biết năm nào tháng nào mới có thể đến khu vực bản thể của nó. Diệp lão đại, vậy là ngươi không biết một chuyện rồi. Tiên thiên linh bảo cũng là một sinh linh, nó diễn hóa ra một thế giới quân diễn cũng sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, cho nên nó cũng có bản tính của sinh linh, đó chính là tuyệt đối sẽ không lãng phí lực lượng của mình quá mức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bằng vào suy đoán của ta tạm thời thì thế giới quân diễn hẳn là sẽ không quá lớn. Sẽ không quá lớn. Diệp Chân dương mắt nhìn Tử Đô còn chạy trốn ở phía trước, nhưng chúng ta đã bay theo một hướng gần nửa canh giờ rồi. Cũng nhanh thôi. Giọng nói của Thận Long Nguyên Linh A Sử vừa vang lên, đồng tử của Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, thần sắc đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy Tử Đô đang chạy trối chết phía trước đột nhiên chuyển hướng. Không ngờ lại nhào về phía Diệp Chân, gương mặt hiện đầy hung quang. Loại chuyển biến này cực kỳ đột nhiên. Lại thêm Diệp Chân đuổi lâu như vậy, lại phân tâm trò chuyện với Thận Long Nguyên Linh A Sử về Thất Thải Châu Linh. Trong lúc vô tình rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Tử Đô chọn lựa thời cơ cũng phi thường tốt. Sự chuyển hướng này, một truy đuổi một bay ngược lại, Diệp Chân lập tức tiến vào phạm vi công kích của Tử Đô. Trong chớp mắt, ánh sáng tím trong đôi mắt Tử Đô đại thịnh, tứ sắc hồn quang lấy màu tím làm chủ bắn ra từ đôi mắt của hắn. sấm sét dữ dội đánh vào giữa trán Diệp Chân. Họ Địch, chết đi cho ta. Tử Đô dữ tợn cười ha ha, thấy thiên phú thần thông này của ta như thế nào. Đây là lần phản công mà Tử Đô có ý định đã lâu. Ngày đó tại Lữ Phủ, biểu hiện của Diệp Chân ở phương diện linh lực khiến Tử Đô kinh hãi. Hôm nay tại quân diễn chiến trường, Diệp Chân giết chết bọn người Tử Kỳ càng để cho Tử Đô thêm khiếp sợ. Hắn đã không còn bao nhiêu lòng tin đối với việc chiến thắng Diệp Chân, cho nên không chiến mà lui, dẫn đến đại bại. Nhưng Tử Đô đột nhiên phát hiện một điểm mấu chốt khác. Diệp Chân, cũng tức là Địch Khoát Hải thật ra là người tới từ Hồng Hoang Đại Lục, chỉ là một linh tử bình thường, cũng không phải hoàng linh tộc nhân bọn hắn. Ở trong hoàng linh cấm vệ bọn hắn, bởi vì tất cả mọi người đều có tứ sắc hồn quang, cho nên không ai sử dụng nó trong quân diễn. Tất cả mọi người đều giống nhau, dùng cũng không tác dụng gì cả. Thủ đoạn trong quân diễn chiến tranh vẫn dựa vào linh lực võ kỹ và thần thông bí thuật khác. Nhưng mà Tử Đô đột nhiên phản ứng lại, Địch Khoát Hải cũng không phải hoàng linh tộc nhân bọn hắn. Hắn chỉ là một nhân tộc đại chu bình thường nắm giữ tam sắc hồn quang mà thôi. Mà đối với tam sắc hồn quang thần hồn, tứ sắc hồn quang thần hồn có ưu thế áp đảo, chỉ cần một chút cơ hội là có thể trọng thương thậm chí chôn vùi thần hồn của đối phương. Ý thức được điểm này, Tử Đô mới lâm thời lập kế hoạch để cho ổn thỏa. Hắn sẽ bất ngờ tung ra tứ sắc hồn quang của mình làm Địch Khoát Hải trọng thương, sau đó lại thừa cơ giết chết đối phương. Giờ phút này, Tử Đô thấy tứ sắc hồn quang đánh vào Diệp Chân, lập tức đắc ý cười ha ha. Thành công. Kế hoạch của hắn đã thành công. Dưới một kích của tứ sắc hồn quang, một tên nhân tộc tam sắc hồn quang tới từ Hồng Hoang Đại Lục như Địch Khoát Hải, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng Tử Đô vừa mới nở rộ nụ cười đắc ý bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, Địch Khoát Hải bị tứ sắc hồn quang của hắn đánh trúng lại như người không có việc gì, bất ngờ xông về phía hắn. Tử Đô luống cuống, cũng hoàn toàn hỗn độn. Chuyện này là sao? Cái này tuyệt đối không thể nào. Cơ hồ là theo bản năng, Tử Đô lại sử dụng thiên phú thần thông của mình, thôi động tứ sắc hồn quang lấy màu tím làm chủ đến cực hạn, trông giống như một cột sáng màu tím lóa mắt, một lần nữa đánh vào giữa trán Diệp Chân. Diệp Chân bị tứ sắc hồn quang của Tử Đô đánh trúng, lại giống như một người không có việc gì. Hắn nhìn Tử Đô nhếch miệng cười lạnh một tiếng, tứ sắc hồn quang này chính là thiên phú thần thông của ngươi. Xin lỗi ha, ta cũng có cái đồ chơi này. Ngay sau đó, tứ sắc hồn quang còn mãnh liệt hơn tứ sắc hồn quang của Tử Đô gấp mấy lần đột nhiên phun ra từ đôi mắt Diệp Chân. A, cái này làm sao mà? Hai mắt Tử Đô trừng lớn đến cực hạn, cũng vào lúc này, một ánh kiếm màu tử kim từ sau đầu Diệp Chân bay ra, kiếm quang lóe lên, chém đứt đầu của Tử Đô. Kiếm quang của Tử Linh Tiên kiếm quá mức mãnh liệt, đến mức kiện hộ thể chấn khí của Tử Đô vừa mới lóe sáng đã bị một kiếm xé rách. Ngay sau đó, tiếng sét đánh vang lên, tiên thiên thần hồn của Tử Đô vừa mới thoát ra cơ thể, còn chưa kịp kêu thảm đã hóa thành một tia khói xanh. Sau khi giết chết Tử Đô, Diệp Chân không hề do dự mà nhanh chóng tiếp tục đuổi theo hướng vừa rồi. Mặc dù Thận Long Nguyên Linh A Sử không có nói cụ thể lợi ích là gì, nhưng có một điều mà Diệp Chân biết rất rõ. Tuy ra hỏa Thận Long Nguyên Linh A Sử này không đáng tin nhưng ở phương diện tu luyện thì chưa từng hố Diệp Chân. Chỗ tốt của tiên thiên linh bảo ở đây chắc chắn là rất bất phàm. Hơn nữa theo như Thận Long Nguyên Linh A Sử nói, Thất Thải Châu chính là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp. Nếu có thể nhận được một chút chỗ tốt từ bản thể của nó, vậy chỗ tốt chắc chắn rất đặc biệt. Lúc này, Diệp Chân đã đẩy tốc độ lên cực hạn. Thậm chí thần niệm còn chìm vào Đại Phong Tinh Hồn Châu trong Thận Long Châu, cố gắng hết sức để tăng tốc độ của mình. Chỉ lướt qua một cái cũng đã hơn 10 dặm. Chỉ mất mấy trăm nhịp thở ngắn ngủi, Diệp Chân đã chạy hơn ngàn dặm. Chính lúc đang chạy, vô cùng đột ngột, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy mình vừa xuyên qua một tấm màng mỏng hoặc là màn sáng nào đó. Quang hoa trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Ban đầu, trời đất núi sông, cây cối khắp nơi xanh tươi tốt, sông suối chảy róc rách, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Thiên địa trước mắt bỗng chốc trở nên thất thải quang hoa. Thiên địa trước mắt tràn ngập thất thải quang hoa lóa mắt. Dường như đây là một thế giới đầy màu sắc, ngay cả những ngọn núi phía xa cũng rực rỡ sắc màu. Trong lòng Diệp Chân run lên bần bật, hắn lập tức hiểu được đây chắc là khu vực bản thể của Thất Thải Châu Linh, mà A Sửu nói. A Sửu đã nói đúng, hắn cứ lao nhanh về một hướng là, tiến vào nơi đặt bản thể của Thất Thải Châu Linh. Diệp lão đại, ta nói không sai chứ? Giọng nói đắc ý của Thận Long Nguyên Linh A Sửu vang lên, sau đó hắn vội thúc giục Diệp Chân tiến đến, nhanh lên. Ngọn núi thất thải ở đằng xa kia, mau tiến về phía ngọn núi thất thải kia đi. Này, ngươi tuyệt đối không được sử dụng sức mạnh khi diễn tập chiến trường. Được. Diệp Chân đáp lại, chuẩn bị xuất phát. Nhưng đúng lúc này, một sự thay đổi kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Không hiểu sao cả người Diệp Chân đột nhiên được bao bọc trong một luồng sáng. Ánh sáng này vô cùng đáng sợ, nó khiến cho Diệp Chân không thể cử động hay phản kháng được chút nào. đồng thời ánh sáng này gắt gao trói buộc Diệp Chân chẽ tại chỗ. Diệp Chân lập tức hoảng hốt. Hỏng bét, có lẽ đã bị Thất Thải Linh Châu phát hiện ra rồi. Diệp Chân kêu lên trong đạo cung. Điều đó không thể nào. Thân Long Nguyên Linh giống to, dưới tình huống bình thường, Thất Thải Linh Châu chỉ chủ trì theo quy tắc diễn tập quân sự. Ý chí thực sự thể không chú ý đến chỗ tập trận chiến trường này, trừ khi nó dồn hết tâm trí chú ý đến ngươi. Diệp Chân cũng rất buồn bực. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Diệp Chân. Lần tập trận này đã phân thắng bại, đại đội thứ hai đệ thất vệ đã chiến thắng. Tất cả những người còn ở trên chiến trường của cuộc tập trận lập tức rời khỏi. Trong khoảnh khắc tiếp theo, quang hoa trước mắt Diệp Chân lại biến hóa lần nữa, tất cả thất thải quang hoa trước đó đều biến mất. Trước khi lại có quang hoa, Diệp Chân đã xuất hiện ở trong thao trường diễn tập. Lúc này, bên trong thao trường diễn tập, muôn người đang nhìn chăm chú, mà Diệp Chân lại đang âm thầm cười khổ không thôi, chuyện này thực sự đã khiến hắn hoảng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cuộc tập trận kết thúc, trong chiến trường tập trận lập tức đưa ra quy tắc, đưa tất cả những người chiến thắng còn lại ra trận, nhưng Diệp Chân lại sợ hãi khi bị phát hiện. Trong đạo cung, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng hoảng sợ vỗ mạnh ngực. Cũng tốt, còn tốt, nếu như bị phát hiện, vậy thì phiền phức lớn rồi. Cùng lúc đó, bên trong thao trường diễn tập vang lên tiếng hoan hô ngút trời. Còn lại gần 300 hoàng linh cấm vệ bị đưa ra, bao gồm cả đội trưởng Thanh Chiêu trong đó. Hắn nhìn một vòng, phát hiện ra Diệp Chân vẫn ổn, lập tức cười lớn chạy tới. Ha ha, Khoát Hải, thấy ngươi đuổi theo Tử Đô, bọn hắn còn lo lắng cho ngươi, ta biết ngươi sẽ không sao cả mà. Chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta đại thắng rồi. Một đám hoàng linh cấm vệ vây Diệp Chân ở giữa, vài người còn nhảy múa, thậm chí bọn hắn trực tiếp nhấc bổng Diệp Chân lên để ăn mừng. Việc này khiến cho Thiên Phu trưởng đại đội thứ hai đệ thất vệ Lữ Lâm Phong, người đang mang thương tích ở nơi xa cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn đã bị Thiên Phu trưởng đại đội thứ tư đệ ngũ vệ đánh mai phục, chật vật chạy trốn, vậy mà lúc đầu hắn còn tưởng rằng trận diễn tập này đã thua. Nhưng không ngờ là, cuối cùng, đại đội thứ hai đệ thất vệ của bọn hắn đã giành chiến thắng. Có lẽ đã có chuyện kỳ lạ xảy ra ở chỗ này. Dưới sự chỉ huy của Lữ Lâm Long, vốn đã sắp thua, nhưng bây giờ đột nhiên lại lật bàn. Nhưng cú lật bàn đó không có bất cứ liên quan gì đến Lữ Lâm Long hắn, điều này khiến trong lòng hắn không có chút vui vẻ nào. Thay vào đó, hắn lại dùng ánh mắt u ám nhìn nhóm hoàng linh cấm vệ đang chúc mừng. Đột nhiên, một chàng cười sảng khoái giống như chuông lớn phát ra từ trên đài. Ha ha, lão Trần, lão Tử, cảm ơn, cảm ơn. Đại đội thứ hai đệ thất vệ đã thắng, mỗi người các ngươi phải đưa cho lão phu 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Giờ phút này, sắc mặt Lữ lão gia tử hồng, hào vui vẻ, giọng nói còn lớn hơn chuông. Trận cười này, về cơ bản đã khiến cho toàn bộ quý tộc Hoàng Thành đều biết về vụ đánh cược. Hiện giờ sắc mặt của Trần Vang và Tử Văn Tuyên vô cùng khó coi. Tuy nhiên, dù sắc mặt có khó coi và không thoải mái đến đâu, bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn đưa linh thạch ra. 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm đối với đại gia tộc bọn hắn, mà nói thì không nhiều, nhưng cũng không ít. Lúc này, thất bại trước Lữ lão gia tử một cách vô ích là vô cùng đau lòng. Lúc đầu hai người bọn hắn hợp sức làm trò, biết trước Lữ gia có tay chân trong hoàng linh, cấm vệ nên đã xúi dục Lữ lão gia tử sắp xếp người. Lữ gia vẫn luôn xuống dốc, còn Trần gia và Tử gia lại như mặt trời giữa trưa. Nên chọn bên nào, hầu hết mọi người sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Trần Vang và Tử Văn Tuyên rất dễ dàng xúi dục Lữ lão gia tử an bài nhân thủ. Vì vậy, ngay từ đầu đại đội thứ hai đệ thất vệ đã nằm trong thất bại, thế nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng lại có sự đảo ngược lớn như vậy. Cầm lấy! Hai người ném ra một chiếc nhẫn chữ vật, trong mũi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném cho Lữ lão gia tử. Lữ lão gia tử này, đừng nhìn người trong nhà rất hiền lành, nhưng thật ra cũng là một tên lưu manh. Sau khi nhận lấy hai giới chỉ chữ vật, hắn lại cười lên ha ha, cảm ơn, ha ha. Ồ, đúng rồi, khúc mắc trước đây của ba nhà chúng ta, hôm nay sau trận đấu này coi như đã được giải quyết hoàn toàn. Hoàn toàn chấm dứt rồi. Trần Vang và Tử Văn Tuyên chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhất là Tử lão gia tử Tử Văn Tuyên, gần như nghiến răng nghiến lợi gật đầu, suýt nữa nghiến đến mức chảy máu răng. Chấm dứt khúc mắc này, cái rắm. Khúc mắc này không chỉ chưa có hồi kết, mà còn có cái kết lớn. Mà trước kia địch Khoát Hải giết tôn tử tử kỳ của hắn, mối hận giết tôn tử, còn chưa báo đâu. Lão tử, nhìn ngươi đã làm cái gì? Ngươi nói tôn tử của ngươi chắc chắn sẽ thắng, cho nên ta mới cùng liên thủ với ngươi hố lão già Lữ gia kia. Kết quả ngươi nhìn, đã không hố được lão già Lữ gia lại còn tự mình đưa, cho hắn 20 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa, lần này ta không chỉ đặt cược ở đây mà còn đặt cược rất nhiều ở Hoàng Thần Điện nữa, toàn bộ mất hết rồi. Trần lão vô cùng đau lòng, ra sức oán trách Tử Văn Tuyên. Tử Văn Tuyên cũng ôm một bụng tức giận, hắn ngày càng oán hận hơn. hắn cũng giống như Trần Vang vậy, bọn hắn muốn mượn cơ hội này để lừa Lữ lão gia tử rồi kiếm một món hời. Không chỉ đặt cược với Lữ lão gia tử, hắn còn đặt cược 30 vạn khối linh thạch thượng phẩm ở Hoàng Thần Điện. Lần này đã thua toàn bộ. Không chỉ thua mỗi linh thạch, kinh khủng hơn là, hôm nay hắn đã mất đi mặt mũi của mình. Vừa thua linh thạch vừa bị mất mặt, giờ phút này Lữ lão gia tử thật sự phẫn nộ. Đi thôi, đi tìm tên nghiệt xúc kia hỏi một chút, cho hắn chiêu bài tốt như thế, vậy mà đánh như mớ bòng bong, thực sự giống phế vật. Sắc mặt Tử Văn Tuyên âm trầm như nước, hắn và Trần Vang đang đau lòng. Hai người vội vã đến nơi tập kết tạm thời của đại đội thứ tư đệ ngũ vệ, trên thao trường diễn tập quân sự. Tử Đô, thiên phu trưởng Tử Đô của các ngươi ở đâu? Tử Văn Tuyên hung hăng đi tới, tức giận hét lên, gọi hắn lại đây gặp ta. Một đám hoàng linh cấm vệ đại đội thứ tư đệ ngũ vệ bước lên phía trước chào hỏi. Tám họ quý tộc đều có quan hệ thân thích, hai vị lão gia này cũng coi như là trưởng bối của đa số hoàng linh cấm vệ ở đây. Bây giờ trưởng bối có lệnh, bọn hắn tự nhiên hết lòng tìm kiếm thiên phu trưởng Tử Đô. Nhưng tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng của thiên phu trưởng Tử Đô đâu. Hai vị lão công gia, không tìm thấy thiên phu trưởng đại nhân, bọn hắn nói chưa thấy thiên phu trưởng Tử Đô, đại nhân đi ra từ chiến trường diễn tập quân sự. Cái gì? Nghe vậy, thân hình Tử Văn Tuyên bỗng nhoáng lên một cái, vỗ tay lên trán tạo ra một tia sáng chói mắt. Tử Đô vẫn chưa ra khỏi chiến trường tập trận, điều đó chỉ có nghĩa là tử trận. Trong diễn tập quân sự, các nhóm hoàng linh cấm vệ chưa ra khỏi chiến trường tập trận sau khi tập trận kết thúc. Cho tới bây giờ kết cục chỉ có một tử trận, chưa từng có ngoại lệ. Vì vậy, khi Tử lão gia tử nghe tin Tử Đô chưa ra khỏi chiến trường tập trận, hai mắt tối sầm lại, thân thể chấn động, choáng váng tại chỗ. Trần Vang ở một bên cũng giật nảy cả mình. Mặc dù Tử Kỳ trước đó cũng là tôn tử của Tử Văn Tuyên, nhưng hắn thuộc về chi thứ ở Tử gia nên Tử Văn Tuyên chỉ chịu đả kích nhỏ. Thế nhưng Tử Đô này thì khác. Hắn không chỉ là đích tôn của Tử Văn Tuyên mà còn có huyết mạch tinh khiết. Thiên phú thượng giai, tuổi còn trẻ đã có tu vi giới vương cảnh thất trọng. Lại có công phu hơn trăm năm, một khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, thì Tử Đô sẽ trở thành một trong những gia sản của Tử gia. Ở Hoàng Linh giới, để đánh giá một gia tộc mạnh yếu không phải là nhìn vào tài lực, mà là nhìn vào đạo cảnh. Số lượng cường giả đạo cảnh mới là gốc rễ của sức mạnh gia tộc. Nếu không, dù bạn ngươi có bao nhiêu tài phú cũng không, thể chống lại được mưu kế và quyền lực. Ở Hoàng Linh giới, về cơ bản thực lực và quyền lực là cùng tồn tại. Chỉ có sức mạnh mới có thể có quyền lực, chỉ có quyền lực mới có thể có sức mạnh lớn hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. OUTPUTDOCUMENTTHCV28712900001MP3HTTPS File 01FPT-ITXT2SPE-C-HV5S-OZT-2023-0615B3F-A68-A6E-740B1A2169C0C60D-6FA55MP3